Trương Diệp lúc này thân phận đã là rất là bất đồng, đã đến phía sau núi thông báo một tiếng về sau, Trác Thiên Long rõ ràng đi nhanh từ bên trong đi ra đến, đem Trương Diệp kéo nhập đi. Trương Diệp cùng Trương Thiên Long nói hai câu về sau, lập tức hãy tiến vào đã đến chính đề, nói ra, Ngũ trưởng lão, ta vẫn luôn là bể bộn nhiều việc tu luyện, đối với tu luyện bên ngoài sự tình biết rất ít. Ta biết do ngươi lão nhân gia học rộng tài cao, hiện tại có một vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Trương Thiên Long ha ha cười cười, nói ra, hỏi đi, hỏi đi. Nhìn thấy Trương Thiên Long như thế sảng khoái, Trương Diệp không khỏi ha ha cười cười, nói ra, là như thế này đấy. Ta đối với binh khí biết rất ít, muốn thỉnh giáo thoáng một phát binh khí đẳng cấp. Binh khí đẳng cấp A, cái này dễ dàng. Trương Thiên Long nói ra, theo ta được biết, binh khí đẳng cấp có thể chia làm phàm khí cùng chân khí hai đại loại. Phàm khí tiểu là võ giả dùng chân khí chế tạo đi ra binh khí, theo như dùng tài liệu, sắc bén, công nghệ, độ cứng còn có tính bền dẻo, có thể chia làm cửu phẩm. Trong đó cửu phẩm kém nhất, chỉ là bình thường nhất binh khí. Mà tôi ưu thì còn lại là nhất phẩm phàm khí, bên trong ẩn chứa ngũ kim chi tinh cực kỳ tinh thuần, chạm kim đoạn thiết chém sắc như chém bùn, cao thủ sử dụng thời điểm, càng có thể dựa vào chân khí thôi phát xuất binh khí bên trong đích ngũ kim chi tinh, hình thành đao khí hoặc kiếm khí giết địch, lợi hại vô cùng. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Long chỉ thoáng một phát Trương Diệp sau lưng trọng đao, nói ra, sau lưng ngươi cái này trôi trọng đao, dùng tài liệu mười phần, công nghệ cũng không tệ, binh khí bị ngươi cái này trôi đao chạm thoáng một phát, lập tức phải đoạn nhiễm hai đoạn, bất quá ngươi cái này trôi trọng đao không có trải qua nhiều lần rèn luyện, bên trong ngũ kim chi tinh không đủ tinh thuần, sâu sắc ảnh hưởng tới cái này trôi đao uy lực, công ngươi cái này trôi trọng đao, theo như phẩm cấp đến phân, hẳn là thuộc về phàm khí tam phẩm. Trương Diệp nghe Trương Thiên Long giới thiệu thoáng một phát, còn nói thêm, Ngũ trưởng lão, xin hỏi chân khí lại là như thế nào binh khí? Trương Thiên Long cười nói, cái gọi là chân khí, tựu là chân đạo cao thủ, luyện chế ra đến binh khí. Võ giả chúng ta tu luyện đều là một ngụm tầm thường chân khí, mà chân đạo cao thủ, tu luyện thì còn lại là một ngụm tiên thiên chân khí. Dùng tiên thiên chân khí luyện chế ra đến binh khí, so về chúng ta sử dụng phàm khí đến, muốn lợi hại gấp trăm lần không ngớt bốn. Lợi hại gấp trăm lần. Trương Diệp không khỏi hứng thú đại sinh, nói ra, chân khí đến cùng lợi hại ở nơi nào đâu này. Trương Thiên Long ha ha cười cười, nói ra, chân khí so phàm khí lợi hại nguyên nhân, chủ yếu có hai cái. Một là dùng tiên thiên chân khí có thể hòa tan một ít tài liệu chân quý, cũng có thể đem tầm thường tài liệu chiết xuất, bởi vậy luyện chế binh khí, theo phẩm chất đi lên nói, tiểu so với chúng ta phàm khí muốn xịn được quá nhiều. Bị tiên thiên chân khí luyện chế qua binh khí, bên trong ẩn chứa ngũ kim chi tinh, cũng tinh thuần nhiều lắm. Cái nguyên nhân thứ hai, phàm là chân khí, bề ngoài trên mặt đều khắc có một ít có thể khác nhau trận. Đã có những này trận, chân khí uy lực sâu sắc tăng lên, tại tiên thiên chân khí cùng tinh thần lực thúc dục phía dưới, chân khí có thể đơn giản kích phát ra trăm trượng kiếm khí, thậm chí ngàn trượng kiếm khí, tiêu diệt một tòa núi nhỏ nhẹ mà dễ dàng bản. Ngàn trượng kiếm khí. Trương Diệp có chút hút một hơi hơi lạnh. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp nhiều hứng thú nói, Ngũ trưởng lão ngươi có chưa từng gặp qua chân khí? Chân khí là thế nào hay sao? Trương Thiên Long đắc ý nói, chân khí tuy nhiên khó gặp, nhưng ta hay vẫn là bái kiến đấy. Chân khí tốt ngoại hình, cùng bình thường phàm phẩm cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ có điều chân khí đều muốn tiên thiên chân khí cùng tinh thần lực mới có thể thúc dục, bình thường võ giả cho dù gặp được chân khí, cũng là không sử dụng đấy. Trương Diệp giật mình, nói ra, khó trách chúng ta võ giả sử dụng đều là bình thường phàm phẩm rồi. Nguyên lai, chúng ta căn bản bên trên tiểu không sử dụng cái đó và uy lực cực lớn chân khí a. Trương Thiên Long gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, chính là như thế này. Ngưng một chút, hắn đón lấy còn nói thêm, chân khí chỉ có chân đạo cao thủ mới có thể sử dụng. Có một ít viễn cổ chủng tộc còn sót lại chân khí, sử dụng điều kiện thì càng vi hà sát thuốc, thiết yếu người mang nên cùng tộc lực lượng, mới có thể sử dụng. Như, trong truyền thuyết long tộc còn sót lại chân khí, tất cần phải có long lực, mới có thể sử dụng. Mà trong truyền thuyết chủng tộc phượng tộc, lưu lại chân khí, thiết yếu người mang phượng lực chi nhân, mới có thể sử dụng. Nếu không có lại cao thâm tu vi, cũng là không sử dụng chúng đấy. Một, nghe đến nơi này, Trương Diệp con mắt sáng ngời. Hắn nhớ tới trên người mình cái này cây trường tiên, cái này cây trường tiên là tượng tộc chi lực, trước kia chính mình sử dụng nó thời điểm, luôn vô ý thức sử dụng chân khí thúc dục nó, khó trách nó không có chút nào phản ứng rồi. Mình bây giờ vừa vận tu luyện long tượng, trong cơ thể lại còn vài tia viễn cổ tượng tộc tượng lực. Nếu như sử dụng tượng lực thúc dục nó, không biết hội có phản ứng gì đâu này. Trương Thiên Long lúc này thời điểm hứng thú nói chuyện đại phát, hắn nói một hồi về sau, nói đến chân khí phẩm cấp, chân khí cũng phân là phẩm cấp đấy. Chân khí phẩm cấp phân chia rất đơn giản, có thể tại chân khí thượng diện khắc lên 9 cái trận đấy, là cửu phẩm chân khí. có thể tại chân khí thượng diện khắc lên 2918 cái trận đấy, là bắt cấp chân khí, mà có thể lại bên trên 3927 trận đấy, thì là thất phẩm chân khí. Này suy ra, có thể sắc thuốc bên trên 9981 cái trận đấy, thì là nhất phẩm chân khí một. Trương Thiên Long kiến thức rất rộng, một nói tiểu là thao thao bất tuyệt. Trương Diệp nghe Trương Thiên Long giới thiệu, cảm giác được lợi sâu, hai người vừa hỏi một đáp, trọn vẹn nói hơn hai canh giờ, mới tính toán ý tận. Trương Diệp trở lại tiểu viện của mình, lại một lần nữa đem cái kia cây trường tiên đem ra, nhìn ra ngoài một hồi về sau, tự nhủ, đại gia hỏa ném ra đồ vật, có lẽ là đồ tốt. Hy vọng ngươi là một kiện chân khí a, ha ha. Hít một hơi thật sâu, Trương Diệp Long giống như toàn lực vận chuyển, một cổ hùng hồn tượng lực nhất thời chuyển đến trường tiên phía trên. Trương Diệp một bên đem tượng lực đưa đến trường tiên phía trên, một bên chăm chú nhìn chằm chằm trường tiên. Nhưng vượt quá Trương Diệp ngoài ý muốn, mặc hắn như thế nào tống xuất tượng lực, cái này cây trường tiên vẫn là không chút nào động. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp đống nhiên nghĩ đến, lúc trước cái này cây trường tiên nóng lên, phát nhiệt thời điểm, đúng là tinh thần của hắn cùng ý chí nhất ngưng tụ, tinh khiết nhất thời điểm. Hẳn là, cái này một cây trường tiên, cần tại tinh thần cùng ý chí nhất ngưng tụ thời điểm, mới có thể thúc dục. Trương Diệp càng nghĩ càng cảm giác được có đạo lý, lập tức khoanh chân ngồi xuống, yên lặng ân cần săn sóc lấy tinh thần của mình cùng ý chí. Đợi cho thần hoàn khí túc về sau, Trương Diệp ôm đồm đã qua trường tiên, một cổ toàn tâm toàn ý ý niệm, cùng một cổ hùng hồn tượng lực đống nhiên hướng trường tiên trong dũng mãnh vào. Ông! Theo tượng lực dũng mãnh vào, cái này một cây trường tiên rốt cục phát sinh biến hóa, nó đỏ ao cây roi thân, đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt hào quang bảy màu, theo cái đó và hào quang bảy màu xuất hiện. Trương Diệp cảm giác được cái này cây trường tiên như là một đầu tham lam quái thú, nó không ngừng cắn nuốt Trương Diệp tượng lực, tựa hồ là vĩnh viễn không biết đủ. Theo tượng lực dũng manh vào đi, trường tiên thượng diện phát ra hào quang, cũng càng ngày càng sáng, đủ loại kỳ dị hào quang, còn có một chút huyền ảo phù văn tại cây roi trên khuôn mặt lưu động lấy, xinh đẹp tới cực điểm, thần bí tới cực điểm. Ông ông như ông ông. Trường tiên phát ra từng đợt nhẹ ô, cả đầu roi bắt đầu rung động động, giống như là một đầu sống long. Cái này đinh, thời điểm. Trương Diệp cảm giác được cái này đầu roi càng ngày càng khó đã khống chế, hắn khẽ quát một tiếng, trước hết hướng trong tiểu viện một bản thạch rút đi. Trường tiên trên không trung hoa tiểu qua, giống như là một đạo cầu vồng đống nhiên bay lên, xinh đẹp được hoa mắt. Vâng! Trường tiên co lại đã đến cự thạch phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cực lớn khí kình quét ngang mà ra, từng khối sắc bén đá vụn phi được cả buổi độ cao. Đợi đến lúc hết thể bình tĩnh trở lại, Trương Diệp hướng cái kia khối cự thạch nhìn lại, không khỏi nha hút một hơi khí. Chỉ thấy nguyên lai có hai người cao, 10 người cũng ôm không đến cự thạch, tại vừa mới trước hết phía dưới, vậy mà bể tứ đại khối, tràn ra đến mảnh vỡ phi được toàn bộ sân nhỏ đều là. Tốt uy lực cường đại. Trương Diệp thấy được loại kết quả này, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Cái này một cự thạch kiên cứng rắn dị thường, mà lại thập phần cao lớn, Trương Diệp dù cho dùng trọng đao, cũng không tại trong thời gian ngắn, đem nó phân thành tứ đại khối. Mà trong tay cái này cây trường tiên, rõ ràng tại trước hết phía dưới, sẽ đem sao một bản thạch rút thành tứ đại khối, uy lực quả nhiên là cường hãn tới cực điểm. Thật đáng sợ một kích. Có thể phát ra mạnh như thế hung hãn một kích, cái này đầu trường tiên, nhất định chính là viễn cổ tượng tộc còn sót lại chân khí rồi. Nghĩ đến tự mình trên tay đã có một kiện chân khí, Trương Diệp trong lòng không khỏi âm thầm hưng phấn. Vòng quanh tiểu viện dạo qua một vòng, Trương Diệp tinh tế nhìn một chút trường tiên rút ra vết rồi, nghĩ ngợi nói, ta một kích này, cho dù là bình thường võ đạo thất trọng cao thủ, chỉ sợ cũng có thể trước hết tử quất chết. Đã có như vậy một cây trường tiên, về sau ta xem như nhiều hơn một cái có thể bảo vệ tánh mạng đồ vật rồi. Chỉ tiếc, căn này cây roi dụ sử dụng, thật sự là quá hao phí tượng lực rồi, vừa mới trước hết, giới nhưng dùng đi 5 thành tượng lực, dùng thực lực của ta, tối đa cũng chỉ có thể rút ra 2 cây roi. Chương 173, đáng sợ địch thủ. Tại kế tiếp 2 ngày thời gian giáp, Trương Diệp một tự tại nghiên cùng lấy cái này cây trường tiên. Trương Diệp thần ẩn cảm giác được, cái này cây trường tiên bên trong, còn ẩn chứa bí mật gì, chỉ tiếc hắn long tượng công vừa mới tu luyện tới tầng thứ 5, có thể thúc giục trường tiên đều coi là không tệ, muốn lại nghiên cứu ra càng nhiều nữa bí mật, nhưng lại bất lực rồi. Đã đến ngày thứ 3, Trương Thiên Long tìm môn, hắn móc ra mấy trường kim phiếu, giao cho Trương Diệp tay. Trương Diệp nao nao, cử chỉ hướng kim phiếu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái này mấy trường kim phiếu, đều là đại ngạch đấy, thêm tổng kim ngạch vậy mà đạt đến 3.500.000 lượng. Nhìn thấy Trương Diệp nghi hoặc bộ dạng, Trương Thiên Long ha ha cười cười, nói ra, ngươi cho gia tộc đoạt được một cái trọng quảng sát, cái này trọng quảng sát hàng năm có thể đạt được hơn 1.000 vạn lượng tiền lời. Cái này 10 triệu lượng tiền lời bên trong, ngươi chiếm nửa thành, tính toán ngươi một năm có thể đạt được 50 vạn lượng. Trọng quảng sát thuộc sở hữu quyền vi 5 năm, như thế tính ra, 5 năm trong thời gian, ngươi có thể có được 2.500.000 lượng tiền lời, cân nhắc đến ngươi sắp ly khai Thanh Tăng Thành, cái này một số tiền lời, gia tộc tương đương trở thành kim phiếu giao cho ngươi. Trương Diệp kỳ quái mà nói, không đúng, cái này mấy trương kim phiếu tổng ngạch là 3.500.000 lượng, nhiều ra 1 triệu lượng. Trương Thiên Long khoát khoát tay, cười hắc hắc nói ra, cái này 1 triệu lượng là La lão đầu bồi ngươi. Lúc trước hắn tại 4 tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, vậy mà đối với ngươi ra tay, không xảo trá hắn thoáng một phát trong nội tâm không thoải mái. Trương Diệp giật mình. Trương Thiên Long lúc này thời điểm nói ra, Trương Diệp, ngươi còn có chuyện gì không có xử lý đấy, có thể nói cho ta một chút. Có thể xử lý đấy, chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý đấy. Trương Diệp trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, thuận tiện, thay ta âm thầm chiếu cố thoáng một phát Tam Hà Trương gia người. Trương Thiên Long sâu tắm nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, yên tâm, Tam Hà Trương gia cũng là chúng ta Trương gia một phần tử, ta sẽ âm thầm chiếu cố thoáng một phát bọn hắn đấy. Trương Thiên Long đi về sau, Trương Diệp vốn muốn gặp Trương Nguyệt Mi đấy. Nhưng hỏi thoáng một phát mới biết được, Trương Nguyệt Mi đã sớm đi ra bên ngoài du đi chơi. Lắc đầu, Trương Diệp thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, đi ra viện, đi gặp một lần Trương Thanh cùng Trương Khuyết. Trước khi đi, Trương Diệp cho hai người riêng phần mình để lại một cái trung cấp chiến kỹ. Trương Thanh cùng Trương Khuyết hai người coi như là cùng mình chung hoạn nạn qua, cái này một cái trung cấp chiến kỹ, xem như cho hai người này một điểm trợ giúp, hy vọng bọn hắn có thể đi được xa hơn. Đã đi ra Trương Thanh nhà gỗ về sau, Trương Diệp hướng phủ thành chủ mà đi. Xuyên qua một đầu ngõ hẻm thời điểm, Trương Diệp đỗng nhiên cảm giác được một tia như có như không sát khí bản thân sau mà đến. Tại luyện tâm thất quan sát 3 ngày giết chóc về sau, Trương Diệp đích ý chí cùng tinh thần trở nên càng thêm cô đọng cùng tinh khiết, đối với sát khí dị thường mẫn cảm. Cái này một tia sát khí tuy nhiên rất yếu, nhưng như trước bị hắn cảm ứng được rồi. Trương Diệp trong lòng cả kinh, không cần nghĩ ngợi mà thân thể bỗng nhiên hơi nghiêng, đang muốn rút ra sau lưng trọng đao thời điểm, một chỉ tay khô héo bỗng nhiên trống rông xuất hiện, đập đã đến Trương Diệp đầu vai chi. Bình! Cái này một chỉ tay khô héo nhìn như vô lực, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa tuyệt đại lực lượng, Trương Diệp bị vỗ một cái, cả giới, thân thể nhất thời bay ra đã đến 5 trượng bên ngoài, hung hăng nện vào lớp kín tường. Bình! Trương Diệp hung hăng đập lấy tường đá chi. Cao thủ! Gặp được cao thủ! Trương Diệp thân thể nện vào tường, toàn thân phát đau nhức, nhưng đầu óc của hắn nhưng lại dị thường thanh con mắt. Chỉ là trong nháy mắt, là hắn biết, chính mình một lần là gặp không cách nào kháng cự cao thủ. Người này chẳng những có thể đủ vô thanh vô tức đi vào phía sau của hắn, hơn nữa một kích phía dưới liền đem hắn đánh bay, kỳ thật thực lực, quả thực là thâm bất khả trắc. Ung tùm sát khí lần nữa tuôn ra trong lòng. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, chú ý không thân thể kịch liệt đau nhức, toàn thân bỗng nhiên co rút lại một chút, toàn bộ thân thể co lại trở thành một cái viên cầu. Soạt. Trương Diệp thân thể châu châu co rút lại tốt, một chỉ bàn tay gầy gược đột nhiên ấn đã đến tường, toàn bộ bàn tay đều thật sâu xa vào đến thạch bích bên trong. Nếu như Trương Diệp Châu mới làm ra phản ứng chậm hơi có chút, hắn sẽ bị cái này một chỉ bàn tay gầy gò cấn ở bên trong, bất tử cũng không có nửa cái mạng. Ân. Tập kích Trương Diệp chính là cái kia cao thủ kinh dị kêu một tiếng. Hắn tu vi tuy nhiên đã té võ đạo lục trọng, nhưng hắn chiến kỹ còn có chiến đấu ý thức ý nguyên tồn tại, chém giết kinh nghiệm dị thường phong phú. Vốn hắn cho rằng, đối phó Trương Diệp loại này hậu bối, vừa ra tay là có thể bắt được đâu. Không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay thời điểm. Trương Diệp rõ ràng có thể cảm ứng được sát khí của hắn, ngạnh xanh xanh như người, dùng đầu vai tiếp nhận hắn một kích. Mà Trương Diệp bị hắn đập trong đầu vai, hung hăng đụng vào vách tường thời điểm, hắn lần nữa ra tay, muốn thừa dịp Trương Diệp bị đâm cho ý nghĩ ngất đi thời cơ, một lần hành động đái Trương Diệp đánh thành trọng thương. Nhưng không nghĩ tới, Trương Diệp cái này, thời điểm ý nguyên có thể làm ra phản ứng, kịp thời co lại thân tránh được hắn lần thứ hai công kích. Sư. Trương Diệp hành động bước am hiểu nhất mượn lực. Tại đây chỉ tay khô heo ấn đến tường thời điểm, Trương Diệp thân thể đột nhiên hóa thành một đạo thanh ảnh, dọc theo vách tường bắn đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Trương Diệp cương vừa bắn ra 3-4 trượng, một cái lạnh như băng thanh âm vang lên, sau đó Trương Diệp cảm giác được sau lưng không khí tại rồi đột nhiên tầm đó chấn động. Chân bén nhọn tiếng kêu gào tại sau lưng vang lên. Tựa hồ có đồ vật gì đó chính dùng tốc độ như tia chớp, hướng phía hắn áp tới. Giống. Trương Diệp trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Sau đó sau lưng trọng đao như thiểm điện đi tới tay, đột nhiên hướng sau lưng bổ ra một đao. Xoạt xoạt xoạt từng cái oanh. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, sau lưng có một cổ đáng sợ khí tượng, đột nhiên tầm đó hướng phía hắn đè xuống, ép tới hắn thiếu chút nữa liên thủ trọng đao đều bắt không được. Tụ khí thành tường. Đây tuyệt đối là tụ khí thành tường. Đây là một cái võ đạo lục trọng cao thủ. Trương Diệp trong lòng hoảng sợ, trong nội tâm lập tức rơi xuống quyết đoán, hắn không để ý bị thương, thân thể có chút xoay tròn. toàn lực thi triển ra mượn lực chi thuật, vậy mà mượn cái này cổ khí tường lực đạo, đồng nhiên thêm tốc độ nhanh. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, đối phó bình thường võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, hắn đều có được sức liều mạng. Nhưng đối mặt võ đạo lục trọng cao thủ, hắn coi như là muốn sờ mệnh cũng tìm không thấy cơ hội. Huống chi, sau lưng cái này võ đạo lục trọng cao thủ vừa ra tay tiểu là đánh lén, giao chiến đến bây giờ, Trương Diệp liền đối phương tướng mạo đều không có thời gian xem, tiếp tục đánh xuống khẳng định mệnh thế tất muốn giao đợi ở chỗ này. Soạt. Trương Diệp mượn lực chi thuật tuy nhiên thần diệu, nhưng đối với phương chân khí không phải tốt như vậy mượn đấy, mượn lực chi thuật một thi triển, một cổ cuồng mãnh lực đạo nhất thời theo trọng đao chi trào vào trong cơ thể, trong nháy mắt, Trương Diệp tiểu bị nội thương. Tuy nhiên bị nội thương, nhưng Trương Diệp tốc độ nhưng lại sâu sắc tăng lên rồi, thân thể của hắn vạch lên một chuỗi tàn ảnh, giống như là một vì sao rơi, thẳng tắp hướng ngõ hẻm bên ngoài bay đi. Ân. Nhìn xem Trương Diệp thậm chí có như thế mượn lực diệu pháp, đánh lén Trương Diệp chính là cái người kia càng thêm ngoài ý muốn rồi. Trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia kinh dị, phục lại biến thành ung tùm sắc cơ, thân hình bỗng nhiên lướt trên, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, mang theo ô ô thanh âm hướng phía Trương Diệp đuổi theo, cái kia cùng tốc độ, so về Trương Diệp tốc độ lại vẫn nhanh một đường. Hắn lúc này đây tập kích Trương Diệp cử động, chính là thập phần nguy hiểm một sự kiện. Nếu để cho Trương Diệp trốn ra cái này đầu ngõ hẻm, cái này tập kích chân điện đệ tử tội danh, đủ để cho hắn toàn cả gia tộc biến mất, mà chính hắn, đem chết không có chỗ chôn. Trương Diệp không có thời gian trở lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được đối phương cái kia cùng tốc độ đáng sợ, còn có chửa mang theo ung tùm sắc cơ. Tuy nhiên gặp phải lấy sống chết trước mắt, nhưng Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại tuyệt đối tỉnh táo. Hắn nghĩ ngợi nói, cái này cá nhân tu luyện thân pháp, rất có thể là cao cường thân pháp, dù cho của ta Hành Vân Bộ đã tu luyện đến đại thành cảnh, cũng không cách nào thoát khỏi hắn. Hiện tại ta có thể đủ làm đấy, chỉ có thể là liều mạng rồi. Trong nội tâm rơi xuống quyết đoán, Trương Diệp một tay dùng tốc độ như tia chớp, sở hướng về phía cái hông của mình, tay kia nhưng lại dương lên, đưa trong tay trọng đao hướng sau lưng ném. Trương Diệp một thanh này trọng đao, sức nặng đạt đến 697 cân, tại hắn long tượng công thúc dục phía dưới, cả đem trọng đao vậy mà hóa thành một đạo mắt thường khó gặp ô quang, mang theo một cổ đáng sợ tiếng xé gió, nhắm sau lưng chính là cái kia cao thủ bắn tới. Cái kia cao thủ hừ tử một tiếng, hắn một chỉ bàn tay gầy gược đột nhiên thò ra, nhẹ nhàng hướng phía trọng đao phất một cái. Theo hắn cái này phất một cái, Trương Diệp ném tới một thanh này trọng đao, rõ ràng bị hắn dùng nhu hòa lực đạo, nam đã đến đi một bên. Trọng đao dù sao có gần 700 cân sức nặng, tại Trương Diệp long giống như công thúc dục phía dưới, lực đạo đâu chỉ ngàn cân, nặng như vậy lực đạo, cái này cao thủ tuy nhiên có thể hóa giải mất, đem trọng đao nam đã đến đi một bên, nhưng thân hình của hắn nhưng lại nhận lấy ảnh hưởng, không tự chủ được chậm thoáng một phát. Thừa dịp cái này cao thủ một chậm, Trương Diệp rốt cục trở lại thân, nhìn rõ ràng đối thủ. Cái này vô thanh vô tức ra tay tập kích cao thủ của hắn, chính là một cái áo đỏ lão giả. Chứng kiến lão giả này, Trương Diệp liếc tựu nhận ra được, cái này đinh, người đúng là mình 3 ngày trước, tại phủ thành chủ bên ngoài đụng phải lão giả kia. Lúc ấy, chính mình còn mơ hồ cảm giác được, hắn đối với lão giả này có chút quen thuộc. Vô luận quen thuộc chưa quen thuộc, Trương Diệp hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem lão giả này chém giết sạch nói sau, tay của hắn giương lên, trong cơ thể long tượng chi lực dốc sức liều mạng tuôn ra. Theo long tượng lực tuân ra, một đạo đỏ ao hào quang bỗng nhiên nhấp nhoáng, một cổ đáng sợ viễn cổ man hoang khí tức, đột nhiên chủ, khiển trách lấy cái này ngõ hẻm, cho người cảm giác, giống như là đột nhiên tầm đó đi tới viễn cổ man hoang thế giới bên trong. A, cảm giác được cái này cổ đáng sợ viễn cổ man hoang khí tức, áo đỏ lão giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn kiến thức cực lớn, tự nhiên biết rõ cái đó và đáng sợ man hoang khí tức lai lịch. Hắn như thế nào đều không thể tin được, trước mắt cái này, thiếu niên. Tay lại có thể biết có đáng sợ như thế đồ vật, hoảng sợ phía dưới, hắn nghẹn ngào kêu lên, chân. Thanh âm của hắn còn cũng không nói ra miệng, Trương Diệp tay đã là vung đi ra. Vâng! Một đạo cầu vồng đột nhiên xẹt qua phía chân trời, mang theo một tiếng thanh âm đáng sợ, như thiểm điện rút hướng về phía áo đỏ lão giả. Chương 174, Thử Sơn bá khí quyết. Đạo kia cầu vồng phía trên phát ra khí thế, cũng đã làm cho áo đỏ lão giả hãi hùng khiếp vía rồi. Đối mặt như vậy một kích. Cho dù hắn có 10 cái lá gan, hắn cũng không dám liều mạng. Giống. Tại cầu vồng rơi xuống trong nháy mắt, áo đỏ lão giả cố nén trong lòng đích cái kia cùng sợ hãi chi ý, trong tiếng hét vang, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, lui về sau đi. Áo đỏ lão giả phản ứng đã là rất nhanh, nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp đạo kia cầu vồng tốc độ, thân thể của hắn vừa mới lui một trượng, đạo kia cầu vồng cũng đã quét qua đầu vai của hắn. A. Áo đỏ lão giả bị cái này một đạo cầu vồng đảo qua. Vậy mà phát ra một tiếng quái dị rên rỉ thanh âm, một tiếng này rên rỉ thanh âm là như thế kỳ lạ, nghe được Trương Diệp đều ra đầu run lên. 3. Tại đây âm thanh rên rỉ thanh âm đi qua về sau, áo đỏ lão giả vội vàng thối lui thân thể, đột nhiên tầm đó ngừng lại. Trong ánh mắt hắn chớp động lên vẻ cổ quái, nhìn xem Trương Diệp muốn nói cái gì, nhưng còn không có nói ra, thân thể của hắn tiểu phát ra khanh khách quái tiếng nổ, toàn thân đột nhiên máu tươi cuồn phun, lập tức phụt một tiếng té trên mặt đất. Trương Diệp đi trước lớn bước, nhìn thoáng qua, phát giác cái này áo đỏ lão giả, tại hắn châu mới trước hết phía dưới, toàn thân huyết nhục lại bị rút được tơi suốt, cả người hóa thành một đoàn thịt nát, cho dù là lại người quen, cũng không nhận ra thân phận của hắn đã đến. Đáng tiếc. Trương Diệp trong lòng âm thầm tiếc hận công cái này áo đỏ lão giả thân thủ cao minh như thế, trên người của hắn nhất định sẽ mang theo một ít khởi thứ đáng giá, nếu như mình có thể có được hắn thứ ở trên thân, lại có thể phát một số tiểu tiền của phi nghĩa hiểu rõ chi tiết, tại chính mình trước hết phía dưới, cái này áo đỏ lão giả cả người đều bị đánh thành thịt nát, hắn thứ ở trên thân, tự nhiên cũng bị đánh cho nát. Trương Diệp khẽ lắc đầu, hảo hảo thu về trong tay trường tiên, đem mình trọng đao tìm về. Sau đó một trường ấn đã đến trên thạch bích thân thể phi lướt đi cái này đầu hẻm nhỏ. Vâng! Bị Trương Diệp ấn thoáng một phát vách tường ầm ầm sụp đổ, đem áo đỏ lão giả đè ở phía dưới đi. Trương Diệp ra hẻm nhỏ, phi hướng phía phủ thành chủ mà đi, hắn vừa đi một bên nhớ lại lấy vừa rồi một trận chiến. Nhớ lại áo đỏ lão giả bị rút chúng về sau cổ quái ánh mắt, Trương Diệp âm thầm buồn bực, hắn vừa đi một bên phân tích lấy áo đỏ lão giả cuối cùng ánh mắt, nhưng lại như thế nào cũng không phân tích được ra, loại này ánh mắt cổ quái bên trong ẩn chứa cái dạng gì tình cảm. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, cái này cây roi bên trong nhất định còn ẩn chứa bí mật. Đáng tiếc ta vô trí nói. Cái này đinh, đại gia hỏa, ném cho ta như vậy một cây roi, rõ ràng không nói cho ta lai lịch của nó. Phi thân đi tới phủ thành chủ, Trương Diệp cái này mới phát hiện cái kia 8 cái thiếu niên còn có Trương Nhất Kiếm, cũng đã ở bên trong phủ bên trong sơ sơ lạc lạc đứng đấy tựa hồ đang đợi đang chờ cái gì. Chứng kiến Trương Diệp đi vào đến, 9 cái ánh mắt của người đều tập trung vào Trương Diệp trên người. Trương Nhất Kiếm hướng phía Trương Diệp gật gật đầu. Mà những thứ khác 8 đinh, thiếu niên, nhưng là không còn có khách khí như vậy, bọn hắn vẻ mặt lạnh như băng nhìn xem Trương Diệp. Mà một cái xem 10 tuổi thiếu niên mặc áo đen, càng là tiến lên một bước, hướng phía Trương Diệp trừng mắt liếc, lạnh lùng nói, ngươi là Trương Diệp à? Như thế nào lúc này thời điểm mới đổi tới? Cái này hắc y binh năm diện mục góc cạnh rõ ràng mỏng bờ môi dày lỗ thai. Ánh mắt chớp động tầm đó tự nhiên mà vậy mang theo một tia bá đạo chi ý, như là toàn bộ thế giới đều được dùng hắn làm trung tâm. Đối với cái này cùng dùng mình làm trung tâm ra hỏa, Trương Diệp Lý đều mặc kệ hội, hắn hướng phía Trương Nhất Kiếm gật gật đầu, hướng Trương Nhất Kiếm bước đi. Thiếu niên mặc áo đen nhìn thấy Trương Diệp như thế không đưa hắn để vào mắt, trong nội tâm chưa phát giác ra đã đến khí. Ánh mắt hắn có chút nhíu lại, lạnh lùng nói, Trương Diệp, bản thân đang nói ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không được? Trương Diệp tức cười cười cười. Nói ra, bản thân đương nhiên đã nghe được, bất quá ta không biết ngươi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thiếu niên mặc áo đen con mắt có chút nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ ác lạnh, lạnh lùng nói, Trương Diệp, không thể tưởng được ngươi so ta còn muốn ngạo khí. Rút ra đao của ngươi đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có gì bổn sự. Trương Diệp khẽ nhíu mày. Lúc này thời điểm, một bên Trương Nhất Kiếm thấp giọng nói, Trương Diệp, người này tên là Lâm Trọng, hắn tu luyện nội gọi là Tử Sơn Bá Khí Quyết. Tu luyện cái đó và người, trời sinh thì có một cổ khí phách, cực kỳ hiếu chiến. Thằng này tại trong thành chủ phủ 3 ngày, mỗi một thiên tài thiếu niên đều bị hắn khiêu chiến qua. Mà thực lực của hắn cũng rất mạnh, bị hắn khiêu chiến đích thiên tài thiếu niên, đều không ngoại lệ bại đã đến trên tay của hắn 4. A, mạnh mẽ như vậy. Trương Diệp không khỏi đã đến hứng thú, thấp giọng nói ra, ngươi cùng hắn đánh qua có hay không? Trương Nhất Kiếm thản nhiên nói, đánh đã qua. Ta cùng với hắn đối chiến 3 chiêu, ai cũng không có thắng ai. Dừng thoáng một phát, Trương Nhất Kiếm còn nói thêm, Trương Diệp, ngươi phải cẩn thận rồi, cái này Lâm Trọng chính là một cái chính thức đích thiên tài, về sau núi Trương có thể sẽ trở thành ngươi cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. A, Trương Diệp không khỏi động dung. Trương Nhất Kiếm thực lực, Trương Diệp là biết đến. Đừng nhìn Trương Nhất Kiếm chỉ có võ đạo ngũ trọng trung kỳ tu vi, nhưng hắn dựa vào bộ kia kỳ diệu kiếm, cho dù là võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, tại Trương Nhất Kiếm tay ngọn nguồn phía dưới, cũng không lấy được tốt. Không nghĩ tới dùng Trương Nhất Kiếm như vậy thực lực, rõ ràng còn không thuyết phục được cái này Lâm Trọng, cái này thật là lớn ra Trương Diệp ngoài ý liệu. Hừ. Một tiếng tràn đầy khí phách hừ lạnh thanh âm, ở bên trong phủ bên trong vang lên. Nguyên lai, cái này Lâm Trọng chứng kiến Trương Diệp vậy mà bỏ qua khiêu chiến của hắn, chỉ lo cùng Trương Nhất Kiếm nói chuyện, nhất thời trong cơn giận dữ, lạnh lùng lên tiếng đã cắt đứt hai người nói chuyện. Trương Diệp ánh mắt chuyển qua Lâm Trọng trên người, vừa vặn cùng Lâm Trọng đối mặt lấy. Chứng kiến hai người rằng có lấy, nội phủ ở bên trong các thiếu niên đều đem ánh mắt dừng lại ở hai người thân lên, rồi những thiếu niên này đều là các nơi nhân vật thiên tài, tâm cao khí ngạo tự không nói chơi. Chỉ tiếc bọn hắn tuy nhiên xuất sắc, nhưng Lâm Trọng nhưng lại càng thêm xuất sắc, ba ngày thi đấu phía dưới, bọn hắn vậy mà đều không ngoại lệ bại đã đến Lâm Trọng thủ hạ. Lâm Trọng trải qua chiến thắng liền bảy người, dù là những thiếu niên này tầm cao khí ngạo, cũng không khỏi không phục. Lúc này thấy đến Trương Diệp vậy mà chống lại Lâm Trọng, có mấy cái thiếu niên lập tức chỉ lắc đầu. Trương Diệp xem khởi thân, chỉ có 14-15 tuổi, dù cho lại thiên tài, bọn hắn cũng không tin Trương Diệp có thể đánh thắng được Lâm Trọng. Lâm Trọng lạnh lùng đứng đấy, vừa cùng tràn ngập bá đạo chi ý khí thế, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp tháp đi qua. Lâm Trùng tu luyện Tử Sơn Bá Khí Quyết, là một loại cực kỳ chú trọng khí thế đấy, dựa vào loại này, Lâm Trọng không cần ra tay, là có thể đem đối thủ đè ép một đầu, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Hiện tại, Lâm Trọng chuẩn bị trước dùng khí thế đem Trương Diệp ngăn trận, nhưng sau thừa dịp Trương Diệp tâm thần thư giãn trong nháy mắt, như thiểm điện ra tay, một chiêu liền đem Trương Diệp đánh bại, hung hăng áp chế thoáng một phát Trương Diệp mặt mũi, lại để cho Trương Diệp thần phục với hắn. Tử Sơn Bá Khí Quyết loại này, tựu lại như thế bá đạo. Nó bất chi bất giác ảnh hưởng tu luyện giả tâm tính, tu luyện loại này về sau, trên người khí bá đạo càng ngày càng nặng. Mà theo khí bá đạo biến trọng, cả người tiểu trở nên dùng mình làm trung tâm, người khác đều được phục tùng cho hắn, nếu không trong nội tâm tiểu khó chịu, ý niệm trong đầu tiểu không hiểu rõ. Cảm giác được Lâm Trọng toàn lực thi triển khí thế, đứng ngoài quan sát 71 thiên tài thiếu niên đều là sắc mặt biến hóa. Cái này Lâm Trọng khí thế như núi như nhạc, rất xa vừa đứng, tiểu lại để cho bọn hắn cảm giác được dị thường áp lực. Một thân bổn sự cũng chỉ có thể phát huy 7-8 phần, cuối cùng chỉ có thể là bại đã đến Lâm Trọng trong tay. Lúc này thấy đến Lâm Trọng lần nữa thi triển ra loại này đáng sợ khí thế, 71 thiên tài thiếu niên đều là khẽ lắc đầu, bọn hắn cảm giác được, Trương Diệp tại đây cùng khí thế trước mặt, chỉ sợ liền ba chiêu cũng không có kiên trì xuống. Đối mặt Lâm Trọng toàn lực thi triển lấy khí thế, Trương Diệp trong lòng nhưng lại tức cười cười cười. Hắn từ khi tiến vào đã đến mãnh mã tượng mộ viên, cảm nhận được viễn cổ manh mã tượng cái chủng loại kia đáng sợ khí thế về sau, hắn tiểu không bao giờ nữa e ngại bất luận cái gì khí thế. Cái này Lâm Trọng khí thế mặc dù không tệ, nhưng cùng viễn cổ manh mã tượng khí thế căn bản là không có so, đối mặt cái này cùng khí thế, Trương Diệp liền mí mắt đều bất động thoáng một phát. Hắn giống như là một cái tại gió xuân trong bước chậm người, bình tĩnh mà thong dong. Ý thì hề. Ồ, điều này sao có thể? Ân, hắn không sợ khí thế. Trương Diệp loại này nhẹ nhõm bộ dạng, thật là lớn đại ngoài 71 thiên tài thiếu niên ngoài ý liệu, bọn hắn đều đem kinh dị ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người đi. Cùng 71 thiên tài thiếu niên bất đồng, Trương Nhất Kiếm lại hơi hơi gật đầu hắn cùng với Trương Diệp đối chiến qua, biết rõ Trương Diệp thực lực không phải chuyện đùa, dù cho so ra kém hắn, cũng sẽ không biết kém quá nhiều. Trương Diệp có loại thực lực này, đương nhiên sẽ không bị chính là một điểm khí thế áp đảo rồi. Nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng không sợ khí thế của mình, Lâm Trọng trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân bước tiếp theo bước ra. Long. Lâm Trọng một bước này đạp đến trên mặt đất, vậy mà phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn, toàn bộ đất chống tựa hồ cũng lắc lư một cái. Bước ra một bước này, Lâm Trọng dưới chân không ngừng, từng bước một hướng phía Trương Diệp bước đi. Lâm Trọng bước chân vô cùng có tiết tấu, phối hợp với trên người hắn phát ra tới khí thế, bước chân bước ra đến ầm ầm thanh âm, tràn ngập một loại áp lực ý tứ hàm súc, thanh âm kia giống như là có một đầu viễn cổ hung thú, chính chậm rãi mà đến. Nếu đổi lại là một cái ý chí không kiên người, vài bước tầm đó chiến ý sẽ bị tiêu giảm đến điểm thấp nhất. 71 thiên tài thiếu niên sắc mặt đều là hơi đổi. Lâm Trọng một bước này đi bộ đến, khí thế mười phần, nhưng toàn thân rồi lại là không chê vào đâu được, dù cho cố tình đoạt xuất thủ trước, cũng không biết nên hướng ở đâu công kích mới tốt. Bọn hắn không ứng phó, như vậy Trương Diệp có thể hay không ứng phó được đâu này. Chúng thiếu niên đều đem ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Trọng. Trong nội tâm âm thầm bội phục. Cái này Lâm Trọng Châu mới mượn bước chân chi huy, đem khí thế vận dụng tới cực điểm, hắn mỗi bước ra một bước, khí thế tiểu dâng lên bên trên hứa, loại này một chút tăng lên, tựa hồ không ngừng nghỉ kéo lên khí thế, cho người vừa cùng cực kỳ rung động cảm giác. Có thể đem khí thế vận dụng đến cái đó và tình trạng, Lâm Trọng coi như là một thiên tài rồi. Chỉ là hắn cái này cùng khí thế đối với Trương Diệp mà nói lại là hoàn toàn vô dụng. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ nghe được Trương Diệp nhạt tan thanh âm truyền đến, Lâm Trọng, ngươi muốn đả bại ta, hay vẫn là xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự a? Ngươi cái này hù tiểu hài tử đồ chơi, là không làm sao hơn được của ta. Chương 175, lấy cứng trọi cứng. Lâm Trọng sắc mặt hơi đổi. Hắn không thể tưởng được, Trương Diệp tại hắn trùng trùng điệp điệp dưới áp lực, rõ ràng còn có thể nhẹ nhàng như thường. Bên cạnh quan sát 71 thiên tài thiếu niên cũng là nao nao. Lâm Trọng cái này cùng khí thế, quả thực là vẫn còn như thực chất, cho dù là bọn hắn cũng cảm giác thập phần bị đè nén, nhưng Trương Diệp tại đây cùng khí thế phía dưới, rõ ràng một họa thông dong bộ dạng, cái này lại để cho bảy thiên tài thiếu niên đều cực kỳ ngoài ý. Thiên tài đều là tâm cao khí ngạo đấy, nhưng bọn hắn vốn là bị Lâm Trọng hung hăng đả kích thoáng một phát. Hiện tại Trương Diệp biểu hiện ra ngoài thực lực, tắc thì lại để cho bọn hắn nhận lấy lần thứ hai đả kích. Tử Sơn ba khí quyết chú trọng nhất đúng là khí thế không làm sao hơn được Trương Diệp. Lâm Trọng rốt cục đem Trương Diệp xem vì chính mình sức lực địch. Hắn khí thế trên người chăm chú khóa lại Trương Diệp, nói ra, tốt, tốt. Từ khi ta tu luyện Tử Sơn bá khí quyết đến nay, còn là lần đầu tiên có người đem của ta bá khí quyết nói thành là tiểu hài tử đồ chơi. Nói đến chỗ này, hắn hai mắt đột nhiên lóe lên, lưỡng kia ánh mắt như là hai chôi lợi kiếm hướng phía Trương Diệp đâm tới. Cùng lúc đó, hắn dưới chân sâu sắc bước ra một bước, vừa vặn vượt đến Trương Diệp trước người, một quyền hướng phía Trương Diệp đánh tới. Tử Sơn ba khí quyết nhất chỗ lợi hại, ngay tại ở khống chế. Nó yêu cầu sở hữu tất cả đồ vật, đều thần phục với nó. Lâm Trọng một quyền này đánh ra, Tử Sơn ba khí quyết vận chuyển phía dưới, nội phủ ở bên trong không khí nhất thời chấn động. Theo cái này chấn động, mắt thường nhìn không tới không khí, đột nhiên phát ra ô ô quái tiếng nổ, hướng quả đấm của hắn hội tụ. Quả đấm của hắn mỗi về phía trước đánh ra một tấc, trên nắm tay không khí là hơn ra một vòng, đợi đánh tới Trương Diệp trước người thời điểm, hắn nắm đấm trước khi không khí đã là mắt thường đều có thể xem được. Long. Lâm Trọng nắm đấm như là một ngọn núi giống như áp đến. Cái kia cùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế, lộ ra dị thường bá đạo, dị thường sắc bén, tựa hồ muốn chinh phục hết thể ngăn cản ở phía trước đồ vật. Cảm giác được Lâm Trọng cái này cường thế vô cùng một quyền, với tư cách người xem bảy một thiên tài thiếu niên, đều đưa ánh mắt quang hướng Trương Diệp, bọn hắn cùng đợi Trương Diệp phản ứng. Tốt. Đối mặt một quyền này Trương Diệp cũng không khỏi động dung. Lâm Trọng một quyền này rút ra thời điểm, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được hắn trước người không khí, đột nhiên đã bị rút sạch một cổ đại lực lăng không mà sinh, mang được thân thể của hắn đều hơi động một chút. Mà nắm đấm đánh tới bên người thời điểm, Trương Diệp càng có thể cảm giác được một quyền này cường đại. Lâm Trọng một quyền này, vậy mà một mực đem không khí cho khống chế được rồi, nắm đấm chưa đến, Trương Diệp bên người không khí đã hóa thành vô số mắt thường nhìn không tới lưỡi dao sắc bén, hướng trên người của hắn cắt tới, chính muốn đem thân thể của hắn cắt thành thịt. Loại này lợi dụng không khí với tư cách công kích đích thủ đoạn, cùng Trương Nhất Kiếm đích thủ đoạn có chút tương tự mà uy lực cũng kém được không nhiều lắm, khó trách cái này Lâm Trọng có thể lực gáp một đám thiên tài thiếu niên rồi. Đối mặt Lâm Trọng như vậy một kích Trương Diệp cũng không dám kinh thường, hắn thân thể rồi đột nhiên xoay tròn, một bàn tay bỗng nhiên hóa thành đao một khi lấy Lâm Trọng nắm đấm chém qua đi. Trương Diệp vậy mà cùng Lâm Trọng liều mạng. Chứng kiến Trương Diệp cử động, một bên quan sát bảy một thiên tài thiếu niên, trong ánh mắt đều đã hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lâm Trọng lợi hại, cũng không đơn thuần là khí thế, Tử Sơn bá khí quyết chẳng những khí thế lợi hại càng am hiểu lấy cứng trọi cứng, sớm 2-3 ngày rất nhiều thiếu niên tiểu là bị Lâm Trọng dùng ngang ngược đích thủ đoạn ngạnh xanh xanh đánh bại. Lâm Trọng khí thế đủ, thực lực càng thêm cường hành. Cùng loại người này lấy cứng trọi cứng, đây quả thực là tại tìm chết. Bảy cái thiếu niên đối với Trương Diệp cực nhìn không tốt, Trương Nhất Kiếm nhưng lại vừa vặn trái lại. Trương Diệp thực lực, cơ hồ đều tại luyện trên hạ thể, lực lượng mạnh hành. Dù cho Lý Gia dùng lực lượng chứ danh Lý Nham, cũng bị Trương Diệp đơn giản đả bại. Lâm Trọng tuy nhiên lợi hại, nhưng nói đến lấy cứng trọi cứng, Trương Nhất Kiếm tin tưởng Trương Diệp sẽ không e ngại bất luận cái gì cùng thế hệ đối thủ. Nếu như nói Lâm xuất hiện trùng lập tay giống như phong bạo đột khởi, tắc thì Trương Diệp cái này một cái cổ tay chặt, giống như là một đạo lăng lệ ác liệt tia chớp. Phong bạo xem khí thế rộng rãi, nhưng ở tuyệt luân lăng lệ ác liệt vô cùng tia chớp trước mặt, nhưng lại không chỗ né tránh không thể nào tránh đi công. Trương Diệp lăng lệ cổ tay chặt vốn là đem Lâm Trọng quyền đầu trước khi không khí đoàn cắt thành hai nửa, bị cắt mở không khí đoàn đống nhiên nổ tung, bốn phía tràn ra tới lực lượng đem chung quanh đồ vật đều nhấc lên lên trời, cho dù là xa xa đang xem cuộc chiến tầm giới, người, cũng bị cái này một cổ lực lượng đáng sợ ép tới một hồi không thoải mái. Trương Diệp cổ tay chặt chém ra không khí đoàn về sau, hung hăng chạm đã đến Lâm Trọng trên nắm tay. Trương Diệp bàn tay cùng Lâm Trọng trên nắm tay, đều ẩn chứa cường hoành lực lượng, trưởng quyền tương giao phía dưới. Nhất thời phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Theo một tiếng này nổ vang, Trương Diệp cảm giác được một cổ đại lực cuồng áp tới, cánh tay của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, chấn động toàn thân phía dưới, lui tam đa bước mới lập ở thân thể. Mà Lâm Trọng cũng không nên qua, Trương Diệp trên bàn tay truyền tới lực lượng, sắc bén vô cùng, chém phía dưới hắn cảm giác được chính mình nắm đấm tựa hồ bị chém thành hai nửa, nóng rát phát đau nhức, cả người cũng lui tam đa bước mới đứng lại thân thể. Y thì ân. Chứng kiến Trương Diệp cùng Lâm Trọng một cái liều mạng. Rõ ràng liều mạng một cái cân sức ngang tài, đang xem cuộc chiến các thiếu niên đều là thấp giấy kinh hô một tiếng, cảm giác được thập phần ngoài ý muốn. Tốt. Trương Diệp ngươi quả nhiên có một ít buồn sự. Lâm Trọng một kích không, hắn chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại là chiến ý đằng đằng, toàn thân ý áo bay phất phới. Tử Sơn ba khí quyết chính là vừa cùng gặp mạnh càng mạnh tâm, dựa vào cái đó và tâm, Lâm Trọng cũng không biết chiến thắng quá nhiều thiếu cường hãn đối thủ công hiện tại đụng phải thực lực cường hãn Trương Diệp. Lâm Trọng chỉ cảm thấy trong cơ thể chiến ý như là liệt hỏa hừng hực mà lên, cả người của hắn đều trở nên hưng phấn cực độ. Lâm Trọng ánh mắt định đã đến Trương Diệp trên người, quắc, Trương Diệp, chúng ta cứng rắn dạng ba quyền, ngươi có dám hay không? Trương Diệp thản nhiên nói, có gì không dám? Tốt. Lâm Trọng quát to một tiếng, chỉ một quyền đầu đống nhiên nhắc tới, gặp một tiếng hướng phía Trương Diệp đánh tới. Lâm Trọng một quyền này, vẫn là khống chế được không khí. Nhưng một quyền này uy thế, so về lúc trước một quyền, rồi lại lớn hơn không ít, một quyền rút ra phía dưới, tựu cả mặt đất bên trên bùn đất đều bị hắn mang được phi. Phi lên bùn đất cùng đá vụn giống như là vũ hướng phía Trương Diệp tới, cái kia cùng xẹt qua không khí chính là duệ rít gào thanh âm, nghe được mọi người màng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, thân thể bỗng nhiên xoáy chuyển, một bàn tay hóa thành trường đao chém ra, lăng lệ ác liệt đao phong bổ ra tầng tầng bùn đất cùng đá vụn, ngạnh xanh xanh chạm đã đến Lâm Trọng trên nắm tay. Oeng! Quyền trường tương giao, lại là một tiếng vang lớn, Trương Diệp cùng Lâm Trọng hai người, riêng phần mình lui 4 bước. Ân. Lâm Trọng sắc mặt hơi đổi. Một quyền này của hắn đã dùng hết 7 thành chân khí, đánh ra thời điểm càng là phối hợp vừa cùng kỳ diệu trung cấp chiến kỹ, am hiểu nhất cứng rắn dạng. Không nghĩ tới như vậy uy mãnh một quyền, lại bị Trương Diệp ngăn cản xuống dưới, chính mình một chút tiện nghi, cũng không có chiếm được đến. Cái này Trương Diệp thật cường hãn thực lực. Hắn biểu hiện ra tu vi, chỉ có võ đạo tứ trọng hậu kỳ, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn tu luyện có luyện thể, hơn nữa luyện thể hòa hậu, so về hắn tu vi còn muốn sâu. Cái này một người, trẻ tuổi như vậy tiểu tu luyện ra cái này một thân bổn sự, hắn tại võ đạo bên trên thiên phú, tuyệt đối không dưới ta. Người này, ta đánh bại hắn. Lâm Trọng lúc trước là muốn dạy dỗ thoáng một phát Trương Diệp, hiện tại phát giác Trương Diệp thực lực như thế cường hãn, hắn nhất thời cải biến chủ ý, hắn muốn ngạnh xanh xanh đem Trương Diệp đánh bại, hung hăng đả kích thoáng một phát Trương Diệp tin tưởng, lại để cho Trương Diệp về sau nhìn thấy hắn đều sợ hãi. Đánh bại hắn, đánh bại hắn. Tu luyện núi khí phách bí quyết về sau, Lâm Trọng tính cách cũng trở nên dị thường bá đạo. Đã 7 thành chân khí không tướng Trương Diệp đả bại, như vậy, kế tiếp liền khiến cho ra 9 thành chân khí tốt rồi. Lâm Trọng cũng không tin, dùng Tử Sơn ba khí quyết như vậy uy manh đấy, không đem cái này Trương Diệp đả bại. Trong lòng nghĩ lấy, Lâm Trọng hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này, hắn đã dùng tới 9 thành chân khí. U long. Hiện đầy chân khí nắm đấm tại trong hư không xẹt qua, giống như là lôi đỉnh xẹt qua bầu trời. Để lại một chuỗi dài nặng nề ầm ầm thanh âm, cái kia cùng bá đạo khí tức, chỉ là nhìn xem tiểu lại để cho người cảm giác được hít thở không thông. Chứng kiến Lâm Trọng một quyền này uy thế, Trương Diệp biết rõ đối phương đã là lấy ra chính thức bổn sự. Ánh mắt của hắn nhíu lại, vẫn là một đao chém ra. Một đao kia, Trương Diệp dùng tới nghịch lưu chạm. Nghịch lưu chạm nhất kéo trường công thành, toàn lực chém ra phía dưới, Trương Diệp bàn tay vậy mà biến thành vừa cùng nồng đậm màu vàng, hoa nhỏ hơn một đạo sáng lạn hào quang. Hung hăng chém lên Lâm Trọng nằm đấm. Oeng. Lúc này đây liều mạng, Trương Diệp cùng Lâm Trọng đều đem ra hết bản lĩnh thật sự, quyền trưởng giao kích phía dưới, chân khí hướng phía bốn phía cuồng quét mà ra, nội trong phủ một ít tiểu thụ mục nhất thời bị cái này một cổ cuồng phong cuốn được bay lên trời, mà ngay cả một ít mấy chục cân nặng thạch đầu, cũng bị tứ tán chân khí quét được bay nhanh mà lên, hung hăng đập lấy xa xa trên vách tường. Trương Diệp hiện Lâm Trọng hai người giao kích phía dưới, đồng đều cảm giác được lực lượng của đối phương như là vô cùng vô tận đụng tới, cổ lực lượng này trước đem hai người cánh tay chấn tổn thương, sau đó đem hai người bả vai chấn tổn thương, bị thương bả vai về sau, mà ngay cả nội tạng cũng bị cái này một cổ sức lực lớn chấn bị thương, hai người không hẹn mà cùng hộc ra một ngụm máu tươi, như là lưỡng tảng đá sau này phương bay ra. Tử Sơn bá khí quyết quả nhiên lợi hại. Người này tu luyện chi sâu, không tại Trương một rưỡi thân kiếm. Trương Diệp thân ở giữa không trung, trong nội tâm âm thầm giật mình một cái. Đồng nhiên thi triển ra giảm bất lực chi thuật, thân thể của hắn đột nhiên xoay tròn lấy, mỗi xoay tròn một vòng tiểu tháo bỏ xuống đi một tí lực đạo, bay đến hơn 20 trượng giờ địa phương, thân thể của hắn bay bổng rơi xuống trên mặt đất. Lâm Trọng không có giảm bất lực chi thuật, thân thể của hắn trọn vẹn đã bay hơn 30 trượng, đập lấy dưới một cây đại thụ, mới xem như ngừng lại. Cái này bốn. Chứng kiến Trương Diệp bay ra ngoài khoảng cách, vậy mà so Lâm Trọng còn muốn đoạn, đang xem cuộc chiến các thiếu niên cũng không khỏi ngược lại hút một hơi lạnh. Lâm Trọng có thể dựa vào thực lực, đưa bọn chúng đả bại. Mà Trương Diệp, vậy mà tại cứng rắn sờ bên trong vậy mà ẩn ẩn đè ép Lâm Trọng một đầu. Bọn hắn tuy nhiên đều là một thành đích thiên tài, nhưng cùng Trương Diệp so sánh với, lại là xa xa không bằng rồi. Các thiếu niên hướng Trương Diệp nhìn sang ánh mắt, đều ẩn ẩn mang lên tử một tia bội phục chi sắc. Chương 176, hòa tan chi lư cờ, hòa tan nắm đấm. Lâm Trọng mặt sắc tái nhợt. Lấy cứng trọi cứng, Trương Diệp rõ ràng có thể ngăn trận chính mình một đầu, cái này lại để cho Lâm Trọng cảm giác được cực không thoải mái. Lâm Trùng tu luyện Tử Sơn Bá Khí Quyết, là vừa cùng bá đạo cực kỳ công pháp. Dựa vào loại này bá đạo công pháp, từ trước đến nay chỉ có hắn áp đảo người khác, chỗ đó thử qua người khác gáp đảo hắn. Tử Sơn Bá Khí Quyết chú ý chưa từng có từ trước đến nay, đem hết thể đối thủ đều dâm nát dưới chân, lại để cho hết thể đồ vật đều thần phục với ta. Trương Diệp cái này cá nhân thực lực cường hãn, lại có thể cùng ta chống lại, loại này đối thủ phải đè xuống mới được. Nếu không hắn chắc chắn ảnh hưởng đến ta tu luyện tâm cảnh. Lâm Trọng chầm chầm vào Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Trương Diệp đối với sát ý cực kỳ mẫn cảm giác được Lâm có thai bên trên phát ra một tia sát ý, Trương Diệp không khỏi khẽ nhíu mày, hắn thực không thể tưởng được, cái này Lâm Trọng tại sao lại đối với chính mình sinh ra sát ý. Cái này đối với hậu, Trương Nhất Kiếm chợt đi tới bên cạnh của hắn, đánh giá Trương Diệp liếc, chỉ thấy Trương Diệp một đầu cánh tay có chút sưng lên, nhưng cả người nhưng lại tinh thần mười phần. Chứng kiến Trương Diệp không có chuyện, Trương Nhất Kiếm có chút kinh ngạc nói, Lâm Trọng Tử Sơn Bá Khí Quyết bá đạo dị thường, ta còn lo lắng ngươi tại vừa mới đối với mở ở bên trong, bị nội thương. Không nghĩ tới ngươi giảm bất lực chi thuật như thế kỳ diệu, đối bính phía dưới, chỉ là cánh tay cùng đầu vai xương cốt thụ hơi có chút tổn thương. Nói cái này một câu, Trương Nhất Kiếm thấp giọng nói, Trương Diệp, kế tiếp ngươi cẩn thận rồi. Cái này Lâm Trọng có một bộ cùng Tử Sơn Bá Khí Quyết xứng đôi chiến kỹ, tên là Bá Khí Tam Kích. Người này thi triển ra cái này một bộ chiến kỹ thời điểm, ra tay uy lực sẽ so châu mới còn muốn lợi hại hơn không ít bốn. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, nói ra, ngươi nói là, người này châu mới, còn vô dụng thôi ra bản lĩnh thật sự. Trương Nhất Kiếm khẽ gật đầu, nói ra, người này Bá Khí Tam Kích chính là cực kỳ châu mãnh liệt quyền pháp, phối hợp với hắn Tử Sơn Bá Khí Quyết thi triển, uy lực rất lớn. Bất quá hắn chỉ còn lại có một kích cuối cùng rồi, dùng thực lực của ngươi tiếp được hắn một kích cuối cùng, có lẽ không có vấn đề. Hai người trong lúc nói chuyện Lâm Trọng chậm rãi đi qua, hắn trên cánh tay quần áo cũng đã hóa thành mảnh vỡ, một đầu cánh tay có chút sưng lên hiển nhiên tại vừa mới đối bính bên trong, cánh tay của hắn cùng Trương Diệp đều nhận lấy bị thương. Lâm Trọng ánh mắt hướng phía Trương Diệp đâm tới, giống như là một thất bị thương, đang chuẩn bị nhắm người mà phệ hung thú. Hung thú rất lợi hại, mà bị thương hung thú càng thêm lợi hại. Lâm Trọng ánh mắt cùng Trương Diệp ánh mắt giao kích cùng một chỗ, toàn bộ nội phủ tựa hồ cũng đang nhìn quang va chạm bên trong đọc lại. Nội phủ hết thảy mọi người đều đem ánh mắt định đã đến Lâm Trọng cùng Trương Diệp trên người. Tất cả mọi người không có phát hiện, tại phủ thành chủ trên không cũng có được một nam một nữ hai người lặng lặng đứng vững, chú ý phía dưới chiến đấu. Cái này đứng ở trên không bên trên hai người, đúng là áo tím trung niên nhân cùng cô gái áo tím. Bọn hắn cũng không phải lăng không mà đứng mà là đứng tại một chiếc xanh thấm sắc thuyền nhỏ đằng trước. Cái này một chiếc thuyền nhỏ ước chừng 10 văn dài hơn, thượng diện ẩn ẩn lưu động lấy các loại phù văn. Gà thể lộ ra một loại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, từ phía dưới nhìn về phía trên giống như là chứng kiến một mảnh trời xanh xanh thấm sắc thuyền nhỏ bên ngoài đứng đấy hai cái người mặc áo tím mà ở bên trong, tắc thì ngồi ngay ngắn lấy 10 cái người thiếu niên. Những thiếu niên này mặt người sắc có chút trắng bệnh tựa hồ tại nhận thụ lấy cái gì, bọn hắn cả đám đều đang nhắm mắt điều tức lấy, đối với chuyện bên ngoài thực không biết chút nào. Sư huynh, cái này mặc hắc y tiểu tử, chính là các ngươi Thanh Mục quận kiệt xuất nhất đích thiên tài Lâm Trọng A. Cô gái áo tím ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Lâm Trọng, trong miệng nói xong. Áo tím trung niên nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Cái này Lâm Trọng thiên tư xuất chúng, hơn nữa từ nhỏ tiểu rất có kỳ ngộ, hắn tu luyện Tử Sơn Bá Khí Quyết, chính là vừa cùng không chọn vẹn cao cấp tâm pháp, sức chiến đấu rất không tồi. Lúc này đây Thanh Mục quận tuyển ra đến 11 thiên tài trong cao thủ, hắn là nhất có cơ hội tiến vào đến nội điện đi đấy. Cô gái áo tím khẽ gật đầu, nói ra, cái này Lâm Trọng là không tệ. Bất quá theo vừa rồi giao chiến đến xem, cái này Trương Diệp biểu hiện, cũng không thể so với hắn tốn sắc. Áo tím trung niên nhân có chút thở dài một hơi, nói ra, cái này Trương Diệp tu luyện thể công pháp rất không tồi, lực chiến đấu của hắn rất cường, nộ tính cũng không tệ. Bất quá hắn bản thân tư chất rất kém cỏi, muốn có sở thành tựu, cũng chỉ có thể là trông cậy vào hắn luyện thể công pháp. Chỉ là luyện thể công pháp tuy nhiên sức chiến đấu rất cường đại, nhưng muốn dựa vào nó đột phá đến chân đạo, nhưng lại khó như lên trời. Cô gái áo tím khẽ gật đầu, có chút tiếc hận nói, Trương Diệp luyện thể công pháp đích thật là rất cường đại. Nhưng tu luyện thể công pháp người, từ xưa đến nay có thể tiến vào đến chân đạo đấy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này cũng chính là luyện thể công pháp từ từ xuống dốc nguyên. Nhân. Xem ra, cái này Trương Diệp nhất định là vô duyên với chân đạo rồi. Hai người trong lúc nói chuyện, phía dưới Trương Diệp cùng Lâm Trọng đã riêng phần mình vận chuyển công pháp, chuẩn bị làm ra một kích cuối cùng rồi. Cô gái áo tím yên lặng nhìn chăm chú lên hai người, đồng nhiên mở miệng nói ra, sư huynh, ngươi cảm thấy hai người này bên trong, ai lợi hại hơn một ít. Áo tím trung niên nhân trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như Trương Diệp dùng đao, hai người hẳn là chia đều thu sắc. Bất quá Trương Diệp hiện tại tay không đối địch, mà Lâm Trọng bá khí tam kích, lại là lợi hại nhất chiến kỹ, Trương Diệp tới vừa so sánh với có lẽ hội tốn sắc một điểm. Cái này một kích cuối cùng, ta cảm giác được Lâm Trọng có lẽ hội hơn một chút. Lúc này thời điểm, phía dưới một mực vận chuyển công pháp Trương Diệp cùng Lâm rủ xuống, không hẹn mà cùng xuất thủ. Lâm Trọng thân thể đằng tiến tới một bước, một quyền đánh ra. Lâm Trọng một bước này huyền diệu cực kỳ, vừa xài bước ra về sau đánh ra một quyền, càng là có thêm một loại trong thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí phách theo năm đấm đánh ra, toàn bộ nội phủ đều bị một loại hùng hồn cực kỳ thanh âm tràn ngập đầy, loại này thanh âm như là thượng cổ hung thú đang gào thét, hoặc như là vạn trượng cao điểm lập tức sụp đổ, thanh thế mạnh, dù cho đứng tại ngoài 10 trượng hơn đang xem cuộc chiến các thiếu niên, cũng cảm giác được chính mình như là đi tới nội lãng. Sóng lớn thiên mênh mông biển lớn bên trong, tuy thời cũng có thể bị nuốt hết. Tại Lâm xuất hiện trùng lập tay thời điểm, Trương Diệp thân thể bỗng nhiên xoay tròn, cả người của hắn hóa thành một đạo mắt thường khó gặp vòi rồng, đang xoay tròn bên trong, ẩn ẩn mang theo vừa cùng thôn phệ thiên địa, không thể ngăn cản ý cảnh. Ân, Trương Diệp đao pháp lại có tiến bộ. Xem ra, cái này Lâm Trọng một kích nhất định là vô công mà trở về. Chứng kiến Trương Diệp ra tay, đứng ở một bên Trương Nhất Kiếm ánh mắt chớp lên, yên tâm đến, đám mây xanh thấm sắc tiểu trên đỏ áo tím trung niên nhân cùng cô gái áo tím. Chứng kiến Trương Diệp ra tay, cũng là ánh mắt hơi động một chút. Trương Diệp một chiêu này, bọn hắn tại Hội Vũ Sơn đỉnh núi đã từng thấy qua một lần, nhưng lúc ấy Trương Diệp thi triển đi ra uy lực, thua xa ở hiện tại. Cùng là một chiêu, hiện tại Trương Diệp thi triển đi ra, uy lực so về lúc ấy một lớn. Càng làm cho hai cái người mặc áo tím cảm giác kinh dị chính là, Trương Diệp một chiêu này ý cảnh, cùng trong truyền thuyết không gian phong bạo, càng lúc càng giống rồi. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Trương Diệp một bàn tay như là giữa trưa ánh mặt trời. Đồng nhiên theo vòi rồng bên trong đâm ra, lập tức đâm rách trùng trùng điệp điệp khí kình, hung hăng đâm tới Lâm Trọng trên nắm tay. Trương Diệp bàn tay vẫn còn vài tấc bên ngoài, Lâm Trọng cũng cảm giác được một cổ tuyệt vời đại lực, đồng nhiên theo Trương Diệp trên bàn tay chuyển tới, cái này một cổ đại lực tốt không kỳ quái, quả đấm của hắn bị Trương Diệp bàn tay chém đến, lập tức tiểu kịch liệt chấn động, theo cái đó và chấn động, Lâm Trọng hoảng sợ cảm giác được, chính mình trên nắm tay chân khí, lại bị lập tức hòa tan. Hai người ra tay đều là nhanh như tia chớp. Lâm Trọng còn không có kịp phản ứng, Trương Diệp bàn tay đã đến trên nắm tay, cái này một đóa càng làm cho Lâm Trọng chấn động, hắn cảm giác được chính mình gần đây vô kiên bất tồi nắm đấm, một dính vào Trương Diệp bàn tay về sau, cả tầng làn da vậy mà đều bị hòa tan mất. Cái kia cùng tình huống, giống như là băng tuyết đụng phải bó đuốc. Chiếu cái dạng này hạ, Lâm Trọng cảm giác được, chính mình cái này mưu nắm đấm, cũng có thể bị Trương Diệp cho hòa tan mất. Cái này vẫn còn được. Hồn phi phách tán phía dưới. Lâm Trọng trên nắm tay chân khí ầm ầm bộc phát, tại một tiếng cực lớn khí kình giao kích trong tiếng, Trương Diệp cảm giác được Lâm Trọng trên nắm tay chân khí như là bài sơn đảo hải trào vào trong thân thể, tại như vậy một cổ cường hành bá đạo đại lực trước mặt, Trương Diệp dù là tu luyện Long Tượng Công, cũng có chút chống đỡ không được, hắn nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bị Lâm Trọng trên nắm tay phát ra đại lực chấn đắc bay nhanh mà lên. Rất xa hướng phía phủ thành chủ bên ngoài rơi đi, Trương Diệp thân trên không trung, bắt đầu thi triển ra giảm bất lực chi thuật. Thân thể như là vòi rồng xoay quanh ở không trung, trọn vẹn bay ra hơn 40 trượng, mới tan mất trên người cái kia cổ bá đạo cực kỳ lực đạo. D. NG vững vàng thân thể. Trương Diệp đứng vững vàng thân thể thời điểm, Lâm Trọng còn trên không trung phi. Hắn trọn vẹn bay ra hơn 50 trượng, vừa rồi rơi xuống trên mặt đất, hoa hoa hai tiếng hộc ra hai ngụm lớn máu tươi. Lâm Trọng không có giảm bất lực chi thuật, hắn là thô sáp chống cự Trương kế tiếp Diệp một kích, hắn chỗ bị thương, cũng tiểu so Trương Diệp trùng đi một tí. Chứng kiến Lâm Trọng không nhưng bay ra hơn 50 văn, hơn nữa nhổ ra máu tươi, vậy mà cũng so Trương Diệp nhiều hơn một ngụm, chúng thiếu niên cả đám đều ngây dại, bọn hắn trừng lớn mắt nhìn xem Trương Diệp, trong miệng phát ra một hồi sợ hãi than hộc ra hai ngụm máu tươi về sau, Lâm Trọng đưa ánh mắt quăng đã đến nắm đấm của mình phía trên, hắn hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của mình tại vừa mới trong nháy mắt trong lúc giao thủ, làn da cũng đã bị hòa tan mất, lộ ra trắng nếu xương tay tổng. Số đầu gân xanh. Hí. Lâm Trọng trong lòng thật sự là kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhìn xem Trương Diệp, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp bàn tay, vì sao có thể đem hắn cực kỳ cứng rắn làn da cho hòa tan. Phải biết rằng, với tư cách tu luyện Tử Sơn bá khí quyết người, Lâm Trọng cơ hồ sở hữu tất cả bổn sự, đều ở đây một đôi trên nắm tay rồi. Lâm Trọng cũng là một cái rất có kỳ ngộ người, hắn cái này chỉ một quyền đầu, trải qua đặc thù dược vận âm, thượng diện lại ngưng tụ bá đạo cực kỳ chân khí, cho dù là bình thường binh khí, cũng mơ tưởng tại quả đấm của hắn phía trên lực ra bạch ngân đến. Như vậy cứng rắn năm đấm, rõ ràng liền ra đều bị Trương Diệp cho hòa tan rồi, Trương Diệp cái đó và bổn sự, thật sự là thật là đáng sợ. Mọi người ở đây đều là ánh mắt sắc bén thế hệ, Lâm Trọng nắm đấm bị hòa tan một tầng, cái này đương nhiên không cách nào thoát được ánh mắt của mọi người. Các thiếu niên chứng kiến Lâm Trọng không những nội thương so Trương Diệp nặng, hơn nữa liền trên nắm tay đều bị thụ quái dị tổn thương, cái kia cùng giật mình chi tình, quả thực là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Toàn bộ nội phủ một hồi trầm mặc, Trương Diệp tại lúc này đây đối bính bên trong, bị thương không nhẹ, hắn khoanh chân ngồi xuống, đang chuẩn bị trị liệu thoáng một phát nội thương thời điểm, đột nhiên cảm giác được bầu trời khác thường, một tiếng nhàn nhạt tiếng kêu gào từ không trung truyền xuống dưới. Các thiếu niên đồng loạt ngẩng cổ, hướng không trung nhìn về phía trên, tất cả đều ngây dại. Chương 177, Thiên Thanh Lưu Vân Châu. Tại các thiếu niên kinh dị trong ánh mắt, chỉ thấy một cái xanh thấm sắc thuyền ảnh, rồi đột nhiên tầm đó đã phá vỡ tầng tầng đám mây, hướng phủ thành chủ rơi xuống. Cái loại này tình cảnh, giống như là thanh lam bầu trời, trong lúc đó rớt xuống một khối lớn, lại để cho người suốt đời khó quên. Cái này xanh thấm sắc thuyền ảnh rơi vào rất nhanh, trong nháy mắt, tiểu rơi xuống phủ thành chủ phía trên, tưởng tượng vô căn cứ ở bên trong phủ năm trượng chỗ, nhàn nhạt tản ra xanh thấm sắc hào quang. Mà ở cái này quang mang nhàn nhạt phía dưới, từng sợi gió nhẹ không biết từ chỗ nào nam ra, toàn bộ nội phủ nhất thời trở nên gió mát phơ phất. Chân khí. Chúng thiếu niên chăm chú nhìn chằm chằm cái này chiếc xanh thấm sắc thuyền nhỏ, cảm giác được từ nơi này chiếc trên thuyền nhỏ truyền tới nhàn nhạt uy áp, trong ý nghĩ không hẹn mà cùng toát ra hai cái chữ. Xanh thấm thuyền nhỏ lúc này thời điểm lại giảm xuống hai trượng, lúc này thời điểm, mọi người mới chứng kiến, cái này một chiếc thuyền nhỏ đầu thuyền chỗ, thình lình đứng đấy một nam một nữ hai cái người mặc áo tím, hai người này trên người, đều lộ ra một loại mênh mông như biển cả khí tức, cổ hơi thở này dù cho tại phía xa tầm hơn 10 trượng bên ngoài, y nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được. Áo tím trung niên nhân tất cả mọi người bái kiến rồi, nhưng đứng tại áo tím trung niên nhân bên cạnh nữ tử, mọi người nhưng lại chúng không thấy qua. Cái này đinh. Cô gái áo tím cho hình như là ẩn tại một mảnh mí trong sương ngủ, thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm, nhưng thân thể của nàng tư nhưng lại vô cùng động lòng người. Ánh mắt vừa nhìn thấy cô gái áo tím này thân ảnh, các thiếu niên trong nội tâm đều là cú sốc thoáng một phát, vội vàng túi đầu xuống, tránh cho chính mình thất thố. Trương Diệp cũng cảm giác được, cái này thế nào, cô gái áo tím dị thường động lòng người, bất quá hắn xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục, trong nội tâm tuy nhiên cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, nhưng bề ngoài trên mặt nhưng lại thong dong bình tĩnh. Không có một tia thất thố biểu hiện. Cùng Trương Diệp biểu hiện đấy, còn có Trương Nhất Kiếm. Trương Nhất Kiếm gương mặt thủy chung đều là lạnh lùng đấy, giống như là một tòa pho tượng, cái kia cô gái áo tím dáng người tuy đẹp, hắn cũng là làm như không thấy. Hừ. Trương Diệp cách đó không xa Lâm Trọng, đột nhiên buồn bực hừ một tiếng, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Nguyên lai, hắn tu luyện Tử Sơn Bá Khí Quyết trời sinh liền mang theo một cổ bá đạo. Vừa rồi hắn thấy không rõ cô gái áo tím này khuôn mặt, hắn không cần nghĩ ngợi phía dưới tiểu nhiều nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới lúc này thời điểm một cổ khó có thể hình dung uy áp, đồng nhiên tiểu hàng lâm đã đến trên người của hắn, lập tức trong thời gian, hắn đã bị cái này một tia uy áp ép tới không thở nổi, tâm thần chấn giảng phía dưới vậy mà thụ hơi có chút vết thương nhỏ, áo tím trung niên nhân thanh âm, lúc này thời điểm tiếng nổ, các ngươi lập tức đến ta cái này trước Thiên Thanh Lưu Vân Châu trên đến. Chúng ta muốn đi trước chân điện rồi. Nghe được áo tím trung niên nhân thanh âm, mọi người trong ánh mắt đều đã hiện lên một tia hưng phấn chi sắc. Cái này một chiếc Thiên Thanh Lưu Vân Châu, rõ ràng tiểu là một kiện phi hành chân khí, có thể lên tàu một món đồ như vậy chân khí, phi hành tại đám mây phía trên cái này là bực nào mỹ diệu sự tình. Trong nội tâm dưới sự hưng phấn, các thiếu niên riêng phần mình thi triển thân pháp nhảy lên mấy văn độ cao, vững vàng rơi xuống Thiên Thanh Lưu Vân Châu thuyền trên đầu A. Vừa mới rơi xuống thuyền trên đầu, các thiếu niên mặt sắc đột nhiên tiểu là biến đổi. Nguyên lai like cái này chiếc Thiên Thanh Lưu Vân Châu thuyền trên đầu, vậy mà mang theo tí ti huy áp. Cái đó và uy áp như là ngàn cân vật nặng áp đến các thiếu niên trong lòng, ép tới các thiếu niên mặt sắc đều chịu một luyến áo tím trung niên nhân thanh âm truyền đến, chính mình đi vào đến trong khoang thuyền nhắm mắt điều tức. Các thiếu niên nỗ lực ứng tử một tiếng, từng bước một hướng đi đến Thiên Thanh Lưu Vân Châu buồng nhỏ trên tàu. Thiên Thanh Lưu Vân Châu cũng không lớn, theo đầu thuyền đến buồng nhỏ trên tàu chỉ có ngắn ngủn 5-6 bước, nhưng chính là cái này ngắn ngủn 5-6 bước, đi nhưng lại vô cùng gian nan, một ít tu vi khá thấp thiếu niên, đi đến trong khoang thuyền lúc cả người như là thoát khỏi hư, toàn thân vô lực. Trương Nhất Kiếm không chậm không nhanh chui vào đến trong khoang thuyền, chưa phát giác ra hơi sững sờ. Nguyên lai, tại đây một chiếc Thiên Thanh Lưu Vân Châu trong khoang thuyền, đã ngồi vào chỗ của mình hơn 10 cá nhân, cái này hơn 10 cá nhân đều là hơn 20 tuổi, 7 nam 8 nữ, đều không ngoại lệ nhắm mắt điều tức gặp Trương Diệp cùng Trương Nhất Kiếm liếc nhau một cái, đều là khẽ gật đầu. 10 người này niên kỷ cũng không lớn, nhưng hắn nhóm, đám bọn họ khí tức trên thân nhưng lại cường hãn dị thường, không cần phải nói, 10 người này cũng là tiến đến chân điện đích thiên tài thiếu niên, thiên thanh lưu vân châu trong khoang thuyền uy áp, tuy nhiên so đầu thuyền uy áp nhỏ hơn một ít, nhưng đối với võ đạo ngũ trọng võ xem ra nói, y nguyên là không như bình thường. Tất cả thiếu niên tiến vào đã đến trong khoang thuyền, không dám phân tâm làm chuyện khác, vừa em mở. Y nhắm mắt điều tức, đối kháng lấy vẻ này uy áp. Hô! Một tiếng như có như không tiếng thét nhẹ nhàng vang lên, nháy mắt sau đó, Trương Diệp cảm giác được cái này một chiếc thiên thanh lưu vân châu động, thân thể trở nên càng ngày càng nặng. Trương Diệp xoay người qua, hướng phía buồng nhỏ trên tàu bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy phía dưới phủ thành chủ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên cái này chiếc thiên thanh lưu vân châu đang tại phi tốc lên cao, thiên thanh lưu vân châu càng bay càng cao, Trương Diệp dần dần nhìn không tới bên ngoài cảnh vật rồi, xuất hiện tại xanh thấm lưu vân ngoài thuyền mặt đấy, là nhiều đóa mây trắng. Cái này chiếc thiên thanh lưu vân châu lên tới không trung về sau, bắt đầu về phía trước phi hành, tốc độ của nó càng bay càng nhanh, Trương Diệp cảm giác được phía trước đám mây. Phi tốc hướng lên trời thanh lưu vân thuyền đánh tới, tiếp theo lại, đóa đóa mây trắng lại bị nó vỡ thành hai nửa, rất xa ném đến tận đằng sau. Theo thiên thanh lưu vân châu tốc độ nhanh hơn, Trương Diệp cảm giác được cái này trong khoang thuyền uy áp càng ngày càng lợi hại, ép tới các thiếu niên mặt sắc một mảnh tái nhợt, dốc sức liều mạng vận chuyển chân khí trong cơ thể, chống cự lại loại này uy áp. Trương Diệp tại mánh mã tượng trong mộ viên, được chứng kiến viễn cổ mánh mã tượng đáng sợ uy áp về sau, đối với uy áp thì có một loại rất mạnh sức chống cự. Cái này trong khoang thuyền uy áp tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn còn Trương Diệp chịu được trong phạm vi, bên cạnh các thiếu niên vẻ mặt ngưng trọng chi sắc lúc, Trương Diệp nhưng lại một mảnh nhẹ nhõm. Trương Diệp đang nhìn bên ngoài phong cảnh thời điểm, phát giác Lâm Trọng đã ở cái khác cửa sổ nhỏ, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Toàn bộ trong khoang thuyền, cũng chỉ có hai người không có đi điều tức công. Trương Diệp trong lòng nao nao, chợt muốn, cái này Lâm Trùng tu luyện Tử Sơn Bá Khí Quyết, chính là một loại cực kỳ chú ý khí thế tâm pháp. Lâm Trùng tu luyện loại công pháp này, đối với khí thế khẳng định có độc đáo lý giải, cái này trong khoang thuyền uy áp tuy nhiên lợi hại, vốn lấy Lâm Trọng thực lực, đối kháng hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Thiên thanh lưu vân châu từ trên cao bên trong xẹt qua, nếu như không mây thời điểm, Trương Diệp có thể thấy rõ ràng phía dưới dòng sông cùng sơn mạch. Man hoang thế giới dòng sông cùng sơn mạch hùng vĩ mà mỹ lệ, Trương Diệp yên lặng nhìn xem, chút bất chi bất giác nhập thần. Chứng kiến Trương Diệp một tháng nhẹ nhõm bộ dạng, Lâm Trọng trong ánh mắt đã hiện lên một tia phiền muộn. Tại vừa rồi trong khi giao chiến, hắn xem như thua Trương Diệp một bậc. Vốn hắn muốn dựa vào Tử Sơn Bá Khí Quyết, cùng Trương Diệp âm thầm so sánh thoáng một phát kình, xem ai có thể đủ tại Thiên Thanh Lưu Vân Châu uy áp phía dưới, kiên trì được lâu rồi, nhưng hắn không nghĩ tới, tại Thiên Thanh Lưu Vân Châu uy áp phía dưới, Trương Diệp vậy mà một thắng cực kỳ dễ dàng bộ dạng. Dạng như vậy, tựa hồ kiên trì bao lâu đều không có vấn đề. Công Tử Sơn Bá Khí Quyết là một loại bá đạo công pháp, không được lâu, loại này bá đạo công pháp, nhất định là không cách nào kéo dài đấy. Lâm Trọng dựa vào Tử Sơn Bá Khí Quyết kiên trì từ ban ngày, chứng kiến Trương Diệp vẫn đang đắm chìm tại ngoài cửa sổ cảnh sắc bên trong, Lâm Trọng đành phải ám niết thoáng một phát nắm đấm, nhắm mắt điều tức đi. Thiên Thanh Lưu Vân Châu tốc độ nhanh vô cùng, dùng tốc độ của nó, một ngày phi hành mấy 10 vạn dặm tuyệt không nói chơi, cũng không biết xẹt qua bao nhiêu núi lớn sông lớn đại bình nguyên, loại cùng mỹ lệ cảnh sắc, thấy Trương Diệp tâm linh một mảnh bình tĩnh. Tại Khâu chủ phủ bên trong, xem người khác giết chóc, có thể tôi luyện tâm tình. Hiện tại thân ở tại đây xanh thấm lưu vân trong đỏ, nhìn xem phía dưới biến ảo non sông, đối với tâm tình đồng dạng có nung đúc hiệu quả. Phi hành sau 3 ngày 3 đêm, Trương Diệp đống nhiên cảm giác được Thiên Thanh Lưu Vân Châu hơi khẽ chấn động, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Trương Diệp hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một tòa chưa bao giờ thấy qua khổng lồ ngọn núi, trong lúc đó xuất hiện tại Thiên Thanh Lưu Vân Châu thuyền cửa sổ bên ngoài. Tại đây một tòa khổng lồ ngọn núi trên đỉnh núi, Trương Diệp trong lúc mơ hồ còn chứng kiến trùng trùng điệp điệp cung điện hiện lầu các, dị thường phiêu miểu. Hồ Thiên Thanh Lưu Vân Châu đã phá vỡ tầng mây, xuống chưa dứt đi, rơi xuống một cái cự đại trên bình đài. Thiên Thanh Lưu Vân Châu thân thuyền còn không có co dừng lại, Trương Diệp chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi ha ha tiếng cười to, có người đi nhanh đi đi qua, vừa cười vừa nói, Triệu sư huynh, Phương sư muội, không thể tưởng được các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại nữa à? Như thế nào đây? Lúc này đây các ngươi mang về đến cái gì thiên tài rồi hả? Một cái thanh lệ thanh âm tiếng nổ, năm nay ta thật đúng là đã tìm được hai cái không tệ thiếu niên. Ân, Triệu sư huynh cũng tìm được hai cái tiềm lực không tệ thiếu niên. Bốn người này đều rất có hy vọng tiến vào đến nội điện đi. Tốt, tốt. Cái kia Sở sư huynh quát to một tiếng, thanh âm kia chấn đắc Trương Diệp đều là khẽ nhíu mày, mà xanh thấm lưu vân trong đỏ các thiếu niên, cũng bị cái này hét lớn một tiếng cho giống tỉnh, nhao nhao mở mắt ra, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lúc này chỉ nghe được Hùng sư huynh ha ha cười lớn nói, có tốt hạt giống là tốt rồi, có tốt hạt giống là tốt rồi. Ha ha, chúng ta phía tây ba quận thật lâu không có tốt hạt giống rồi, hiện tại phía đông năm quận, mặt phía nam 9 quận còn có mặt phía bắc năm quận, tất cả đều xem thường chúng ta, nói chúng ta phía tây ba quận người tất cả đều là rắc rưởi. Triệu sư huynh, Phương sư muội, các ngươi đem mang đến tiểu tử kêu đi ra à, cho ta xem, cái này một đám thiếu niên bên trong, đến cùng có hay không có trở ngại đấy. Cái kia thanh lệ thanh âm nhẹ nhàng nở nụ cười thoáng một phát, sau đó cất giọng nói, các ngươi đã tỉnh, tiểu chính mình đi tới à. Nghe được cái thanh âm này, các thiếu niên nhao nhao đứng thân thể, chui ra buồng nhỏ trên tàu, nhận thụ lấy Thiên Thanh Lưu Vân Châu uy áp, từng bước một hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Thiên Thanh Lưu Vân Châu bên ngoài, ngoại trừ áo tím trung niên nhân cùng cô gái áo tím bên ngoài, còn đứng lấy một cái miệng đầy râu mép đại hán. Cái này đinh, đại hán ánh mắt tại các thiếu niên trên người quét một vòng, cuối cùng định đã đến Trương Nhất Kiếm, Lâm Trọng, Trương Diệp, còn một cặp tướng mạo cực kỳ tương tự chính là thiếu niên trên người, nói ra, không tệ không tệ, rõ ràng có 5 cái không tệ tiểu tử. Ồ 4. Cái này Hùng sư huynh đem ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, ồ lên một tiếng về sau, trong mắt lộ ra một tia kinh dị chi ý, nói ra, Triệu sư huynh, tiểu tử này là ngươi Thanh Lâm quận A. Niên kỷ tựa hồ cũng quá nhỏ một chút điểm, không biết thực lực như thế nào. Đang khi nói chuyện, Hùng sư huynh thân thể hơi động một chút, một cổ thấu phát ra man hoang khí tức khí thế, đột nhiên hướng phía Trương Diệp tháp đi qua. Chương 178, cuồng bạo khí thế. Cái này họ Hùng đại hán phát ra tới khí thế cuồng bạo mà hung ác, lại để cho người giống như đứng tại một đầu cao cấp hung thú trước khi, tùy thời đều có được bị nuốt hết nguy hiểm. Khí thế của hắn mặc dù chỉ là nhằm vào Trương Diệp, nhưng vẫn như một tia bị để lộ đi ra, đứng tại Trương Diệp chung quanh các thiếu niên, bị cái này một tia khí thế một kích, thân thể không tự chủ được đánh cho một cái lạnh run, sắc mặt phải biến đổi. Chỉ là tiết lộ ra ngoài khí thế, tự lại để cho các thiếu niên biến sắc rồi, đứng núi chịu sào Trương Diệp, càng là liền hô hấp cũng không có làm được, thân thể tại Hùng sư huynh bàng đại khí thế phía dưới, vậy mà phát ra rồi khanh khách thanh âm, cả người như là bị thiết truy cuồng đấm vào. Một tấc thốn hướng mặt đất chìm xuống. Ân. Chứng kiến Trương Diệp tuy nhiên bị ép tới chìm đến dưới mặt đất đi, nhưng thần sắc của hắn nhưng lại một mảnh bình tĩnh, Hùng sư huynh trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Hắn có viễn cổ hùng tộc huyết mạch, cái này một tia huyết mạch tuy nhiên rất mỏng manh, nhưng lại cũng có thể phát ra một chút viễn cổ hùng tộc khí thế. Viễn cổ hùng tộc chính là tung hoành viễn cổ chủng tộc một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giống to một tiếng là có thể hủ chết vô số man thú. Hùng sư huynh khí thế tuy nhiên xa xa không cùng viễn cổ hùng tộc so sánh với, nhưng đối với nhân tộc mà nói, hắn điểm này khí thế, đã là dị thường lợi hại, dù cho thực lực đạt đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đang giận thế phía trên cũng không cùng hắn địch nổi. Dùng hắn lợi hại như vậy khí thế, võ đạo 4 trọng ngũ trọng cao thủ, chỉ cần tản mát ra 1-2 thành khí thế nhẹ nhàng trôi xuống, đối phương lập tức muốn khí cơ đại loạn, thổ huyết 3 lít thậm chí tinh thần sụp đổ. Vừa rồi hắn vì khảo thí ra Trương Diệp thực lực, đã là dùng tới một thành hơn khí thế. Tại Hùng sư huynh nghĩ đến, hắn một thành khí thế, Trương Diệp có thể kiên trì 2 cái trong nháy mắt thời gian, cũng đã là không tệ rồi. Không có nghĩ đến cái này tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng hậu kỳ thiếu niên, rõ ràng có thể ngạnh xanh xanh 5-6 cái trong nháy mắt thời gian, cái này thật là lớn đại ngoài Hùng sư huynh ngoài ý muốn. Tốt. Hùng sư huynh hào hứng đại sinh, trên người hắn khí nọ bảo trì không thay đổi, một mực đè nặng Trương Diệp, ý định nhìn xem Trương Diệp cực hạn. 8 cái trong nháy mắt thời gian trôi qua công Trương Diệp trên trán thấm suất mồ hôi. Ở bên cạnh vây xem, thuyền các thiếu niên, nhìn về phía Trương Diệp trong ánh mắt, đều mang lên một tia bội phục chi ý. 10 giới trong nháy mắt thời gian trôi qua, Trương Diệp quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Chứng kiến Trương Diệp có thể kiên trì được lâu như thế, cho dù là Lâm Trọng cũng hơi hơi biến sắc. Hắn tử sơn ba khí quyết tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn tự nghĩ quay mắt về phía đáng sợ như thế khí thế, hắn chỉ sợ cũng không kiên trì 10 cái trong nháy mắt thời gian. Thiếu niên bên trong, có lưỡng người tướng mạo có chút tương tự chính là thiếu niên, cái này 2 cái thiếu niên chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, trong mắt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn hắn thật không ngờ, Thanh Lâm quận ở bên trong, lại vẫn có như thế thiếu niên cao thủ. Tiểu là cùng Trương Diệp có chút quen thuộc Trương Nhất Kiếm, lạnh như băng gương mặt phía trên, cũng là lộ ra một tia động dung, Trương Diệp tại đáng sợ như thế khí thế phía dưới, có thể kiên trì được lâu như thế, cái này lại để cho hắn đều cảm giác được ngoài ý muốn. 12 trong nháy mắt thời gian trôi qua rồi, Trương Diệp 2 đầu gối cũng đã lâm vào xuống đất đi 4. Tốt rồi, Hùng sư đệ. Một mực không nói gì áo tím trung nhân nhân, lúc này thời điểm rốt cục ra thanh âm, ống tay áo của hắn có chút một nam, một đạo kinh lực vô thanh vô tức quấn ra, đem Hùng sư huynh phát ra tới khí thế cắt đứt. Đối phương khí thế vừa đứt, Trương Diệp nhất thời cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, bị tức mùi ép tới có rút nhanh huyết dịch đống nhiên khuếch tán, thiếu chút nữa tiểu hộc ra một ngụm máu tươi. Cái này họ Hùng đại hán áp tới khí thế, thật sự là quá kinh người. Mãnh mã tượng trong mộ viên viễn cổ mãnh mã tượng, phát ra tới khí thế chỉ là nhằm vào tinh thần phương diện uy áp. Mà cái này đại hán phát tới khí thế, chẳng những có lây tinh thần phương diện uy áp, nhưng lại có phương diện uy áp, vẻ này đáng sợ áp lực, ngạnh xanh xanh đưa hắn ép vào dưới mặt đất đi. Nếu như Trương Diệp không phải tu luyện long tượng, hơn nữa dung hợp 6 tơ viễn cổ tượng lực, căn bản không nhận được khởi cái đó và đáng sợ khí thế. Ha ha ha ha. Tiểu gia hỏa rất không tồi, rõ ràng có thể chống đỡ được ta cái này một kia viễn cổ cùng tộc khí thế. Đại hán nhìn xem Trương Diệp, trong mắt tất cả đều là vẻ hân thưởng. Vừa rồi khí thế của hắn, tuy nhiên chỉ phát ra hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian, nhưng khí cơ giao kích phía dưới, hắn đã biết rõ, Trương Diệp chính là một người tu luyện luyện thể người. Cái này họ Hùng đại hán, tu luyện đúng là luyện thể, cho nên đối với tu luyện luyện thể người, hắn tổng là có thêm đặc biệt tốt cảm giác đấy. Trương Diệp dựa vào tự tị luyện thể, rõ ràng tại khí thế của hắn phía dưới chống hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian, cái này lại để cho hắn hơi giật mình, đối với Trương Diệp hảo cảm tăng nhiều, liên tiếp khen Trương Diệp vài câu, lại để cho bên cạnh các thiếu niên, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này họ Hùng đại hán, cùng áo tím trung niên nhân cùng có cô gái áo tím, rõ ràng cho thấy đồng nhất cấp đích nhân vật. Có thể có được cái đó và nhân vật tán thưởng, đây là khó được vinh quang. Áo tím trung niên nhân đối với Trương Diệp biểu hiện cũng là tương đối hài lòng, hắn hướng Trương Diệp có chút gật đầu một cái, sau đó kêu nhỏ một tiếng, nói ra, tất cả mọi người tới. Theo hắn một tiếng này, trên bình đài các thiếu niên, đều được đi qua. Trương Diệp lúc này mới phát hiện, ngoại trừ Thiên Thanh Lưu Vân Châu trên 20 thiếu niên bên ngoài, trên bình đài còn có 10 cái thiếu niên. Những thiếu niên này tuổi thọ cùng hóa lực, đều cùng Thanh Mục quận mấy một thiên tài thiếu niên không sai biệt lắm, hiển nhiên, những người này cũng là theo các nơi chọn lựa mà đến nhân vật thiên tài, mà dẫn bọn hắn. Đến đây chân điện đấy, hiển nhiên tiểu là cái này như gấu đại hán. Trương Diệp vừa ra buồng nhỏ trên tàu, lập tức đã bị cái này họ Hùng đại hán ép tới không thở nổi, lúc này thời điểm, hắn mới có thời gian dò xét thoáng một phát người xung quanh. Hắn phát hiện, trên sân thượng thiếu niên bên trong, thực lực nhất cao thâm mạt chắc đấy, ngoại trừ Trương Nhất Kiếm cùng Lầm Trọng bên ngoài, chính là cái cô gái áo tím mang tới lưỡng người tướng mạo tương tự chính là thiếu niên rồi. Hai cái này thiếu niên rõ ràng cho thấy huynh đệ sinh đôi, hắn nhóm, đám bọn họ khí tức trên thân nhưng lại vừa vặn trái lại, một cái toàn thân đều mang theo một loại hỏa khí tức, tựa hồ tùy thời cũng có thể đốt đốt. Mà khác một thiếu niên, toàn thân thì là tràn ngập một loại nước gâm nhu khí tức, cả người giống như là một vũng hồ sâu. Ngoại trừ hai cái này thiếu niên bên ngoài, Trương Diệp chú ý tới, cái này họ Hùng đại hán mang tới thiếu niên bên trong cũng có được 2-3 cái khí tức đặc biệt cường đại người. Một cái trong đó người lùn thiếu niên, lấy trên thân, trên người cơ bắp khối khối nô lên, tản ra một loại nhàn nhạt kim loại quang lạo liếc nhìn về phía trên, tựu cho người một loại kim loại cảm giác cùng lực lượng cảm giác cái này người lùn trên người thiếu niên để lộ ra đến khí tức, so về Trương Nhất Kiếm cũng sẽ không chỗ thua kém, hiển nhiên là một cái cực kỳ cường hoành người. Cái khác khí tức cường đại người, thì là một cái tóc đỏ thiếu niên. Người này sau lưng cắm một thanh kiếm, hiển nhiên là một cái cao thủ sử dụng kiếm. Mà trên người hắn lộ ra đến khí tức, cũng như là một thanh lợi kiếm, cổ hơi thở này cường đại được vẫn còn như thực chất, xâm lánh mà lăng lệ ác liệt, lại để cho người rất xa nhìn lên một cái cũng cảm giác được không thoải mái. Ngoại trừ cái này mấy thế nào, thiếu niên bên ngoài, Trương Diệp cảm giác được những thứ khác thiếu niên, tuy nhiên thực lực hơi kém sắc một điểm, nhưng chỉnh thể thực lực, so với Thanh Lâm quận thiếu niên muốn mạnh hơn không ít. Cao thủ nhiều như mây a. Chứng kiến nhiều như vậy đích thiên tài cao thủ, dù là Trương Diệp gần đây tự tin, cũng không khỏi âm thầm giật mình, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, vừa mới cái này họ Hùng đại hán, đã từng đề cập đến phía đông 5 quận, mặt phía nam 9 quận cùng mặt phía bắc 5 quận, nhiều như vậy quận, bên trong khẳng định còn có càng nhiều cao thủ, xem ra, vào chân điện về sau, lại có một phen tranh đấu rồi bốn. Các thiếu niên tụ tới về sau, chỉ nghe được áo tím trung niên nhân chậm rãi nói, trước giới thiệu thoáng một phát thân phận của chúng ta. Chúng ta thực trong điện, có 4 cái điện chủ, mà 3 người chúng ta đều là 4 điện chủ nhất mạch người 4 điện trưởng còn đấy, chính là vệ quốc phía tây 3 quận rồi. Kế tiếp, áo tím trung niên nhân bắt đầu giới thiệu 3 người bọn họ thân phận. Nguyên lai, 3 người này đều là 4 điện chủ chân truyền đệ tử, trong đó áo tím trung niên nhân tên là Triệu Tử Phong, xếp hạng đệ ngũ. Mà họ Hùng đại hán, tiêu to vi hùng lực, xếp hạng thứ 6. Mà cái kia khuôn mặt một mực như ẩn như hiện cô gái áo tím, tên là Phương Thải Oánh, bài danh thứ 7. giới thiệu thoáng một phát chính mình, Triệu Tử Phong chậm rãi nói, chân điện đệ tử, chia làm bên ngoài điện đệ tử cùng nội điện đệ tử, nếu như bị điện chủ nhìn trúng, còn có thể trở thành điện chủ chân truyền đệ tử. Nghe đến nơi này, các thiếu niên ánh mắt đều sáng. Triệu Tử Phong cười nhẹ một tiếng, nói ra, không cần ta nhiều lời, các ngươi có lẽ cũng biết, trở thành nội điện đệ tử, có thể hưởng thụ cùng tu luyện tài nguyên, thân phận cũng so bên ngoài điện đệ tử cao hơn không ít. Bất quá lúc này đây chân điện từ các nơi chọn lựa mà đến đích thiên tài, có hơn 200 người, mà nội điện chỉ tuyển nhận 10 người đệ tử. Nếu muốn trở thành nội điện đệ tử, các ngươi thiết yếu tại chờ một chút khảo thí bên trong chỗ hết tài năng, nếu không các ngươi nhất định chính là một cái bên ngoài điện đệ tử. Chúng thiếu niên phát ra một hồi trầm thấp xôn xao. Mấy cái thực lực cường hoành binh năm, lẫn nhau đánh giá liếc, đều muốn đối phương coi như chính mình sức lực địch. Trương Diệp Châu mới tại hùng lực khí thế mạnh mẽ phía dưới, trọn vẹn giữ vững được hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian, cho thấy cường hoành thực lực, bởi vậy cũng liền trở thành các thiếu niên quân xanh tay. Tuy nhiên bởi vì vóc dáng so sánh thấp, đứng ở đằng sau, nhưng Trương Diệp nhưng lại thụ nhất chú ý một người. Lâm Trọng, sinh đôi thiếu niên, người lùn thiếu niên, tóc đỏ thiếu niên các loại một đám thực lực cường hoành thiếu niên cao thủ, đều muốn ánh mắt của mình quăng đã đến Trương Diệp trên người, trong ánh mắt, đều ẩn ẩn mang theo khiêu khích chi ý. Vô duyên vô cớ là được toàn dân công địch, Trương Diệp trong lòng không khỏi âm thầm phiền muộn. Bất quá Trương Diệp một đường đều là đánh giết lấy tới, tinh thần cùng ý chí đã thập phần cô đọng, lòng của hắn vẫn còn như bản thạch cứng rắn, tinh thần của hắn như là dây thép cứng cỏi, nhiều hơn nữa địch ý ánh mắt cũng không lại để cho hắn dao động. Trương Diệp tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, như trước thần thái tự nhiên, cái này lại để cho các thiếu niên đối với Trương Diệp đánh giá lại cao đi một tí. Mà Hùng Lực cũng hơi hơi gật đầu một cái. Triệu Tử Phong tức cười cười cười, nói ra, các ngươi không cần lão chằm chằm vào Trương Diệp. Lúc này đây khảo thí, là cùng những thứ khác 19 cái quận cùng một chỗ tiến hành đấy, những người này đều là của các ngươi đối thủ cạnh tranh. Tốt rồi, hiện tại cách khảo thí thời gian rất gần, các ngươi trước tiên có thể đi điều tức thoáng một phát, tốt toàn lực ứng phó tham gia khảo thí. Tất cả thiếu niên nhao nhao bàn ngồi xuống, yên lặng điều tức lấy. Trương Diệp biết rõ cái đó và khảo thí, có khả năng ảnh hưởng đến cuộc đời của mình, lập tức cũng không dám lãnh đạm, ngay tại chỗ bàn ngồi xuống. Yên lặng vận chuyển trong cơ thể lòng tượng chi lực. Ước chừng đã qua một canh giờ về sau, phương xa bên trên bầu trời, có người quắc khẽ, khảo thí thời gian đem đến, tất cả quận đệ tử thỉnh tập trung đến diễn võ trường đến, tham gia khảo thí. Chương 179, Lục đại thiếu niên thiên tài. Theo cái này hét lớn một tiếng, các thiếu niên lập tức đã nghe được một loại ầm ầm thanh âm, theo dưới mặt đất truyền ra, sau một khắc, một cái tối như mực cửa vào, thời gian dần qua tại bình đài chính giữa mở ra. Triệu Tử Phong trầm giọng nói ra, cái này cửa vào, tự là đi thông diễn võ trưởng cửa vào. Các ngươi hiện tại tiến vào đến bên trong đi, một đi thẳng về phía trước cũng có thể đi đến diễn võ trường rồi. Đi thôi. Các thiếu niên hướng phía Triệu Tử Phong, Hùng Lực cùng Phương Thải Bánh thi lễ một cái, hướng phía cửa vào phi thân mà đi. Nhìn xem những thiếu niên này vẻ mặt gà động bộ dạng, Triệu Tử Phong có chút lắc đầu, nói ra, chúng ta phía tây ba quận, lúc này đây tuy nhiên xuất hiện mấy cái so sánh ra sắc thiếu niên, nhưng nó từng cái quận bên trong. Ra sắc thiếu niên thiên tài thêm nữa. Hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi thông qua khảo thí, tiến vào đến nội điện đi thôi. Hùng Lực mặt sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, đúng là như thế. Nghe nói phía đông năm quận toát ra hai một thiên tài thiếu niên, bọn hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, tu vi thì đến được võ đạo ngũ trọng hậu kỳ. Mà nhân tài tối đa năm quận, tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ thiếu niên cao thủ, càng là đạt đến 3 người nhiều, một cái trong đó thiếu niên, thậm chí có được võ đạo ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Cho dù là nhân tài tương đối hơi ít bắc quận, cũng toát ra một cái võ đạo ngũ trọng hậu kỳ thiếu niên, sức chiến đấu thập phần cường hành. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này 61 thiên tài thiếu niên, khẳng định có thể trở thành nội điện đệ tử. Nội điện đệ tử danh ngạch tổng cộng chỉ có 10 cái, thoáng cái tiểu đi 6 cái, còn lại đến đấy, chỉ có 4 cái danh ngạch, tranh đoạt chính là dị thường thảm thiết. Phương Thải Hoánh gật gật đầu nói ra, cạnh tranh hoàn toàn chính xác sẽ rất gà liệt. Chúng ta mang đến 30 người, có thể có một cái tiến vào đến nội điện. Coi như là không tệ được rồi. Nói đến đây, Phương Thải Hoánh có chút phát sầu nói, hy vọng có người có thể đủ tiến vào đến nội điện A, nếu không chúng ta sẽ bị sư phó mắng, nói chúng ta chỉ lo tu luyện, không chú ý quận ở bên trong có tiềm lực thiếu niên rồi. Hùng Lực an ủi nói ra, Phương sư mọi người tiểu yên tâm đi. Theo quan sát của ta, cái kia Trương Diệp rất không tồi, còn ngươi nữa mang đến cái kia đôi loan sinh thiếu niên, thực lực đều rất không tồi. Ba người này tuy nhiên không cách nào cùng cái kia 61 thiên tài thiếu niên so sánh với, nhưng cùng những thứ khác thiếu niên so sánh với cũng không có thể tốn sắc. Bọn họ là rất có thể tiến vào nội điện đấy. Nghe Hùng Lực nâng lên hai cái lý sinh thiếu niên, Phương Thải Hoánh ánh mắt có chút sáng ngời, nàng gật gật đầu nói ra, hy vọng như thế đi. Như vậy chúng ta Tây Ba quận cũng không trở thành quá mất mặt. Trương Diệp theo chúng thiếu niên, tại một đầu bạch ngọc trải thành trong thông đạo một đường đi nhanh, không bao lâu liền đi tới một cái khổng lồ trong cung điện. Cái này một tòa khổng lồ cung điện, trên mặt đất phố nhìn xem dĩ nhiên là cực kỳ chân quý trọng thiết thạch, bốn vách tường cũng không biết dùng cái gì tài liệu xây thành vậy mà tản ra sâu kín ánh sáng màu xanh. Trương Diệp phóng nhãn nhìn một chút, phát giác cái này một cái cung điện chỗ cao đạt đến trăm trượng, mà hắn bên trong không gian, có thể đơn giản dung hạ một tòa núi nhỏ. Người đứng ở bên trong giống như là một chỉ con sâu cái kiến. Tại Trương Diệp đám người đi tới chi cũng, trong đại điện đã đứng không ít người. Những người này, đều không ngoại lệ, đều là thực lực cường hoành thiếu niên thiếu nữ, trong đó có mấy người trên người thấu lộ đi ra khí tức, so về Trương Nhất Kiếm đều muốn mạnh hơn vài phần. Để cho nhất Trương Diệp chú ý đấy, là một cái hơn 20 tuổi lạnh lùng thanh niên. Cái này lạnh lùng thanh niên một thân áo xám một mình ngồi yên mà đứng, nhìn về phía trên giống như là một tảng đá không chút nào thu hút. Nhưng trên người hắn có chút lộ đi ra khí tức, nhưng lại trong lúc mơ hồ cùng đại cùng tan làm một thể, hắn chỗ cường đại, lại để cho Trương Diệp đều âm thầm kinh hãi. Trương Diệp tại trong cung điện đi ra vài bước tiểu nghe được có người tại thấp giọng nói, chứng kiến cái kia xuyên đeo áo xám ra hỏa chưa. Nghe nói hắn tiểu là nam quận kiệt xuất nhất đích thiên tài Tư Đồ Hậu Thổ, người này tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, rất xa đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi, được xưng là bách niên vừa ra đích thiên tài, lúc này đây khảo thí đệ nhất danh, khẳng định chính là của hắn rồi. Võ đạo ngũ trọng đỉnh phong. Thằng này bất quá là hơn 20 tuổi dĩ nhiên cũng làm đã có bực này tu vi, thật sự là thật là đáng sợ. Có người không khỏi cảm thán một câu. Có người ở một bên tiếp lời nói ra, Tư Đồ Hậu Thổ là rất lợi hại, bất quá hiện tại tiểu nói hắn cô một còn sớm hơi có chút. Phía đông năm quận Phượng Thông Minh, Hoa Đại Cơ, mặt phía nam 9 quận bên trong đích Lam Hào Hàn, Khương Lịch Lương còn có chúng ta mặt phía bắc Phó Thải Vũ, đều là một phương cao thủ, bọn hắn tu vi đều đạt đến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, riêng phần mình có đặc biệt chiến kỹ, thực lực của bọn hắn chưa hẳn so Tư Đồ Hậu Thổ yếu. Năm người này đích thật là rất cường. Bất quá ta cảm thấy, cái này Tư Đồ Hậu Thổ thực lực, tuyệt đối là cường đại nhất đấy. Lúc này đây khảo thí, hắn tuyệt đối là đệ nhất danh. Chúng ta tiểu đợi đến xem đi. Năm cái võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, một cái võ đạo ngũ trọng đỉnh phong. Trương Diệp ở một bên nghe nghị luận, trong nội tâm không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, giao nói, Tư Đồ Hậu Thổ, Phượng Thông Minh, Hoa Đại Cơ, Lam Hào Hàn, Khương Lịch Lương, Phó Thải Vũ sáu người này cũng quá cường hãn a. Hơn 10-20 tuổi tiểu tu luyện đến loại cảnh giới này, những người tài giỏi này là chân chính đích thiên tài a. Đang tại suy nghĩ, cảm giác được trong cung điện huyên náo thanh âm, thoáng cái tiểu yên tĩnh trở lại. Trương Diệp cử chỉ nhìn lại, chỉ thấy tại trong đại điện một cái cự đại trên bệ đá, không biết lúc nào xuất hiện bốn người. Bốn người này diện mạo như là người thanh niên, nhưng bọn hắn cử chỉ hòa khí chất lại như là trung nhân nhân. Mà ánh mắt của bọn hắn, thì là tang thương mà thâm thúy, cái này lại rõ ràng là no bụng nhìn thấy thế giới sự tình lão giả, mới có được ánh mắt. Vài loại đặc thù tụ cùng một chỗ, nhìn về phía trên bọn hắn như là hơn 20 tuổi người thanh niên, hoặc như là 3-40 tuổi trung nhân nhân. Nếu như cẩn thận nhìn một cái, lại phát giác bọn hắn rõ ràng chính là một cái lão giả, một hóa 80 tuổi lão giả. Bọn hắn không cần làm ra cái gì động tác cùng tiếng vang, chỉ là tại đây đại điện chính giữa vừa đứng, ánh mắt mọi người, lập tức tiểu tập trung đến trên người của bọn hắn đi. Trên người bọn họ không có bất kỳ khí thế, nhưng trong đại điện các thiếu niên, lại không có một cái nào dám khinh thị cái này bốn cái đột nhiên xuất hiện người. Cũng không có một cái nào thiếu niên dám làm ra vô lễ động tác, sở hữu tất cả thanh âm đều biến mất được sạch sẽ. Cảm giác được bốn người này kỳ lạ khí chất, Trương Diệp trong lòng hơi động một chút, giao nói, cái này mấy người trên người không một tia khí thế tiết ra ngoài, nhưng nhất cử nhất động tầm đó, lại dẫn một loại đặc biệt khí chất, lại để cho người không dám khinh thị. Tuy nhiên, bọn hắn tu vi, đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, hẳn là, bọn hắn tiểu là thực trong điện, thực lực mạnh nhất bốn cái điện chủ. Nhìn thấy phía dưới thiếu niên đều hướng phía bệ đá vừa ý đến, trong bốn người, một cái xem chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên chậm rãi nói ra, các ngươi nên biết thân phận của chúng ta rồi. Không tệ, ta chính là chân điện tứ điện chủ. Đằng sau ta ba vị, tiểu là chân điện đại điện chủ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ. Nghe được người thanh niên này nói ra thân phận của mình, trong đại điện sở hữu tất cả các thiếu niên, trong ánh mắt đều lộ ra một tia cuồng nhiệt chi sắc. Chân điện điện chủ, chỉ có chân nhân mới có thể đảm nhiệm. Nói cách khác, hiện tại đứng tại trên đá đấy, tiểu là bốn vị chân nhân. Bốn vị vũ lực cường hành tới cực điểm, có thể đơn giản tàn sát hàng loạt dân trong thành chân nhân. Trương Diệp trong nội tâm cũng là hơi động một chút, giao nói, nghe nói tu luyện đến chân đạo về sau, chẳng những thọ nguyên tăng trưởng đến hơn 500 tuổi, mà ngay cả dung mạo, cũng có thể khôi phục đến thanh niên thời kỳ. Trước kia tại trong sách chứng kiến còn có chút không tin, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế à. Chỉ nghe được tứ điện chủ chậm rãi nói, chúng ta chân điện đến nay, đã truyền thừa mấy ngàn năm. Mỗi qua một thời gian ngắn, chân điện muốn bổ sung một đám đệ tử, để lại để cho chân điện có thể lâu dài dừng chân tại Man Hoang Đại Lục, có thể chống cự kẻ thù bên ngoài cùng hung thú tiến công, có thể thủ hộ tôn nghiêm của chúng ta cùng tài vận. Các ngươi đều là vệ quốc bên trong nhất gia sắc nhân vật thiên tài, chúng ta chân điện cần sự gia nhập của các ngươi. Nghe đến nơi này, rất bao nhiêu năm trên mặt, lộ ra gà động chi sắc. Tứ điện chủ thanh âm lần nữa tục vang lên, bất quá, chúng ta chân điện cần đấy, là mũi vi ưu tú nhân tài. Bởi vậy, chúng ta tiến hành một lần khảo thí, ưu chúng tuyển ưu, theo trong các ngươi tuyển ra 10 người trở thành nội điện đệ tử, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Cái này đối với các ngươi mà nói, chính là một lần đủ để cải biến vận mệnh cơ hội, các ngươi nhất định phải nắm chặt lúc này đầy cơ hội. Đã nghe được nơi này, các thiếu niên trong ánh mắt, đều lộ ra không thể chờ đợi được chi ý. Chứng kiến các thiếu niên thần sắc, tứ điện chủ ý vị thâm trường cười cười, nói ra, chúng ta chân điện khảo thí rất đơn giản. Chờ một chút các ngươi hội được an bài đến một cái hạp cốc bên ngoài, nhiệm vụ của các ngươi, tự là bằng nhanh đến thời gian, thông qua cái này một đầu hạp cốc. Sớm nhất thông qua hạp cốc 10 người tiểu có thể trở thành nội điện đệ tử. Thông qua hạp cốc, cái này chẳng phải là khảo nghiệm người thân pháp cùng tốc độ. Nghe được tứ điện chủ, phía dưới các thiếu niên nhịn không được nghị luận. Một ít dùng thân pháp rất nhanh mà chứ danh thiếu niên, trên mặt lộ ra hỉ sắc. Mà một ít không chú ý thân pháp tu luyện thiếu niên, trên mặt thì là vẻ mặt khổ sắc. Trương Diệp trên mặt thần sắc bình tĩnh một mảnh. Hắn biết rõ, cái này chân điện an bài khảo thí, không phải lại để cho người thông qua một đầu hạp cốc đơn giản như vậy. Trương Diệp có thể khẳng định, tại đây một đầu trong hạp cốc, khẳng định tồn tại đủ loại nguy hiểm cùng khó khăn, cái loại này dựa vào tuyệt diệu thân pháp, rất nhanh thông qua hạp cốc nghĩ cách, tuyệt đối là sai lầm đấy. Tứ điện chủ nói sau khi xong, cũng không nhiều lời, tay của hắn có chút vung lên, các thiếu niên chỉ thấy được đại điện lấp kín tưởng, tại một tiếng cực lớn ầm ầm trong tiếng, đột nhiên hướng hai bên mở ra, lộ ra bên ngoài cảnh sắc. Các thiếu niên ánh mắt ngay ngắn hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài rõ ràng là một chỗ hạp cốc. Chỗ này hạp cốc nhìn về phía trên cũng không biết dài bao nhiêu, bên trong cây rừng hành tây, các loại cực lớn loài chim bay thình lình đánh ra lấy trời cao, phát ra trận trận sắc lạnh, the thé tiếng kêu. Mà ở hạp cốc phía dưới, tắc thì thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng cực lớn thú giống thanh âm, cái loại này thanh âm hùng hồn hữu lực, tràn đầy thô bạo chi ý, lại để cho người nghe một chút đều cảm giác được da đầu run lên. Hết thảy mọi người, chứng kiến không chung những cái kia cực lớn loài chim bay, lại nghe được trong hạp cốc truyền đến thú tiếng hô về sau, trên mặt đều trở nên ngưng trọng. Một ít thực lực kém một chút các thiếu niên, đã nghe được trong hạp cốc truyền đến thú giống, trong ánh mắt cũng đã thấu lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Lúc này, một thanh âm truyền tới, bên ngoài chính là các ngươi muốn thông qua hạp cốc. Hiện tại, khảo thí bắt đầu. Đã nghe được cái thanh âm này, sở hữu tất cả thiếu niên đều không cần nghĩ ngợi, đồng nhiên thi triển thân pháp, hướng hạp cốc lối vào lao đi. Chương 180, áo đo nữ tử. Các thiếu niên vừa ra đến đại điện điểm bên ngoài, lập tức cũng cảm giác được, một cổ xưa man hoang khí tức đập vào mặt, mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ hạp cốc ở bên trong cảnh sắc, chợt nghe đến phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một hồi dồn dập thanh âm. Các thiếu niên không hẹn mà cùng giơ lên đầu, chỉ thấy đỉnh đầu trăm trượng chỗ, vài đầu cực lớn quái điểu chính dùng vừa cùng tốc độ như tia chớp đập xuống đến, sắc nhọn điểu mỏ cùng lóe hàn quang móng vuốt sắc bén, chính xa xa hướng phía chúng thiếu niên chụp tới. A, có mấy cái trốn tránh không kịp thiếu niên, thoáng cái đã bị những này quái điểu bắt một vừa vặn. Những thiếu niên này đều có được võ đạo ngũ trọng tu vi, nhưng võ đạo ngũ trọng tu vi, tại những này quái điểu trước mặt, căn bản cũng không có dùng, bọn hắn chỉ là thoáng trông cự thoáng một phát. Lập tức đã bị những này quái điểu bắt được bầu trời, hắn một người trong không may thiếu niên, càng là thoáng cái đã bị quái điểu nuốt xuống, chỉ còn lại có một đôi chân ở bên ngoài dãy rủa run rẩy lấy. A, chứng kiến đáng sợ như thế bề bộn cảnh, may mắn thoát khỏi tại khó các thiếu niên, nhất thời hồn phi phách tán, không hẹn mà cùng phát ra hô to một tiếng, mở mệnh hướng trong hạp cốc tháo chạy. Loại này quái điểu, luận võ đạo lục trọng võ giả đều cường đại hơn. Còn không có tiến vào đến trong hạp cốc. Tiêu đụng phải cái đó và đáng sợ quái điểu, lúc này đây khảo thí, chỉ sợ là nguy hiểm. Chứng kiến loại này quái điểu biểu hiện, Trương Diệp không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Quái điểu bắt đi mấy người về sau, không chung lại chuyển tới dồn dập phi hành thuật âm thanh. Trương Diệp không kịp nghĩ nhiều, hành vân bộ toàn lực triển khai, cả người như là một đóa như mây dán mặt đất phi hành, đồng nhiên lại càng đã qua mấy chục cái thiếu niên, tiến vào đã đến trong hạp gốc, thẳng tắp hướng một mảnh rừng rậm mà đi. Loại này quái điểu thân hình cực lớn. Chúng cánh triển khai, đạt đến hơn 30 trượng, chỉ cần trốn đến trong rừng rậm, tự có thể mượn cao lớn cây cối ngăn cản công kích của bọn nó. Trương Diệp nghĩ tới điểm này, những thứ khác thiếu niên cũng nghĩ đến điểm này. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất lộ vẻ phi tránh thân ảnh, các thiếu niên thi triển thân pháp lúc mang đi ra sức lực phòng, thổi chúng trên mặt đất cho bụi phóng lên trời. À, một cái đi ở phía trước thiếu niên, vừa mới chui vào đến trong rừng rậm, đột nhiên tiểu phát ra một tiếng thê lương kêu to. Trương Diệp nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy một đầu toàn thân hồng sắc trường đằng, lại đem thiếu niên này toàn thân cho đã chiến trụ. Cái này đầu trường đằng tựa như là một cái quái vật, nó thượng diện sắc nhọn vòi xúc tu vậy mà nhúc nhích lấy, vạch phá xiêm y ỉa, vươn vào đến thiếu niên này trong cơ thể đi. Trương Diệp lúc này thời điểm cách rừng rậm chỉ có hơn 10 văn khoảng cách, nhìn thấy loại này đáng sợ tình cảnh, trong lòng của hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhất thời bỏ đi tiến vào rừng rậm ý niệm trong đầu, thân thể trong lúc đó xoay tròn. Mượn xoay tròn thời cơ, đánh giá liếc chung quanh, sau đó thân thể lóe lên, hướng hạp cốc bên cạnh tránh đi. Hạp cốc bên cạnh tất cả đều là nham thạch, những này chủi lủi nham thạch có thể ngăn trở quái điều công kích, đồng thời, có nguy hiểm gì, cũng có thể liếc chứng kiến, là trước mắt tốt nhất tránh né chỗ. A a a, ngay tại Trương Diệp né tránh thời điểm, lại có mấy trích quái điểu đông nhiên bổ nhào xuống, lần nữa bắt đi mấy cái thiếu niên, một cái trong đó thiếu niên, muốn cách Trương Diệp 4-5 trượng chỗ bị nắm, chộp đi, dù là Trương Diệp gần đây bình tĩnh, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng chi sắc, sợ quái điểu đem hắn tuyển định làm mục tiêu bá. Trương Diệp toàn lực thi triển hành vân bộ, tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ là một cái lắc mình, lập tức liền đi tới hạp cốc bên cạnh. Trương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nham thạch bên trong ẩn ẩn có một cái bên trên động, chính dễ dàng cung cấp người ẩn thân. Chứng kiến cái này lỗ nhỏ, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc. Cái này động tuy nhiên bên trên hơi có chút, nhưng dùng để tránh né quái điểu công kích, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Trương Diệp thân du phi tránh, mới vừa tới đến lỗ nhỏ bên ngoài, một cái khác đầu hồng sắc thân ảnh cũng đông nhiên tránh đi qua, cái loại này tốc độ cực nhanh, không chút nào tại Trương Diệp phía dưới. Gặp hai người cả kinh phía dưới, riêng phần mình đánh ra một trường. Hai người đều là thân thể nhoáng một cái. Trương Diệp người mang long tượng công, lại có giảm bất lực chi thuật, thân thể nhoáng một cái phía dưới lập tức tiểu hồi phục xong, hô một tiếng tiểu chui vào nham thạch bên trong. Người kia nhìn thấy Trương Diệp vậy mà trước một bước chui nhập đi, nhất thời cả giận hừ một tiếng, rối ren bên trong, thanh âm này vẫn là nói không nên lời êm hay. Theo một tiếng này tức giận hừ, một cái thanh thúy thanh âm quá khẽ, bên trên tử, cái này động là ta phát hiện ra trước đấy. Ngươi cho tỷ lăn ra đây. Trương Diệp hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Cái đó và địa phương, ai trước chiếm được, tiểu là của người đó. Hiện tại chính mình tiến vào đến bên trong mặt, nó tiểu là thuộc về mình được rồi. Trương Diệp là tuyệt sẽ không đem nơi tốt này nhượng xuất đi được rồi. Trương Diệp cái đó và thái độ, nhất thời làm cho đối phương phát nộ. Cửa động bên ngoài bóng người lóe lên, một giống như tuyết giống như bàn tay mang theo lăng lệ ác liệt sức lực phòng, đồng nhiên dò xét đi qua, đi vào Trương Diệp trước người thời điểm, hóa thành chảo, muốn đem Trương Diệp cầm ra đi. Cha mẹ nó, tiêu ngạo như vậy. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, một chỉ tay phải có chút một phen, dùng một loại nhanh tới cực điểm tốc độ thò ra đi, một bả đem tay của đối phương trưởng bắt lấy. Người tới bàn tay bị Trương Diệp bắt lấy, nhất thời phát nộ, hừ nhẹ một tiếng phía dưới, cái này chỉ tuyết trắng bàn tay bỗng nhiên chấn động, một cổ huyền diệu lực đạo theo trong lòng bàn tay phát ra, Trương Diệp tay nhất thời đã bị cái này một cổ lực đạo chấn khai. Ân. Trương Diệp từ khi tu luyện Long Tượng Công đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể theo trong lòng bàn tay hắn thoát ra. Nhìn thấy người này rõ ràng dễ dàng tiểu đưa bàn tay thoát khỏi, Trương Diệp không khỏi nao nao, nói ra, tốt thân thủ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới chú ý tới, vừa mới cái này hướng chính mình khởi xướng tiến công, lại thoát khỏi tay mình trưởng người, dĩ nhiên là một cái 17-18 tuổi, áo đỏ như lửa, hồng khuôn mặt như vẽ, lớn lên cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Áo đỏ nữ tử trên mặt mang chút tức giận, rút về rảnh tay trưởng về sau. Nàng hai bàn tay đột nhiên hóa thành một mảnh trường ảnh, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đánh tới. Áo đỏ nữ tử bàn tay trong suốt như tuyết, nhìn về phía trên lại để cho người cảnh đẹp ý vui, mà huy động tầm đó, càng là có thêm trận trận đẹp và tĩnh mịch hương khí. Nhưng cái này hai bàn tay mang đến đấy, cũng không phải thẩm mỹ hưởng thụ, mà là tùm sát ý. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, cô gái này hai bàn tay huy động tầm đó, mấy trăm cổ đáng sợ chân khí, như là từng mảnh sắc bén lưỡi dao, đồng loạt cắt vào hắn quanh thân chỗ hiểm. Trương Diệp nếu như một cái ứng đối không lo, thân thể lập tức sẽ bị cắt thành mấy trăm phiến. Thật ác độc nữ tử. Trương Diệp trong lòng vừa sợ vừa giận, vội vàng dựng thẳng trường thanh đao, thi triển ra nghịch lưu chạm chiêu số, tại long tượng công thúc dục phía dưới, cả bàn tay hóa thành một đạo kim quang, thẳng tắp hướng phía nữ tử này đầu vai chém qua đi. Công nữ tử này thi triển đi ra trường pháp, phức tạp đáng sợ nầy. Trương Diệp thân ở tại nơi này hẹp hòi trong viên đá, không cách nào tránh né, cũng không cách nào ngăn cản. Tại loại tình huống này, Trương Diệp chỉ có là áp dụng dùng công đối công phương pháp, trước đem cái này ra tay tàn nhẫn áo đỏ nữ tử bức khai mở nói sau. Áo đỏ nữ tử trưởng pháp như cùng là từng mảnh lợi đao, Trương Diệp bàn tay, giống như là một thanh trầm trọng mà tấn manh búa, còn không có có chẳng đến, một cổ đáng sợ ám kình cũng đã tới gần. Nếu như áo đỏ nữ tử không tránh không né, nàng tuy có thể đem Trương Diệp cắt thành mấy khối lớn, nhưng Trương Diệp một đao kia, cũng có thể đem nàng chém thành hai đoạn. Áo đỏ nữ tử bệ buộn quái lạ khe kêu một tiếng, hai bàn tay như là hai mảnh vân, chặn Trương Diệp cổ tay chặt, tuân. Một tiếng vang lớn phía dưới, Trương Diệp cảm giác được thân thể chấn động, cả người tựa hồ muốn sa vào đến thạch bích bên trong. Mà cái kia đinh, nữ tử cũng bị Trương Diệp chấn đắc lui về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Hoa! Đúng vào lúc này, một tiếng sắc lạnh, the the tiếng kêu từ không trung truyền đến. Áo đỏ nữ tử hoảng sợ hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một chỉ cực lớn quái điểu đông nhiên kiềm chế ở cánh, đột nhiên hướng phía chính mình tật phốc mà đến, cách mặt đất còn có tầm hơn 10 trượng khoảng cách, quái điểu trên người vẻ này đáng sợ sức lực phong, cũng đã đem trên mặt đất thạch đầu đều chém gió đi lên. Áo đỏ nữ tử kinh kêu một tiếng, trong lúc đó kéo lên một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp ẩn thân chỗ lối nhỏ mà đến. Trương Diệp trong lòng cả kinh, muốn ra tay thời điểm, nữ tử này quát, bên trong lại để cho một điểm, tỉ muốn vào đi trốn trốn. Cái lúc này, Trương Diệp nếu như đoạt xuất thủ trước, tuyệt đối có thể đem nữ tử này bước ra đi. Nhưng xem đi ra bên ngoài cắt bay đá chạy bộ dạng, Trương Diệp biết rõ nàng nhất định là bị quái điểu theo dõi, nếu như mình ra tay đem nàng bước ra đi. Cái này áo đỏ nữ tử tuyệt đối không cách nào đào thoát quái điểu công kích. Trong nội tâm có chút do dự một chút, Trương Diệp đảm nhiệm cái này áo đỏ nữ tử tiến vào đã đến trong lỗ nhỏ, chỉ là hai bàn tay có chút nhắc tới, âm thầm để phòng lấy. Trương Diệp ẩn thân cái này hoa bên trên động, vốn chỉ đủ một người ẩn thân, cái này áo đỏ nữ tử một xâm nhập đến, nhất thời đem lỗ nhỏ nhét được tràn đầy đấy, mà Trương Diệp thân thể, cũng cùng cái này áo đỏ nữ tử thân thể dán quá chặt che đấy. Áo đỏ trên người cô gái cái kia cùng đẹp và tĩnh mịch hương khí thoang cái tiểu truyền vào Trương Diệp chóp mũi. Áo đỏ nữ tử mới vừa tiến vào đến trong lỗ nhỏ, bên ngoài chợt nghe đến một hồi đáng sợ rựe rít gào thanh âm, theo cái này trận rựe rít gào thanh âm, một cái cự đại móng vuốt đống nhiên theo trên mặt đất xẹt qua, cứng rắn trước mặt bị cái này đinh, móng vuốt cầm ra một cái hố sâu. Chứng kiến cái đó và tình cảnh, Trương Diệp tâm không khỏi để cái này lỗ nhỏ rất cạn rất cạn. Rất tiểu rất tiểu. Nếu như quái điểu phát hiện cái này lỗ nhỏ, nó chỉ cần nhẹ nhàng vươn móng vuốt một chảo, hắn tiểu chạy trời không khỏi nắng rồi. Trương Diệp lo lắng cuối cùng không có có trở thành sự thật. Này con quái điểu bắt hụt, nó lập tức bay vút đi ra ngoài, đem hơn 20 văn bên ngoài một thiếu niên chảo lên thiên không, rất nhanh tiểu biến mất tại bên trên bầu trời. Nguy hiểm đi qua, áo đỏ nữ tử lúc này thời điểm mới phát hiện, chính mình cả thân thể, vậy mà đều chen đến Trương Diệp trong ngực, Trương Diệp trên người chuyển tới khí tức, hôn đến nàng có chút không thở nổi. Áo đỏ nữ tử trên mặt dạng mây đỏ mở ra, thân thể bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài, lạnh lùng nói, tiểu tử, sự tình hôm nay ngươi chớ nói ra ngoài, nếu không tỷ đánh chết ngươi. Trương Diệp biết rõ cái này đinh, thời điểm nếu như hắn lên tiếng, nữ tử này tại nổi giận nảy ra phía dưới, chỉ sợ lập tức muốn ra tay, cùng hắn dốc sức liều mạng. Vì vậy, hắn biết điều giữ vững trầm mặc. Áo đỏ nữ tử nói một câu, thân thể lập tức hóa thành một đạo hồng quang, đi phía trước phương mà đi. Trương Diệp rôi ra đầu nhìn một bình. Nhìn thấy không trung quái điểu cái này lúc sau đã thiếu rất nhiều, lập tức không hề do dự, lách mình ra sơn động nhỏ, hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Chương 181, không hiểu một trận chiến. Trương Diệp hướng trong hạp cốc đi ra hơn trăm trượng, chợt phát giác hạp cốc bên cạnh sán nham thạch bên trong, vậy mà thoát ra mấy cái bóng người. Trương Diệp nhìn thoáng qua, trong nội tâm lập tức giật mình, những người này vậy mà cũng giống như mình, phát hiện hạp cốc bên cạnh có lỗ nhỏ có thể cung cấp ẩn thân, vì vậy trốn đến trong lỗ nhỏ. Tránh thoát quái điểu tập kích. Do xét cẩn thận liếc, Trương Diệp phát ra đến, tại đây mấy người bên trong, cái kia có võ đạo ngũ trọng đỉnh phong tu vi tư đồ hậu thổ, thình lình tiêu ở trong đó. Ngoại trừ tư đồ hậu thổ bên ngoài, mặt khác còn có 3 nam 1 nữ 4 người. Cách Trương Diệp gần đây đấy, là một cái áo lam trang phục thiếu niên. Người này thân hình bưu hãn, mày rậm mắt to, nhìn quanh tầm đó nghiêm nghị sinh uy. Để cho nhất Trương Diệp chú ý đấy, là sau lưng của hắn hai trôi đại truy. Cái này hai chuôi đại truy thập phần vừa thô vừa to, nhìn về phía trên ít nhất cũng có 5-600 cân. Chỉ là nhìn lên một cái, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, người này nhất định là một cái lực lượng siêu của người. Cách Trương Diệp xa một chút đấy, thì là một cái mặt sắc tái nhợt thiếu niên gầy yếu. Người này toàn thân tản ra một loại âm u tùn khí tức, Trương Diệp ly hắn mặc dù có 20-30 trượng xa, y nguyên có thể cảm giác được vẻ này âm lạnh chi ý, cũng không biết hắn tu luyện cái gì kỳ công tuyệt kỹ. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được kỳ bệ buồn chính là, cái này thiếu niên gầy yếu đối với chính mình tựa hồ thanh tú là lưu ý chính mình đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá lấy chính mình, cái kia trong ánh mắt, vậy mà ẩn ẩn mang theo một loại hoán nộ cùng khiêu khích. Người này, ta cùng với hắn căn bản là không biết, hắn vì sao như vậy trừng mắt ta. Trương Diệp trong lòng có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng chẳng muốn đi muốn, ngược lại đi đánh giá những người khác. Đệ tam cái thiếu niên, thì là một cái gánh vác lấy song đao vươn người thiếu niên. Người này làn da khô ráo mà thô đen, nhìn về phía trên giống như là một cái đốt hỏa thiêu mấy chục năm, bị hỏa hùn khói đen lão nhân. Nhưng hai tay của hắn lại đi ra kỳ trắng đoán, nhìn về phía trên trong suốt như ngọc, cho dù là một ít nữ tử bàn tay, cũng không cách nào so ra mà vượt hắn. Tuy nhiên người này một bộ quái dạng tử, nhưng Trương Diệp nhưng cũng không dám khinh thị cho hắn. Cái này lưng đeo song đao thiếu niên, thân bên trên chuyển ra đến khí tức, lạnh túc như sắt, rét lạnh như băng, hiển nhiên là một cái thực lực rất mạnh cao thủ. Cách Trương Diệp xa nhất đấy, là một cái 18-19 tuổi tiểu nữ tử, nàng này hình dạng có chút thanh tú, lông mày kẻ đen như vẽ, ánh mắt lưu chuyển bên trong mang theo tí ti mị thái, lại để cho người nhìn lên một cái sẽ thấy cũng khó có thể rời ánh mắt. Tư đồ hậu thổ 5 người riêng phần mình dò xét liếc, trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, cái này hạp cốc bên cạnh lỗ nhỏ, tuy nói là tránh né quái điều tuyệt hảo chỗ, nhưng huyệt động này thật sự là quá nhỏ, có thể tại trong lúc nguy cấp lập tức phát hiện những này lỗ nhỏ, cùng tồn tại tức lách mình đi vào trong lỗ nhỏ tránh né quái điều người, vô luận là tu vi hay vẫn là trí tuệ, đều là cùng thế hệ bên trong đích rào rào người. Cái đó và thực lực cùng trí tuệ cùng tồn tại người, tự nhiên chính là một cái cạnh tranh đối thủ. Tư đồ hậu thổ 5 người tựa hồ quen biết, bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, ngay ngắn hướng mà đem ánh mắt chuyển qua Trương Diệp trên người, nhìn thật sâu liếc về sau, riêng phần mình thi triển xuất thân pháp, hướng trong rừng rậm mà đi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, cũng theo sát lấy mà đi. Trong hạp cốc, Trương Diệp đem sau lưng trọng đao lấy được trên tay, cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng rậm đi về phía trước, cái này dọa, hạp cốc trong rừng rậm có cùng loại nguy hiểm công ngoại trừ lúc trước chứng kiến đến cái chủng loại kia đáng sợ huyết đằng bên ngoài, còn có cùng đáng sợ độc thảo, như vừa cùng như là trầm độc thảo, nó là cây dị thường lợi hại, nếu như một cước dẫm lên đi, như vậy giày cũng sẽ bị đâm thủng, trên phiến lá mặt nọc độc hơi dính bên trên lòng bàn chân. Toàn bộ bàn chân đều biến thành đen nhánh, kỳ đau nhức vô cùng. Nếu như vừa cùng sinh trưởng tại trong bụi cỏ, nhìn về phía trên hoàn toàn vô hại diễm lệ hoa nhi, nó hướng bốn phía tản ra trận trận mùi thơm ngát. Cái đó và mùi thơm ngát cũng là ẩn chứa kịch độc đấy, nếu như vô ý nghe thấy được, tu vi thiển lập tức phải bất tỉnh mê đi qua, mà cho dù là tu vi tinh xảo người, nghe thấy hơn mấy lần cũng sẽ tráng váng đầu mắt hoa, sức chiến đấu đại giảm. Nếu như, một ít nhìn về phía trên bình thường cây cối, một cảm giác được có người đến đây, lập tức sẽ duỗi ra nhánh cây, một tay lấy người bắt được trên cây đi, đáng sợ tới cực điểm. Những này hoa cây cỏ mục mặc dù có thật lớn nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một ít, ngược lại cũng không cần vô cùng lo lắng. Đáng giá nhất lo lắng đấy, hay vẫn là trong rừng rậm các loại đáng sợ hung thú. Những con hung thú này nhiều năm sinh hoạt tại trong rừng rậm, mỗi một chỉ hung thú đều có được đặc biệt bổn sự, công kích đích thủ đoạn quỷ dị phi thường, không nghĩ qua là kết cục sẽ dị thường thê thảm. Trong nháy mắt, Trương Diệp đã tại trong rừng rậm buôn ba ngày. Tại ba ngày này trong thời gian, Trương Diệp nhận lấy hơn 10 lần đích tập kích. Những con hung thú này cùng nhân loại tựa hồ có thù không đợi trời chung, vừa thấy được người lập tức sẽ phát động công kích. Mà hung thú cái mũi lại là dị thường mẫn cảm, cho dù là muốn né tránh, cũng là làm không được, luôn luôn một ít hung thú không hiểu thấu xuất hiện, sau đó khởi xướng lăng lệ ác liệt tiến công. Trong rừng rậm mỗi ngày đều có thể nghe được các thiếu niên thê thảm tiếng kêu, cũng không biết hung thú đưa bọn chúng thế nào. Dù cho dùng Trương Diệp chi năng, cũng là mấy lần gặp nạn, trên người tăng thêm mấy đạo miệng vết thương. Ngày thứ tư giữa trưa, Trương Diệp đi tới một chỗ đầy đất đều là thạch đầu địa phương. Ở chỗ này, toàn bộ hạp cốc đều trở nên nhỏ đi rất nhiều, mà nồng đậm cây cối cũng không có bóng dáng, đưa mắt chứng kiến, tất cả đều là chùi lùi thạch đầu. Mà ở mấy khối cực lớn thạch đầu đằng sau, thình lình đứng đấy mấy chục cái thiếu niên, những thiếu niên này ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm thạch đầu ở chỗ sâu trong không phóng, như là đang đánh giá lấy cái gì đáng sợ đồ vật. Trương Diệp roi mắt nhìn sang, không khỏi ngược lại hút một hơi khí. Chỉ thấy tại mấy trăm trượng bên ngoài, thậm chí có mấy trăm nhiều cái cự đại tổ ong. Những này tổ ong bên ngoài phi hành lấy một loại ngón cái lớn nhỏ, toàn thân kim lóng lánh quái phong. Những này quái phong phi hành thời điểm, phát ra từng đợt sấm rền tốt thanh âm, phía sau cái mông lộ ra cái kia căn gai nhọn hoắt, ẩn ẩn lóe kim quang, chỉ là nhìn xem tiểu lại để cho đầu người ra run lên. Chứng kiến những này quái phong, Trương Diệp cuối cùng biết rõ, những thiếu niên này vì sao phải ở chỗ này dừng lại. Cái này một đầu hạp cốc tuy nhiên rộng chừng mấy ngàn dặm, nhưng đến nơi này, nhưng lại bỗng nhiên thu rút vào vài dặm, mấy trăm cái cự đại tổ ong chính chính ngăn tại hạp cốc chính giữa, vô số quái phong bay múa xoay quanh tại trên không, nếu như từ tại đây thông qua, cái kia chắc chắn đã bị những này quái phong công kích những thiếu niên này ngừng ở tại chỗ này, đều tại cùng đợi người khác hay đi trước. Nhưng tại đây mỗi giật mình, thiếu niên, đều là cùng thế hệ bên trong cố miếng người, tâm trí hơn xa người bình thường, đối mặt như vậy vừa cùng nhìn không thấu quái phong, bọn hắn mỗi người đều không muốn xuống phong. Trương Diệp quan sát một hồi quái phong, đưa ánh mắt thu trở về, đánh giá cự thạch đằng sau thiếu niên. Chỉ thấy lúc trước tại hạp cốc khẩu, đụng phải mấy cái thực lực cường hoành thiếu niên, cũng đứng tại mấy tảng đá về sau. Mà ở một bản thạch đằng sau, một cái thiếu nữ đang tại đi tới đi lui, mỗi đi đến mấy bước tiểu nhìn một chút đám kia quái phong, một tháng lo lắng bộ dáng nữ tử này, Trương Diệp liếc tiểu nhận ra đấy, đúng là tại hạp cốc non động chỗ đụng phải cái kia giới, áo đỏ nữ tử. Cái kia áo đỏ nữ tử lúc này thời điểm, cũng phát hiện Trương Diệp. Nàng khẽ cho mày, phục lại vận đầu đi quan sát những cái kia quái phong, cái này áo đỏ nữ tử nhíu mày động tác, rất tiểu rất nhỏ, dù cho Trương Diệp cũng là tại rất lưu ý dưới tình huống, mới nhìn ra được. Nhưng chính là loại này rất nhỏ mờ ám, nhưng lại rơi xuống một người khác trong mắt. Trương Diệp vây quanh một tảng đá về sau, đang muốn điều tức thoáng một phát, chợt nghe đến tiếng bước chân lên, một thế nào. Thiếu niên gầy yếu, chậm rãi hướng phía Trương Diệp đi tới. Cái này thiếu niên gầy yếu, đúng là Trương Diệp tại hạp cốc khẩu đụng phải chính là cái kia âm dày đặc thiếu niên. Ân. Trương Diệp cảm giác được thiếu niên này tựa hồ là ý đồ đến bất thiện, trong nội tâm nao nao phía dưới, cũng âm thầm đề cao cảnh giác, trầm giọng nói ra. Các hạ là người phương nào? Ta là người phương nào ngươi không cần phải xen vào, thiếu niên gầy yếu lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thành thành thật thật cho ta trả lời, tại hạp cốc khẩu thời điểm, ngươi có phải hay không gây nàng mất hứng? Một câu nói kia nói được không có đầu không có tầng đấy, nhưng Trương Diệp nhưng lại trước tiên, liền nghĩ đến cái kia áo đỏ nữ tử. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói, hẳn là tiểu tử này, chính là cái áo đỏ nữ tử người theo đuổi. Hắn không phải là chứng kiến cái kia cô nàng khó chịu rồi, muốn cho nàng xuất đầu a? Trong nội tâm đang nghĩ ngợi, chợt thấy cái kia thiếu niên gầy yếu một tay bỗng nhiên vừa nhấc, một cổ âm tùm khí tức bỗng nhiên vọt tới, cái này cổ đáng sợ khí tức những nơi đi qua, liền hòn đá đều bị đông lạnh trở thành một đống đống khối băng, phát ra xì xì quái tiếng nổ. Mà cách đây cái thiếu niên gầy yếu không xa một khối cực lớn thạch đầu, càng là phát ra một tiếng quái tiếng nổ, thượng diện lập tức tiểu xuất hiện mấy chục đầu khe hở. Ân, đây là cái gì chân khí? Trương Diệp trong lòng cả kinh, hành vân trình tự nhưng thi triển. Thân thể của hắn tựu như vậy thường thường phiêu, tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, bay tới mấy trượng bên ngoài. Thiếu niên gầy yếu chứng kiến Trương Diệp vội vàng tối lui, trong mắt đã hiện lên một tia âm trầm chi sắc, thân thể của hắn đột nhiên lướt đi đi, chăm chú đuổi theo Trương Diệp thân thể, một tay vạch lên huyền diệu quy tích, hướng Trương Diệp đỉnh đầu ấn đi. Đỉnh đầu chính là tối trọng yếu nhất địa phương, nếu như bị đánh trúng rồi, dù cho Trương Diệp có thiên đại bổn sự, cũng là chỉ còn đường chết. Huống chi, thiếu niên này tu luyện chân khí, rõ ràng không phải bình thường chân khí, cái đó và quái dị chân khí dù cho bị dính vào điểm, cũng là chuyện phiền toái, nếu như bị đánh trúng, cả người chỉ sợ đều được biến thành một đống băng. Chứng kiến cái này thiếu niên gầy yếu chăm chú bức bách, Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia tức giận, phong nói, tiểu tử này, một lời không nói tiểu đột thi sát thủ, chẳng lẽ đã cho ta sợ hắn không thành. Trương Diệp vừa mới lui về phía sau, mục đích chỉ có một, cái kia chính là lôi ra khoảng cách, rút ra trọng đao. Tại nơi này thiếu niên gầy yếu chăm chú ép lên đến thời điểm, Trương Diệp đã thành công đem sau lưng trọng đao rút ra, trọng đao giơ lên, đao diễn nghịch lưu chạm bỗng nhiên chém về phía thiếu niên gầy yếu bàn tay, Trương Diệp trong tay trọng đao, trọng đạt 697 cân, tại long tượng chi lực thúc dục phía dưới, chém chi lực đầu chỉ ngàn cân. Đối mặt Trương Diệp hiệp phong mang lôi một đao, cái kia thiếu niên gầy yếu dù cho lại tự phụ, cũng không dám dùng tay không cứng rắn ngăn cản, ống tay áo của hắn mở ra. Một thanh hơi mỏng đoạn kiếm rồi đột nhiên đi tới trên tay của hắn, vừa vặn giá trụ Trương Diệp một đao. D-A-N-G-Z. Trương Diệp cảm giác được một cổ lạnh lạnh hàn ý, đồng nhiên từ đối phương trên đoạn kiếm chuyển tới, hắn cầm trọng đao tay, bàn tay cùng trên cánh tay lập tức kết xuất một tầng hơi mỏng băng, Trương Diệp giật mình phía dưới vội vàng vận chuyển long tượng công, vừa rồi đem cái này cổ hàn ý áp xuống tới. Trương Diệp châu mới một đao, mặc dù chỉ là tiện tay mà phát, nhưng ở long tượng công thúc dục phía dưới, uy lực không phải chuyện đùa. Cái kia thiếu niên gầy yếu trong tay đoản kiếm vừa nhẹ vừa mỏng, đón đỡ Trương kế tiếp Diệp nặng như vậy một đao, nhất thời ăn hết vừa bay thiệt to nhỏ, thân thể của hắn bị Trương Diệp chạm được ngược lại lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết đều có chút bốc lên. Ân, có người tại chiến đấu. Trương Diệp cùng cái kia thiếu niên gầy yếu ngạnh bính một cái, đao kiếm đôi bính phát ra tới thanh âm, lập tức đưa tới mấy cái thiếu niên chú ý, rất nhanh, hơn 10 người tiểu vây đi qua. Chứng kiến nhiều người như vậy vây tới, thiếu niên gầy yếu lạnh lùng nhìn Trương Diệp liếc, một tiếng không phát đích bỏ đi rồi. Trương Diệp trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng thiếu niên gầy yếu ly khai lúc, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sắc ý, nhưng lại để cho Trương Diệp trong lòng cảnh giác đại sinh, người này khí tức âm âm ung tùng đấy, giống như là một đầu độc xà. Bị hắn nhớ thương lấy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như có thể tìm được cơ hội, ta được tiên hạ thủ vi cường, đưa hắn giết chết mới tốt. Chương 182, Thân hóa Long Quyển Phong. Thiếu niên gầy yếu sau khi rời khỏi, tới vây hoan người cũng từng người tán đi. Trương Diệp lắc đầu, đang muốn bỏ đi, chợt thấy một cái hơn 20 tuổi, tướng mạo có chút tuấn mỹ thiếu niên đã đi tới, chậm rãi nói, ngươi biết Khương Ải Lương vì sao tìm ngươi gây chuyện sao? Trương Diệp nao nao, không đáp hỏi ngược lại, ngươi là ai? Thiếu niên này thản nhiên nói, ngươi không cần biết rõ ta là ai. Ta cho ngươi biết, Khương Ải Lương tìm làm phiền ngươi nguyên nhân, là vì ngươi trêu chọc phải vị hôn thê của hắn rồi. Khương Ải Lương. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Từ lúc trong đại điện, Trương Diệp chợt nghe đến người khác nhắc tới, cái này Khương Ải Lương chính là mặt phía Nam 9 quận bên trong kiệt xuất thiên tài, một thân tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, sức chiến đấu dị thường cường hãn. Đối với loại nhân vật này, Trương Diệp một mực thậm chí nghĩ nhận thức thoáng một phát, không nghĩ tới vừa mới chính là cái kia thiếu niên gầy yếu, dĩ nhiên cũng làm là Khương Ải Lương. Biết rõ cái này thiếu niên gầy yếu thân phận về sau, Trương Diệp tâm ở bên trong nghĩ ngợi nói, cái này Khương Ải Lương thân phận bất phàm. Vị hôn thê của hắn có lẽ cũng có được không nhỏ địa vị a. Lúc này thời điểm, cái kia thế nào, thiếu niên xác nhận Trương Diệp suy đoán, Khương Ải Lương vị hôn thê tên là Phượng Thông Minh. Phượng Thông Minh trong cơ thể có viễn cổ chủng tộc Phượng tộc một tia huyết mạch, cái này một tia huyết mạch đối với tu luyện xem ra nói, có thật lớn chỗ tốt. Mà Khương Ải Lương tu luyện công pháp, tên là Lăng Hàn Băng Phong Quyết, nếu như cùng Phượng Thông Minh tiến hành song tu, băng hỏa giao hòa phía dưới, nhưng làm cho tu vi tăng nhiều, thậm chí có thể gia tăng trùng kích chân đạo tỷ lệ. Đối với cái này sao một người chưa lập gia đình vợ, Khương Ải Lương một mực đều cực kỳ sủng ái. Tại sủng ái đồng thời, hắn đối với Phượng Thông Minh lại có chút không yên lòng, sợ có nam tử nhân cơ hội mà vào, đem Phượng Thông Minh xử nữ chi thân thể phá vỡ, ảnh hưởng đến hắn tương lai song tu. Bởi vậy, phàm là tiếp cận Phượng Thông Minh nam tử, đều muốn đã bị Khương Ải Lương đánh chết Trương Diệp, ta không biết ngươi là nếu như tiếp cận Phượng Thông Minh đấy, nhưng hiện tại, Khương Ải Lương khẳng định đã đem ngươi coi là đánh chết mục tiêu. Trương Diệp lông mày cau chặt, nói ra, người rốt cuộc là ai? Vì sao nói cho ta biết những này? Cái kia giới thiếu niên cười hắc hắc, nói ra, bản thân Mục Trường Thanh. Ta cho ngươi biết những chuyện này, là vì gia tộc của ta cùng Khương gia, chính là kẻ thù chuyển kiếp, không hy vọng hắn có một tia cơ hội tiến vào đến chân đạo. Trương Diệp giật mình. Lúc này thời điểm, Mục Trường Thanh lại giảm thấp xuống thanh âm, nói ra, huynh đệ, kỳ thật cái này Phượng Thông Minh hay vẫn là rất đẹp đấy. Có cơ hội dứt khoát chính ngươi cùng nàng song tu được rồi trên người nàng viễn cổ phượng tộc huyết mạch, đối với võ xem ra nói có không nhỏ chỗ tốt, ngươi nếu như có thể ok nàng, vậy ngươi tu luyện lên tốc độ nhất định sẽ nhanh lên một ít. Nói đến chỗ này, Mục Trường Thanh cho Trương Diệp đánh cho một cái ngươi hiểu ánh mắt, nên ngang rời đi hiểu rõ. Phượng tộc huyết mạch cái này không tệ. Bất quá, song tu. Cái này thực không có hứng thú. Trương Diệp tức cười, phi thân lên tới trên một tảng đá lớn, yên lặng quan sát phương xa quái phong. Đúng lúc này, đúng là trong ưu. Nếu như muốn xông qua cái này một mảnh tổ ong rậm rạp địa phương, biện pháp tốt nhất, tự là chờ đợi đến lúc trời tối rồi, lại dùng tốc độ như tia chớp thông qua tại đây. Rất nhiều thiếu niên, tự là ôm loại này ý định đấy. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đấy, đều nguyện ý chờ đợi thời gian lâu như vậy đấy. Huy Hiệu Diệp, hiện tại trong lòng đã âm thầm đoán chừng lấy, thi triển xuất thân pháp thông qua cái này phiến tổ ong khu khả năng. Nếu như toàn lực thi triển ra xoay tròn chi lực, thân hình của ta có thể hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh Long Quyền Phong, quái phong có lẽ không cách nào gần gũi thân thể của ta. Nhưng vấn đề là, ta hiện tại không biết cái đó và quái phong thực lực. Nếu như những này quái phong thực lực có thể so với hung thú, tại ngàn vạn hung thú tập kích phía dưới, ta tuyệt đối là chết chắc. Trương Diệp trầm ngâm một hồi, đưa ánh mắt quăng đã đến tư đồ hậu thổ, Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương bọn người trên thân đi, chỉ thấy ba người này đều là yên lặng quan sát lấy quái phong xào huyệt. Ba người này đều là mục long lánh. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi, đều có xông vào nghĩ cách. Chứng kiến cái này mấy người biểu hiện, Trương Diệp chậm rãi bàn ngồi xuống hắn quyết định, trước điều tức tốt trong cơ thể khí tức, chờ một chút thừa dịp người khác xông vào thời điểm, hắn cũng theo tiến lên. Cách hạp cốc trăm dặm xa trong đại điện. Bốn cái điện chủ đang tại trên bệ đá khoan thai mà ngồi, trước mặt bọn họ tầm hơn 10 trượng chỗ lấp kín vách tường, tản ra một loại trong suốt ánh sáng chói lọi, bên trong cho thấy đến hình vẽ, đúng là trong hạp cốc cảnh tượng. Tứ điện chủ chứng kiến những thiếu niên này cả đám đều tại tổ ong đằng sau bất động, hắn ha ha cười cười, nói ra, xem ra, cái này một đám tiểu gia hỏa, đều là muốn thừa dịp trời tối mới thông qua kim quang phong xảo huyệt ta. Năm nay tư đồ hậu thổ, Phượng Thông Minh, Khương Ải Lương, Hoa Đại Cơ, Lam Hào Hàn, Phó Thải Vũ đều có được thực lực không tệ, không biết bọn hắn có thể hay không mang cho chúng ta kinh hỉ. Một cái diện mục chất phác thanh niên cười cười. Người thanh niên này khuôn người như vậy, đúng là chân điện nhị điện chủ, hắn nở nụ cười thoáng một phát về sau, nói ra, người khác ta không dám nói, nhưng tư đồ hậu thổ, Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương ba người này nhất định có thể đủ tiến lên. Tư đồ hậu thổ tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, hắn gần như có thể lại để cho chân khí tại bên ngoài cơ thể hóa thành lấp kín tường rồi, tiến lên ứng ai không có vấn đề. Mà Phượng Thông Minh có viễn cổ phượng tộc huyết mạch, tu luyện công pháp dị thường bá đạo, một khi phát động ngoài thân hơn 10 thước. Địa phương, toàn bộ đều là hỏa diễm, vừa vặn khắc chế kim quang phong, cho nên nàng có lẽ cũng có thể cứng rắn tiến lên. Khương Ải Lương tu luyện Lăng Hàn Băng Phong Quyết, đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, công pháp vận chuyển thời điểm thân thể bên ngoài 10 thước, đều là kỳ lạnh vô cùng, đối với kim quang phong có thật lớn tác dụng khắc chế, hắn có lẽ cũng không có vấn đề. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, những người khác tiểu khó mà nói rồi. Bất quá ta đoán chừng bọn hắn hơn phân nửa là không cách nào tiến lên rồi. Nghe được nhị điện chủ phân tích, mấy cái điện chủ đều là khẽ gật đầu. Đại điện chủ hơi than thở nhẹ nói ra, bọn này kim quang phong dị thường sắc bén, những năm qua có thể có một hai người cứng rắn vượt qua, chúng ta tiểu thật cao hứng rồi. Hiện tại nhóm này trong hàng đệ tử, tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ có 6 cái nhiều, sâu sắc vượt qua những năm qua, hy vọng biểu hiện của bọn hắn có thể xuất sắc một điểm A. Ba cái điện chủ đều là khẽ gật đầu công. Đại điện chủ đang muốn nói sau hai câu, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại rồi, chăm chú chằm chằm đã đến vách tường hình vẽ phía trên. Chỉ thấy phong A bên ngoài, một cái áo xám thiếu niên trong đám người kia mà ra, thiếu niên này, đúng là thực lực mạnh nhất tư đồ hậu thổ. Tư đồ hậu thổ đi đến một tảng đá lớn bên cạnh, hắn đột nhiên đá ra một cước. Theo một cước này, cái này một khối ngàn cân cự thạch đột nhiên bị hắn bị đá phi, bay ra trên trăm trượng khoảng cách về sau, ầm ầm hướng lây phía trước nghiền áp mà đi. Những nơi đi qua cho bụi đầy trời đều là. Mà đang ở cái này một tảng đá lớn bay lên đồng thời, tư đồ hậu thổ thân thể như ảnh tùy hình đi theo cự thạch đằng sau, lập tức lại càng đã qua mấy trăm văn khoảng cách, biến mất tại hạp cốc ở chỗ sâu trong. Chứng kiến tư đồ hậu thổ biểu hiện, mấy vị điện chủ đều hơi hơi nhẹ gật đầu. Tư đồ hậu thổ vốn là đá ra thạch đầu, lại để cho thạch đầu tại rậm rạp chẳng chịt kim quang phong bên trong khai ra một con đường, cũng lợi dụng dương quá cho bụi, trốn đến thạch đầu đằng sau, xảo diệu tránh được kim quang phong công kích, biểu hiện được thập phần xuất sắc. Ngay tại tư đồ hậu thổ ra tay đá bay cự thạch thời điểm, lại có hai đạo bóng người bỗng nhiên thi triển thân pháp, hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Cái này hai đạo bóng người, đi ở phía trước một đạo, toàn thân đều mang theo một loại nhàn nhạt hỏa diễm, những nơi đi qua những cái kia nhào đầu về phía trước kim quang phong, thoáng cái đã bị thiêu hủy cánh, rậm rạp chẳng chịt rơi xuống đất đi. Mà khác một đạo nhân ảnh, trong cơ thể của hắn dương lên một tầng sương mù nhàn nhạt, tầng này sương mù dị thường bá đạo. Những cái kia bay tới kim quang phong tuy nhiên đầy trời đều là, nhưng hơi dính đã đến hắn bên ngoài cơ thể sương mù phía trên, lập tức tiểu bị đông lại, như là thạch đầu té xuống. Hai người này một hỏa một sương mù, những nơi đi qua vậy mà tại rậm rạp chẳng chịt kim quang phong bên trong, hoạch xuất ra một con đường ra, phi hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Chứng kiến hai người này biểu hiện, mấy cái điện chủ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người này thân thể tuy nhiên đều giấu tại hỏa diễm cùng trong sương mù. Nhưng bốn vị điện chủ cũng không phải người bình thường, liếc thấy đi ra, hai người này đúng là Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương. Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương từng người thân mang kỳ dị công pháp, tu vi cũng đạt tới võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, theo xông vào tình cảnh đến xem, hai người này tuy nhiên còn không cách nào cùng tư đồ hậu thổ so sánh với, nhưng thực sự kém không xa. Ồ, lúc này thời điểm, ánh mắt lợi hại tứ điện chủ, đột nhiên trầm thấp kêu một tiếng, nói ra, nhiễm tư đồ hậu thổ, Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương bên ngoài. Rõ ràng còn có người xông vào. Có ý tứ. Mấy vị điện chủ đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy dày đặc kim quang phong bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo long quyển phong. Cái này một đạo long quyển phong xoay tròn tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, dầm dạp chẳng chịt kim quang phong hơi dính đến nó bên ngoài, lập tức đã bị vùng đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Mà xoay tròn tốc độ nhanh đồng thời, nó tiến lên tốc độ cũng nhanh được thần kỳ, nó có chút một phiêu, là có thể bay ra mấy chục văn xa, chỉ là vài cái lập tức thời gian. Nó ngay lập tức lướt qua mấy chục cái tổ ong, biến mất tại hạp cốc ở chỗ sâu trong. Nhìn xem đạo này long quyển phong biến mất tại hạp cốc ở chỗ sâu trong, mấy cái điện chủ đều nao nao, bọn hắn phát hiện, cái này thân hóa long quyển phong rất nhanh thông qua được kim quang phong tổ người, vậy mà không phải lục đại thiên tài bên trong người. Đại điện chủ mang trên mặt một tia kinh hỉ, lên tiếng nói ra, vừa rồi thân hóa Long Quyển Phong thông qua Kim Quang Phong tổ người, đối với xoay tròn chi lực có không tệ lĩnh ngộ. Ân không đến cái này một đám trong hàng đệ tử, rõ ràng còn cất giấu như vậy thiếu niên thiên tài, thật là làm cho người kinh hỉ. Nói cái này một câu, đại điện chủ hướng nhị điện chủ, tam điện chủ cùng tứ điện chủ nói ra, các ngươi có biết hay không Châu mới thân hóa Long Quyển Phong, rất nhanh thông qua Kim Quang Phong tổ thiếu niên thân phận. Ba cái điện chủ đều là mở mịt lắc đầu. Nhị điện chủ nói ra, ta trưởng quản chính là phía Nam 9 quận, phía Nam 9 quận thiên tài tuy nhiều, nhưng có thể lĩnh ngộ xoay tròn chi lực, thân hóa Long Quyển Phong người nhưng lại không có công. Tam điện chủ lúc này thời điểm cũng nói, ta phương Bắc Nam quận cũng không có thiên tài như vậy. Một mực cao mày tứ điện chủ, lúc này thời điểm thần sắc đống nhiên hơi động một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ, nói ra, chẳng lẽ thiếu niên này là đến từ Thanh Lâm quận tên tiểu tử kia. Chương 183, điện chủ đánh cuộc. Thanh Lâm quận. Vừa nghe đến tứ điện chủ nâng lên cái này quận, nhị điện chủ cùng ba điện khuê ha ha cười cười. Cười xong rồi, nhị điện chủ mới lên tiếng, lão tứ, các ngươi phía tây ba quận từ trước đều không có gì thiên tài, cái này Thanh Lâm quận càng là một cái liền võ đạo cửu trọng cao thủ đều không có địa phương. Ở loại địa phương này, làm sao có thể đi ra một thiên tài đến đâu này? Tam điện chủ lúc này thời điểm cũng ha ha vừa cười vừa nói, đúng vậy a lão tứ, các ngươi phía tây ba quận cũng đã có vài thập niên không có người tiến vào đến nội địa rồi, không có khả năng chợt hiện tiểu toát ra một thiên tài đến đấy. Theo ta thấy, cái này vừa rồi cái này có thể thông qua Kim Quang tổ hong thiên tài, là lao đại phía đông năm quận hạ thiên tài. Tứ điện chủ hư một tiếng, nói ra, của ta ngũ đệ tử Triệu Tử Phong, tại sớm vài ngày thời điểm, tiêu cùng ta nâng lên, cái này một đám thiếu niên bên trong, có một cái Thanh Lâm quận thiên tài thiếu niên, hắn tại 14 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo tứ trọng hậu kỳ, hơn nữa đao pháp của hắn ẩn chứa xoay tròn chi lực. Ta cảm thấy được, cái này thân hóa Long Quyển Phong thiếu niên, tất nhiên là Thanh Lâm quận hạ chính là cái kia thiên tài thiếu niên. Nhị điện chủ khuôn mặt có chút động, nói ra, 14 tiểu tu luyện đến võ đạo tứ trọng hậu kỳ, như thế không tệ. Cho dù là tư đồ hậu thổ, 14 tuổi thời điểm chỉ sợ cũng cái này tu vi a. Tam điện chủ cũng gật gật đầu, nói ra, 14 tuổi tu luyện đến võ đạo tứ trọng hậu kỳ, đây không phải là thường hiếm thấy đấy. Bất quá vừa mới dùng xoay tròn chi lực, thân hóa Long Quyển Phong bổn sự, võ đạo tứ trọng là tuyệt đối không cách nào có thể đấy. Ha ha, lão tứ, ta dám khẳng định, cái kia một thiên tài thiếu niên, tuyệt đối không phải ngươi Thanh Lâm quận người. Tứ điện chủ ha ha cười cười, nói ra, các ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc. Ta biết rõ trong tay các ngươi có tất cả hai cái linh quả, dứt khoát mượn ra một cái linh quả đánh cuộc tốt rồi. Nếu như ta thắng, các ngươi tiểu tất cả cho ta một cái linh quả, nếu như ta thua, trong tay của ta hai cái linh quả tiểu giao cho các ngươi. A, nghe được linh quả hai chữ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ đều là hai mắt tỏa sáng. Cái này linh quả có thể là đồ tốt ta, bọn hắn tuy nhiên thân là chân nhân, nhưng trong tay thực sự không có nhiều cái, nếu như có thể đơn giản thắng đến một cái luyện đan tài liệu đã có thể phong phú không ít. Ân đến nơi đây, hai vị điện chủ cùng kêu lên nói ra, đánh cuộc thì đánh bạc. Lão tứ, đến lúc đó ngươi cũng không nên đổi ý. Tứ điện chủ cười hắc hắc nói ra, lão đại làm chứng, tuyệt không đổi ý. Đại điện chủ một mực cũng không nói gì nói, nghe được tứ điện chủ nhắc lên hắn, hắn lắc đầu, nói ra, lão tứ, trong tay ngươi hai cái linh quả đến từ không dễ, hay vẫn là được rồi. Tứ điện chủ tràn đầy tự tin nói, lão đại ngươi tiểu yên tâm đi. Ta lúc này đây là thắng định rồi, ngươi cho ta đem làm thoáng một phát chứng kiến là tốt rồi, tránh khỏi bọn hắn đến lúc đó quy nợ. Ha ha. Lão tứ ngươi sợ chúng ta quỵt nợ, ta còn sợ ngươi quỵt nợ đây này. Tam điện chủ ha ha cười cười đối với đại điện chủ nói ra, lão đại, ngươi tiểu cho chúng ta làm chứng một chút đi. Bên cạnh nhị điện chủ cũng là ha ha cười cười, nói ra, đúng vậy a lão đại ngươi tiểu cho chúng ta làm chứng thoáng một phát tốt rồi. Việc này dùng không được bao lâu, tiểu có kết quả đâu. Đại điện chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, tiểu cho các ngươi làm chứng thoáng một phát tốt rồi. Ba người các ngươi a đợi chút nữa chắc chắn sẽ có một hai cái hối hận, tiếp được đập đùi lấy bốn. Nhị điện chủ, tam điện chủ cùng tứ điện chủ đều là cười hắc hắc, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. Hạp cốc ở chỗ sâu trong. Trương Diệp thân hóa Long Quyển Phong một đường hăng hái phiêu đi, tốc độ kia so về Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương nhanh hơn thượng ba phần, chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, liền từ Khương Ải Lương cùng Phượng Thông Minh bên cạnh hai người sẽ qua, lại để cho Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương đều là chấn động. Vốn dùng Phượng Thông Minh cùng Khương Ải Lương thân pháp, bình thường thời điểm muốn đạt tới Trương Diệp loại tốc độ này, đó là dễ dàng. Vấn đề là bọn hắn thân ở quái phong bên trong, không thể không toàn lực vận chuyển công pháp, để ngừa bị quái phong chết. Kể từ đó, hai người tốc độ cũng chậm lên không ít. Tuy nhiên tốc độ chậm hơn không ít, nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn là nhanh như tuấn mã. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này một đám thiếu niên bên trong, ngoại trừ Tư Đồ Hậu Thổ bên ngoài, rõ ràng còn có người có thể dễ dàng thông qua quái phong xào huyệt, hơn nữa thông qua tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn thượng ba phần. Người này, tuyệt đối là kình địch. Chỉ không biết đạo là người này là Hòa Đại Cơ hay vẫn là Phó Thải Vũ. Hòa Đại Cơ có võ đạo ngũ trọng hậu kỳ tu vi, hơn nữa thân pháp dị thường lợi hại, cái này thân hóa Long Quyển Phong người rất có thể là nàng. Phó Thải Vũ cũng có được võ đạo ngũ trọng tu vi, song đao ra tay như điện, muốn làm ra một cái Long Quyển Phong đến cũng không phải là không được. Người này, rốt cuộc là trong hai người cái đó một cái đâu này. Phượng Thông Minh trong lòng nghĩ lấy, ánh mắt xa xa hướng Long Quyển Phong nhìn lại. Ngay tại Phượng Thông Minh trong lòng nghĩ lấy đối phương là ai thời điểm, Long Quyển Phong rốt cục ngừng lại, lộ ra một cái màu xanh thân ảnh. Nhìn xem cái này màu xanh thân ảnh, Phượng Thông Minh không khỏi trừng lớn mắt. Mà ở cách nàng không xa chỗ, Khương Ải Lương cũng là trừng lớn mắt, trên mặt lộ ra một tia không dám tin chi sắc. Tiểu tử này, tốc độ thực nhanh. Phượng Thông Minh trầm thấp sợ hãi than một tiếng. Nghe được vị hôn thê sợ hãi thán phục, Khương Ải Lương tâm ở bên trong vậy mà sinh ra một loại đấu kỵ chi ý, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử này cũng chỉ có thân pháp đỡ một ít mà thôi. Hắn tu vi không cao, dù cho thân pháp dù cho, tốc độ cũng là nhanh không. Người xem rồi a, dùng không được thời gian bao nhiêu, ta là có thể đuổi theo hắn rồi. Cảm giác được Khương Ải Lương đang khi nói chuyện đấu kỵ chi ý, Phượng Thông Minh có chút nhíu thoáng một phát lông mày. Khương Ải Lương lúc này thời điểm căn bản không muốn nhiều lời, trong ánh mắt hắn chớp động lên một tia sắc ý, đồng nhiên thi triển thân pháp, xa xa hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Cái chỗ này đã là rời xa quái phong xào huyệt, Khương Ải Lương không cần lo lắng quái phong tập kích nhưng dùng toàn lực thi triển thân pháp. Thân pháp toàn lực thi triển phía dưới, Khương Ải Lương thân thể giống như là một cái bóng hư ảo, tốc độ kia so về Trương Diệp nhanh hơn thượng một phần, Trương Diệp châu châu đuổi vào đến trong rừng rậm, Khương Ải Lương lập tức tiểu đuổi theo. Ân. Khương Ải Lương một đuổi đi lên, Trương Diệp lập tức tiểu cảm ứng được, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này Khương Ải Lương trên người cái kia một tia nồng đậm sát cơ. Khương Ải Lương tiểu tử này, chẳng lẽ muốn tại đây trong rừng rậm đem ta chém giết? Trương Diệp lập tức sẽ biết đối phương ý đồ, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, hành vân bộ toàn lực thi triển đi ra, cả thân thể tại đây trong rừng rậm, giống như là một đóa đám mây tại phiêu động lên, mỗi một mảnh lá cây, mỗi một căn nhánh cây, mỗi một tảng đá, đều có thể lại để cho Trương Diệp mượn lực bay nhanh, tốc độ của hắn tại tiến vào đã đến rừng rậm về sau, giống như là như cá gặp nước giống như, vậy mà càng lúc càng nhanh. Chứng kiến Trương Diệp tại trong rừng rậm, vậy mà cũng có được loại tốc độ này, Khương Ải Lương trong mắt có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng thi triển lấy thân pháp, đi theo thật sát. Khương Ải Lương thân pháp tên là Phù Quang Lược Ảnh Bộ. Cái môn này thân pháp là theo cao cấp thân pháp bên trong, tinh giản đi ra đấy. Cái môn này thân pháp tuy nhiên là trung cấp thân pháp, nhưng huyền diệu chỗ, nhưng lại hơn xa bình thường trung cấp thân pháp. Khương Ải Lương lúc này bỏ lực thi triển phía dưới, thân hình của hắn giống như là một hồi tật phong, vô thanh vô tức bên trong tiểu xẹt qua trùng trùng điệp điệp cây cối, chăm chú truy tại Trương Diệp đằng sau. Trong lòng hai người đều là ám hoài sắc cơ, nhưng là ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là trong đầu buồn bực ở trong rừng rậm bay vút. Khương Ải Lương càng đuổi trong nội tâm lại càng là giật mình thân pháp của hắn như thế kỳ diệu, hơn nữa hắn tu vi xuất so Trương Diệp cao hơn nhất trọng, tại đây cùng dưới tình huống, hắn rõ ràng đều không thể đuổi đến thượng Trương Diệp, cái này lại để cho hắn thật sự là khó có thể tin. Trương Diệp biểu hiện càng chạy xuất sắc, Khương Ải Lương sát cơ cũng lại càng đậm đặc. Trong ánh mắt hắn, sát ý hừng hực thiêu đốt lên, hận không thể lập tức vượt qua Trương Diệp, thi triển ra Lăng Hàn Băng Phong Quyết, một trưởng đem Trương Diệp đông thành băng khối. Lướt đi trên trăm ở bên trong về sau, Trương Diệp chợt nghe đến xa xa truyền đến mấy tiếng thú giống, trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, nghĩ ngợi nói, cách đó không xa thì có hung thú, ta đem cái này Khương Ải Lương giết về sau, thi thể của hắn rất nhanh cũng sẽ bị hung thú ăn tươi. Dù cho cái kia Phượng Thông Minh hoài nghi, nhưng lại tìm không ra chứng cứ đến. Trong nội tâm quyết định cái chủ ý này, Trương Diệp lập tức tiểu ngừng thân thể, rút ra sau lưng trọng đao. Chứng kiến Trương Diệp tư thế, Khương Ải Lương tùn cười cười, nói ra, tiểu tử, chạy không nổi rồi à. Ha ha, cách đó không xa thì có hung thú, ta đem ngươi làm thịt về sau, thi thể của ngươi cũng sẽ bị hung thú toàn bộ nuốt vào, liền huyết dịch cũng sẽ không lưu lại một điểm. Hiện tại, ngươi biết sợ rồi sao? Ha ha. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nhiều lời, từng bước một hướng phía Khương Ải Lương bước đi qua. Trương Diệp một tay cầm đao, tay kia nhưng lại nhẹ nhẹ đặt ở bên hông Khương Ải Lương. Loại cao thủ này, chẳng những tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, hơn nữa hắn Lăng Hàn Băng Phong Quyết dị thường đáng sợ, chỉ cần dựa vào đao pháp, Trương Diệp tuy nhiên tự nghĩ sẽ không thua, nhưng muốn người này chém giết, nhưng lại không có gì nắm chắc. Đã dùng đao pháp không có nắm chắc, Trương Diệp trước tiên liền nghĩ đến bên hông cái kia cây trường tiên. Cái này cây trường tiên chính là chính tông chân khí, cho dù là võ đạo lục trọng cao thủ, cũng muốn bị trước hết quất chết. Cái này Khương Ải Lương tu vi chẳng qua là võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, Trương Diệp trước hết rút ra, tuyệt đối có thể đưa hắn rút thành một cục thịt bùn. Nghiêm khắc mà nói, Trương Diệp cùng cái này Khương Ải Lương cũng không có gì đại thủ. Nhưng cái này Khương Ải Lương sôi nổi đối với chính mình sinh lòng sát ý, Trương Diệp cũng tiểu bất chấp nhiều như vậy, trước đem hắn đã giết nói sau. Hai người càng đi càng gần, trên người phát ra tới khí thế đụng phải cùng một chỗ, trong rừng rậm nhất thời lá cây bay lên, cách hai người gần một ít tiểu thụ, đều bị một cổ vô hình khí thế trùng kích được tuôn rơi run run, lá cây như là hạt mưa rơi xuống. Trương Diệp tâm ở bên trong sát cơ đại thịnh, đang muốn rút ra trường tiên, chợt nghe đến rừng rậm xa xa truyền đến một hồi tay háo mang phong thanh âm. Lộ ra nhưng có người chính tốc độ cao nhất chạy tới nơi này. Trương Diệp khẽ cho mày, nghĩ ngợi nói, xem ra là Phượng Thông Minh chạy đến. Nàng bởi như vậy, cái này Khương Ải Lương nhưng lại giết không được rồi. Cũng thế, ta trước hết phóng cái này Khương Ải Lương một con ngựa, trước nghĩ biện pháp thông qua cái này đầu hạc gốc, cướp lấy đến một trong đó điện đệ tử danh ngạch nói sau. Nghĩ tới đây, Trương Diệp khí thế bỗng nhiên vừa tăng, hét lớn một tiếng, xem đao. Trọng đao mang theo một đạo tối như mực đao khí, hướng phía Khương Ải Lương bổ tới. Khương Ải Lương lúc trước cùng Trương Diệp ngạnh bính qua một lần, biết rõ Trương Diệp lực lượng vô cùng lớn, chứng kiến Trương Diệp một đao kia chém tới, thân thể của hắn có chút lóe lên, lóe ra Trương Diệp đao thế bên ngoài. Trương Diệp một đao đem Khương Ải Lương làm cho tránh ra về sau, cũng không hề làm nhiều dừng lại, thân thể của hắn bỗng nhiên vội vàng thối lui đến tầm hơn 10 trượng về sau, hành vân bộ nhưng triển khai, lập tức biến mất tại chỗ rừng sâu. Chương 184, sông cửa thứ hai. Ha ha ha ha, ha ha, ha ha. Tại trong đại điện, tứ điện chủ phát ra một tiếng thoải mái cười to, nhìn xem nhị điện chủ cùng tam điện chủ nói ra, ha ha, nguyên lai tiểu gia hỏa này thật sự là ta phía tây ba quận người a. Lão nhị lao tam, các ngươi thua. Nhanh lên đem linh quả lấy ra. Nhị điện chủ cùng tam điện chủ vẻ mặt khổ ý, hai người hối hận, tiếc vỗ một cái đùi, từng người lấy ra một cái xanh mượt mang theo phiến lá trái cây. Cái này trái cây dị thường xanh tươi, thượng diện trong lúc mơ hồ có mây mù lượn lờ. Mà trái cây phía dưới phiến lá cũng là xanh tươi ướt át, non mềm vô cùng, chỉ là nhìn lên một cái tiểu lại để cho người muốn ăn mở rộng ra, hận không thể lập tức đem cái này trái cây cùng phiến lá, thoáng cái nuốt vào. Hai cái trái cây một lấy ra, toàn bộ đại điện đều có được một cổ nhàn nhạt thanh hương, nghe thấy dị thường thoải mái. Tứ điện chủ không chút khách khí đem nhị điện chủ cùng tam điện chủ trong tay trái cây thu hồi, đắc ý nói, lão nhị lao tam à, này sẽ các ngươi thật đúng là thất sách. Ha ha, thật muốn đến không ta phía tây ba quận bên trong. Vậy mà cũng có được như vậy một thiên tài. Xem ra, năm nay ta phía tây ba quận, rốt cục có đệ tử có thể tiến vào đến nội điện rồi. Vừa mới thua cuộc một cái linh quả, cái này lại để cho nhị điện chủ vẻ mặt đau lòng. Chứng kiến tứ điện chủ đắc ý bộ dáng, hắn nhịn không được lên tiếng đả kích nói, này cũng không nhất định vừa mới cửa thứ nhất khảo nghiệm đấy. Chẳng qua là thân pháp mà thôi. Tiếp theo quan là khảo nghiệm nộ tính đấy, ta xem cái này chưa diệp, chưa hẳn có thể thông qua cửa ải này. Tam điện chủ cũng là gật gật đầu. Nói ra, cái này Trương Diệp còn kém một tháng, mới đủ 15 tuổi. Dung điểm này niên kỷ, đối với võ đạo lĩnh ngộ khẳng định chưa đủ, cái này cửa thứ hai hắn chỉ sợ là khó có thể xông qua rồi. Nghe được nhị vị điện chủ lời nói, tứ điện chủ trên mặt vẻ đắc ý không khỏi thu vào. Nhị điện chủ cùng tam điện chủ nói không sai, ngộ tính tuy nói chủ yếu là trời sinh mà đến đấy, nhưng nếu như không có trải qua thời gian dài tìm hiểu cùng suy nghĩ, như vậy đối với võ đạo lĩnh ngộ, nhất định là không đủ xâm nhập. Nộ tính cũng là cần tích lũy đấy. Một người nếu như được chứng kiến vô số chiến kỹ cùng công pháp, mắt của hắn giới dĩ nhiên là khoáng đẳng rồi, đối với võ đạo kiến thức, cũng so người khác mạnh hơn nhiều. Trương Diệp hiện tại chỉ có 14 tuổi, cái này năm nay kỷ đúng là thành thành thật thật tu luyện công pháp thời điểm, hắn chỉ sợ liền chiến kỹ đều không kiến thức quá nhiều thiếu, muốn trông cậy vào lại để cho hắn xông cái này nộ tính một cửa, sợ là có chút khó. Chứng kiến tứ điện chủ bộ dáng, tam điện chủ cười hắc hắc, nói ra, Trương Diệp mặc dù nhanh chóng thông qua được cửa thứ nhất, nhưng ở cửa thứ hai hắn nhất định sẽ chậm lại. Trái lại, những thứ khác thiếu niên nhất định sẽ rất nhanh đuổi đi lên, vượt qua Trương Diệp. Ta xem a, ngươi phía tây ba quận, tại lúc này đây vẫn là không người có thể tiến vào đến nội điện a. Tứ điện chủ trong nội tâm tuy nhiên cũng không dám đối với Trương Diệp ôm quá lớn hy vọng, nhưng miệng hắn trên đầu là không chịu thua đấy. Hắn hừ một tiếng, nói ra, Trương Diệp tuổi còn nhỏ, có lẽ đối với võ đạo tích lũy có chút chưa đủ. Nhưng hắn ngộ tính cực cao, thông qua cái này cửa thứ hai, tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Chúng ta tiểu đợi đến xem đi. Trong hạp cốc, Trương Diệp đang đứng tại một mảnh vách đá dựng đứng bên cạnh. Cái này phiến vách đá dựng đứng như là đao gọt búa bổ giống như, bóng loáng đến nỗi ngay cả chim bay đều không thể dừng chân. Hướng nó phía dưới nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ sương mù dày đặc đằng đằng, căn bản là nhìn không tới nhiều bao nhiêu. Trương Diệp tại nơi này vách đá dựng đứng bên cạnh đứng một lát, chỉ cảm thấy trận trận gió lạnh theo vách đá dựng đứng dưới đáy xông tới, cái kia cùng lạnh lẽo thấu xương, lại để cho Trương Diệp đều cảm giác được một hồi không thoải mái. Tại đây phiến vách đá dựng đứng ba văn bên ngoài, dựng đứng lấy một cái cự đại tấm bia đá, thượng diện lại lấy một cái cự đại chữ, nộ. Cái chữ này phiêu giật dị thường, thấy không rõ nơi nào là đặt bút, nơi nào là thu bút, ẩn ẩn để lộ ra một loại huyền diệu khí tức. Nếu như tại bình thường, Trương Diệp rất nguyện ý ngồi xuống, im im lặng lặng tìm hiểu thoáng một phát cái chữ này bên trong ẩn chứa huyền diệu chi ý. Nhưng hiện tại, Trương Diệp ánh mắt cũng là bị tấm bia đá phía trước chín đầu đường mòn hấp dẫn ở. Tại đây khối tấm bia đá cũng phương ba trượng bên ngoài, có chín đầu bạch ngọc đường mòn. Cái này chín đầu loại bạch ngọc đường mòn, bóng loáng vô cùng, chỉ có ba thước đến rộng, nó im im lặng lặng ngang tại vách đá dựng đứng mây mù phía trên, rất xa hướng về vách đá dựng đứng đối diện mà đi, cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu. Cái này chín đầu đường mòn không có bất kỳ vòng bảo hộ, mà lại bóng loáng vô cùng, từ phía trên thông qua, nếu như một cái không lo tâm, lập tức sẽ rớt xuống sâu trong cốc đi, chết không toàn thây. Trương Diệp đánh giá một hồi, ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nghĩ ngợi nói, xem ra muốn thông qua hạp cốc, cũng chỉ có từ nơi này chín đầu đường mòn phía trên đi qua. Cái này chín đầu đường mòn tuy nhiên nguy hiểm một ít, vốn lấy thực lực của ta, muốn thông qua có lẽ không có vấn đề. Ân, thực lực kia cường đại nhất tư đồ hậu thổ, chỉ sợ sớm đã từ phía trên đi qua. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp hít một hơi thật sâu, hành vân bộ triển khai, đồng nhiên hướng một đầu đường mòn phía trên lao đi. Hành tàu nhỏ như vậy kính, tuyệt không có thể cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ nếu không càng là nhát gan. Càng là sợ hãi, sai lầm cũng thì càng nhiều. Cho nên Trương Diệp dứt khoát tiểu thi triển đã xuất thân pháp, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông qua cái này đầu đường mòn. Đương nhiên, Trương Diệp cũng là có chỗ chuẩn bị đấy. Vạn nhất té xuống rồi, hắn phần eo còn có một cây trường tiên, chỉ cần chém ra trường tiên, là hắn có thể đủ thi triển cho mượn lực chi thuật, một lần nữa trở lại đường mòn thượng diện đến. Trương Diệp như là một đóa như mây, lập tức bay ra mấy trăm trượng. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi, hăng hái lướt làm được thân thể, đột nhiên ngừng lại. Tại hắn phía trước 10 trượng bên ngoài, có một người cao lớn bóng người im im lặng lặng đứng tại đường mòn chính giữa. Bóng người này không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, nhưng Trương Diệp lại rõ ràng cảm giác được đối phương đang tại lạnh lùng đánh giá hắn, cái kia cổ vô hình trong lộ ra đến lạnh như băng sát khí, lại để cho Trương Diệp tâm ở bên trong cảnh giác đại sinh. Trương Diệp mảnh nhìn thật kỹ, chỉ thấy cái này cao lớn bóng người chính là một cái toàn thân đen kịt kim loại người. Cái này kim loại người so người bình thường cao lớn thượng một ít, tại đường mòn chính giữa vừa đứng, chính chính ngăn chặn con đường, Trương Diệp muốn từ cái này đầu đường mòn phía trên đi qua, phải đem cái này kim loại người cho đánh bay mới ngươi. Cái này kim loại người, có cổ quái A4. Trương Diệp trầm ngâm một chút, Trương Diệp thời gian dần qua đi ra ba bước. Thân thể của hắn vừa mới đi vào đến 10 trượng trong phạm vi, cái kia đen kịt kim loại người động. Nó hai con mắt bỗng nhiên sáng ngời, xôn xao một tiếng vang lớn bên trong, hắn hai chỉ nắm đấm bỗng nhiên mở ra, vậy mà bày ra một cái ảo diệu tiến công tư thế, một cổ sát khí vô hình rất xa dương ra, một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Kim loại người khẽ động, Trương Diệp ánh mắt lộ ra một tia kính nhưng chi sắc, trong lòng nghĩ nói, cái này kim loại người, quả nhiên là một cái con rối. Không biết thực lực của nó như thế nào. Khôi lỗi nhân đều là luyện khí sư chế tạo ra đến đấy, tại luyện khí sư xảo diệu thủ pháp phía dưới. Khôi lỗi nhân thường thường có thể thi triển một hai bộ đồ chiến kỹ, tại một ít lớn hơn một chút gia tộc, thì có loại này khôi lỗi, trong gia tộc các thiếu niên muốn ra ngoài đi lưu lạc, đầu tiên muốn xông qua khôi lỗi mới được. Đã minh bạch đối phương chi tiết, Trương Diệp không hề do dự, hắn cổ tay khẽ đảo, đem sau lưng trọng đao lấy xuống dưới, thân thể rồi đột nhiên tiến tới một bước, tiến vào đã đến ba trượng ở trong. Cái kia dọa, khôi lỗi nhân tựa hồ có thể chứng kiến Trương Diệp mới vừa tiến vào đến ba trượng ở trong. Nó hai mắt tầm đó rồi đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, chăm chú khóa lại Trương Diệp, đồng thời, thân thể của nó có chút một nghiêng, hai thanh súng lục đi tới trong tay của nó, siêu siêu hai tiếng vang lớn bên trong, hai thanh súng lục đỗng nhiên hóa thành hai đầu kiện tráng hắc long, kẹp lấy một hồi lăng lệ ác liệt tiếng gió, hướng phía Trương Diệp mà đi. Chứng kiến cái này khôi lỗi nhân ra tay, Trương Diệp tâm ở bên trong cú sốc thoáng một phát. Cái này khôi lỗi trong tay song thương, chỉ là mang đi ra sức lực phòng. Tự làm cho hắn thiếu chút nữa dừng chân bất ổn rồi, từ đó có thể biết, song thương phía trên lực đạo là bực nào to lớn, nếu như mình bị nó song trôi đánh trúng, lập tức cũng bị đánh rớt xuống nhỏ, kính, truy lạc đến vạn trượng trong vực sâu. Lập tức song thương muốn đâm đến trước mặt, Trương Diệp thân hình hơi động một chút, bay ra 6 trượng bên ngoài. Trương Diệp phiêu ra đến 6 trượng bên ngoài, cái kia khôi lỗi nhân cũng không hề tiến công, chỉ là im im lặng lặng đứng đấy, trong hai mắt hào quang chăm chú khóa Trương Diệp. Cái này khôi lỗi nhân, lực lượng thật lớn, chiêu thức cũng cực kỳ huyền diệu, muốn nó đả bại, còn cần muốn thoáng một phát biện pháp mới được. Trương Diệp đánh giá khôi lỗi nhân, tâm trong lặng lẽ nghĩ đến biện pháp. Nghĩ một lát, Trương Diệp lần nữa bước ra 3 trượng. Cái kia khôi lỗi nhân vừa mới phát động tiến công, Trương Diệp lập tức lại lách mình lui về phía sau rồi. Trương Diệp lui mà phục tiến, tiến tới phục lui, lần lượt thử thăm dò. Thăm dò mấy mươi lần về sau, Trương Diệp trong mắt, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Trong đại điện, mấy cái điện chủ chính nhìn xem Trương Diệp xông cửa tình huống. Chứng kiến Trương Diệp bị khôi lỗi nhân một chiêu bước lui, tam điện chủ ha ha cười cười, đối với tứ điện chủ nói ra, lao tứ, thấy được chưa? Trương Diệp hiện tại liền cái thứ nhất khôi lỗi nhân đều không thể vượt qua, hắn tuyệt đối thì không cách nào tiến vào đến nội điện, trở thành nội điện đệ tử. Các ngươi phía tây ba quận, xem ra lại là không thu hoạch được gì a. Nhị điện chủ cũng là cười gật gật đầu công. Tứ điện chủ hư một tiếng, nói ra, các ngươi không thấy được ư, hiện tại Trương Diệp đang tại nhiều lần thử thăm dò khôi lỗi nhân thực lực. Chờ hắn thăm dò rõ ràng, hắn tất nhiên có thể tìm ra biện pháp, phá giải mất khôi lỗi nhân chiến kỹ, nhất cổ tác khí tiến lên. Tam điện chủ ha ha cười cười, nói ra, ta cũng biết Trương Diệp tại thăm dò. Nhưng vấn đề là, Trương Diệp cũng đã thăm dò vài chục lần rồi. Hắn còn thì không cách nào tìm được khôi lỗi nhân chiêu thức bên trong sơ hở, hắn cái này ngộ tính cũng quá kém một chút ta. Ngươi nhìn xem mặt phía nam 9 quận tư đồ hậu thổ, hắn cũng đã xông qua 2 cái khôi lỗi nhân rồi. Nghe được tam điện chủ nâng lên tư đồ hậu thổ, trưởng quản mặt phía nam 9 quận nhị điện chủ trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Tứ điện chủ đang muốn nói chuyện, chợt ánh mắt của hắn sáng ngời, nói ra, Trương Diệp bắt đầu xông cửa rồi. Ồ! Trong đại điện mấy vị điện chủ, cũng đồng thời ồ lên một tiếng. Chỉ thấy đường mòn phía trên, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên lóe lên, như là một cái long quyển phong lao đi, trong tay trọng đao hoa nhỏ hơn một đạo huyền diệu quy tích, trùng trùng điệp điệp chém ra, chính chính chạm đã đến khôi lỗi nhân song thương phía trên. Tam điện chủ nhìn có chút hả hê nói, Trương Diệp tiểu tử này, cũng dám cùng khôi lỗi nhân liều mạng. Hắn đây là đang muốn chết. Nhị điện chủ cùng đại điện chủ hai người, chứng kiến Trương Diệp xuất đao cùng khôi lỗi nhân liều mạng, đều hơi hơi lắc đầu, cái này khôi lỗi nhân chính là vài ngàn năm trước luyện khí sư chế tạo. Toàn thân trọng đạt hơn 5 vạn cái vừa ra tay thì có mấy vạn cân đại lực. Muốn thông qua khôi lỗi nhân, chỉ có thành thành thật thật tìm ra khôi lỗi nhân chiêu thức bên trong sơ hở, lại từ sơ hở bên trong lách mình mà qua. Trương Diệp không có tìm được cái này khôi lỗi nhân sơ hở, vậy mà lựa chọn liều mạng, cái kia quả thực là muốn chết. Chương 185, quá bạo lực. Khôi lỗi nhân một kích trọng như núi lớn, nhanh chóng như tia chớp, mà ngay cả tứ điện chủ đều khẽ lắc đầu lúc, chợt thấy Trương Diệp toàn thân dâng lên một hồi kim quang. Theo lúc này cái này trận kim quang, Trương Diệp trọng đao, vậy mà cứ thế mà đã ngăn được khôi lỗi nhân một kích, chưa từng lui về phía sau nửa bước. Ân. Chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, bốn cái điện chủ trong ánh mắt, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn đều không thể tưởng được, nhìn về phía trên cũng không khỏe mạnh Trương Diệp, lại có thể cứ thế mà ngăn lại khôi lỗi nhân trọng đạt mấy vạn cân một kích. Ngay tại bốn vị điện chủ đều âm thầm kinh ngạc thời điểm, Trương Diệp làm ra một động tác, hắn không lấy một tay bỗng nhiên đưa ra ngoài. Một quyền đánh tới khôi lỗi nhân trên người. Một quyền này đánh lên đi, bốn cái điện chủ rõ ràng chứng kiến, khôi lỗi nhân cái kia khỏe mạnh thân thể, đều bị đánh cho có chút biến hình, trong hai mắt hào quang, cũng ở đây một quyền phía dưới mở đi một chút. Đánh ra quyền thứ nhất, Trương cũng thứ hai cùng ba quyền liên tục đánh ra, dùng khôi lỗi nhân mấy vạn cân nặng thân thể, vậy mà đều bị Trương Diệp đánh chính là liên tục lắc lư, thiếu một ít tiểu đã bay đi ra ngoài. Thanh ảnh lóe lên. Trương cũng thừa dịp khôi lỗi nhân bị đánh lắc lư bất hủ thời điểm, thân hình lóe lên, thong dong theo khôi lỗi nhân bên người bay đi. Chứng kiến Trương Diệp thông qua được khôi lỗi nhân, trong đại điện bốn vị điện chủ đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Tứ điện chủ không khỏi vung thoáng một phát nắm đấm, ha ha cười nói, tốt. Không thể tưởng được Trương cũng tiểu tử này lực lượng to lớn như thế, cho dù là 5 vạn cân nặng khôi lỗi nhân, cũng có thể dựa vào lực lượng xông vào. Cái này hắn tiến vào nội điện, có lẽ không có vấn đề rồi. Tam điện chủ ánh mắt lóe lên, nói ra, lao tứ. Ngươi không muốn cao hưng quá sớm, kế tiếp khôi lỗi nhân, sức nặng đạt đến 7 vạn cân, ra tay tốc độ so về cái thứ nhất khôi lỗi nhân, nhanh hơn thượng một phần. Trương Diệp có thể cứ thế mà xông qua cái thứ nhất khôi lỗi nhân, nhưng thứ hai khôi lỗi nhân, hắn còn muốn dựa vào lực lượng, chỉ sợ tiểu khó có thể xông qua được rồi. Thấy được Trương Diệp biểu hiện ra ngoài thực lực, tam điện chủ cũng không dám đem lời nói chết rồi, bất quá hắn vẫn là nhìn không tốt Trương Diệp. Dù sao, những này khôi lỗi nhân bày đặt tại đường mòn phía trên. Là khảo nghiệm các thiếu niên ngộ tính đấy, Trương Diệp loại này dựa vào lực lượng, cứ thế mà vượt qua cách làm, cũng không huyền chính đạo. Tứ điện chủ trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc lo lắng, cái thứ nhất khôi lỗi nhân chỉ có 5 vạn cân, một kích chi lực lớn nhất chỉ có 7 vạn cân. Nhưng thứ hai khôi lỗi nhân, sức nặng đạt đến 7 vạn cân, một kích chi lực đạt đến đáng sợ 10 vạn cân. 10 vạn cân lực đạo tùy tiện áp đến một cái võ đạo ngũ trọng cao làm cho trên người, đều có thể đem người áp chết rồi. Trương Diệp luyện thể công pháp mặc dù không tệ, nhưng quay mắt về phía 10 vạn cân sức lực lớn, chỉ sợ cũng không đủ xem. Tại bốn vị điện chủ trong ánh mắt, chỉ thấy Trương Diệp một đường cực nhanh, cái loại này tốc độ vậy mà so về đất bằng lúc, nhanh hơn đất một ít. Chứng kiến Trương Diệp loại này biểu hiện, mấy vị điện chủ trong ánh mắt, đều lộ ra vẻ tán thành, tam điện chủ vừa cười vừa nói, Trương Diệp tên tiểu tử này lá gan cũng quá lớn một điểm, tại đây vạn trượng trên vực sâu, cho dù là tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong tư đồ hậu thổ, cũng không phóng toàn lực thi triển thân pháp, không nghĩ tới hắn rõ ràng dám tốc độ cao nhất mà đi, cũng không sợ hãi té xuống. Đại điện chủ nhìn xem Trương Diệp thân hình, trong ánh mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc, nói ra, Trương Diệp thi triển thân pháp, hẳn là hành vân bộ. Cái này hành vân bộ mặc dù chỉ là một bộ trung cấp thân pháp, nhưng Trương Diệp đối với cái này một bộ thân pháp, hiển nhiên đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, hơn nữa tại hành vân bộ bên trong, ẩn ẩn gia nhập một tia xoay tròn lực lượng, đủ để bảo trì thân thể cân đối, dù cho có ngoài ý muốn tình huống, hắn cũng có thể ứng phó được. Nhị điện chủ, tam điện chủ cùng tứ điện chủ cũng phát hiện Trương Diệp thân pháp bên trong cái kia một tia xoay tròn chi lực, ba người đều là khuôn mặt có chút động. Phải biết rằng, hành vân bộ mặc dù chỉ là một trong môn cấp thân pháp, nhưng là thập phần tinh luyện một môn thân pháp. Nếu muốn ở một môn thập phần chặt chẽ thân pháp bên trong, gia nhập xoay tròn chi lực, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Trương Diệp vẫn chưa tới 15 tuổi, lại có thể tự nhiên mà vậy đem xoay tròn chi lực dung nhập đến hành vân bộ bên trong, loại này ngộ tính đã là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, dù cho cùng tư đồ hậu thổ so sánh với, chỉ sợ cũng sẽ không chỗ thua kém. Nhị điện chủ trên mặt có chút mang theo một tia tiếc nuối thanh âm, nói ra, cái này Trương Diệp, nếu như 10 năm về sau tới tham gia khảo thí, hắn nhất định có thể tiến vào đến trong nội điện đi, nhưng hiện tại hắn chỉ có 14 tuổi, thông qua hy vọng ta xem không đại. Trương Diệp trong lúc vô tình triển lộ ra đến thực lực, lại để cho tam điện chủ cũng là lau mắt mà nhìn. Tam điện chủ gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp nếu như tu luyện nữa thượng 10 năm, hắn tu vi tất nhiên có thể đạt tới võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, mà hắn luyện thể công pháp, cũng sẽ tái tiến một bước, muốn thông qua chúng ta chân điện khảo thí, tuyệt đối là dễ dàng. Bất quá hiện tại nha, hắn thông qua khảo thí hy vọng, tiêu không quá lớn rồi, khỏi cần phải nói, chỉ cần là cái này ngộ tính một cửa, cũng không phải là tốt như vậy qua đấy. Trương Diệp biểu hiện đã là rất xuất sắc rồi, nhưng nhị điện chủ cùng tam điện chủ hai người, như trước nhìn không tốt Trương Diệp, bọn hắn không hẹn mà cùng cho rằng, Trương Diệp rất khó xông qua khảo thí. Tứ điện chủ không có lên tiếng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp thân ảnh, tâm trong lặng lẽ mà nói, "Hảo tiểu tử, ngươi nhất định cho lão phu xông qua cửa thứ hai, giảng vào đến nội điện, cho lão phu tranh giành một hơi a." Bạch Ngọc Đường mòn phía trên. Trương Diệp một đường chạy như điên. Càng là đi phía trước đầu bước đi, phía dưới vạn trượng trong vực sâu, dũng mãnh tiến ra gió thổi cũng lại càng lớn. Bất quá Trương Diệp lĩnh ngộ giảm bất lực chi thuật, cho dù ở gia tộc phong trong động, hắn đều có thể đem gió thổi tan mất. Tiểu tử này kính phía trên gió thổi tuy lớn, nhưng đối với Trương Diệp mà nói, nhưng lại không có gì ảnh hưởng. Lướt đi hơn 1.000 trượng về sau, Trương Diệp ngừng lại. Tại trước mặt của hắn, vậy mà lại có một người cao lớn bóng người. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, xem ra, cái này một đầu đường mòn phía trên, mỗi cách 1.000 trượng, sẽ có một cái khôi lỗi nhân. Cái này một cái khôi lỗi nhân so về cái thứ nhất muốn lớn hơn một ít, có lẽ cũng lợi hại hơn một chút. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp từng bước một hướng phía cái này khôi lỗi nhân bước đi. Giặc. Cái này một cái khôi lỗi nhân phản ứng, so về cái thứ nhất khôi lỗi nhân phản ứng muốn mau hơn không ít, Trương Diệp thân thể vẫn còn 12-13 trượng ngoài, nó tựu làm ra trái ngược, cả thân thể đứng nghiêm, một đôi trong mắt bắn ra lưỡng đạo hồng quang, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp. Đã có cái thứ nhất khôi lỗi nhân kinh nghiệm, Trương Diệp cái này khôi lỗi nhân phản ứng bỏ mặc, hắn y nguyên từng bước một bước đi. Đi vào đã đến 7 trượng lúc, khôi lỗi nhân lần nữa làm ra phản ứng. Nó một chân có chút bước ra một bước. Vâng. Một bước bước ra, Trương Diệp cảm giác được chính mình dưới chân cái này đầu tiểu kinh, nhất thời kịch liệt chấn động khởi hệ tựa hồ sau một khắc muốn sụp xuống xuống dưới. Đối mặt như vậy một loại tình huống, dù là Trương Diệp gần đây bình tĩnh, trong nội tâm cũng không khỏi cú sốc vài cái. Thang này chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh, sẽ đem đầu đường mòn giẫm được kịch liệt chấn động, xem ra trọng lượng của nó không thua 7 vạn cân. Khôi lỗi nhân thân thể nặng, ra tay lực lượng cũng tiểu tương ứng biến trọng. Thằng này một kích chi lực, ít nhất cũng có 8-9 ngàn cân. thậm chí 10 vạn cân, Trương Diệp Tâm ở bên trong âm thầm phỏng đoán lấy khôi lỗi nhân thực lực, trong nội tâm một hồi giật mình. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, như loại này trọng đạt mấy vạn cân khôi lỗi nhân, là như thế nào luyện chế ra đến đấy. Khôi lỗi nhân tuy nhiên lực lượng cường hoành nhưng Trương Diệp cũng là không thế nào lo lắng, cái này khôi lỗi nhân dù cho có lại lực lượng cường đại, nhưng nó dù sao cũng là tử vật, nhiều lắm là chỉ có thể sử xuất một hai bộ đồ chiến kỹ. Chỉ cần cho mình nhất định thời gian, cái này khôi lỗi nhân sử xuất chiến kỹ, hắn sớm muộn có thể tìm ra sơ hở, cũng đem chi phá giải. Hơn nữa, cái này khôi lỗi nhân còn có một nhược điểm, cái kia chính là chỉ cần đi vào đến công kích của nó phạm dùng nội, nó mới sẽ ra tay công kích. Nếu như thối lui ra khỏi công kích của nó phạm vi, nó tiểu không thể làm gì rồi. Đã có cái nhược điểm này, chính mình đại khái có thể từng chút một thăm dò, thời gian dần qua tìm ra nó sơ hở đến. Trương Diệp lại đi trước hai bước, chỉ nghe được hai tiếng kim loại giao kích chi tiếng vang lên, khôi lỗi nhân trong tay, nhiều ra hai thanh trường đao. Cái này hai chuôi trường đao, mỗi một chuôi đều đạt đến một trượng, chừng hai cái bàn tay rộng. Đao trên mặt ô long lánh, lộ ra vừa cùng lại để cho người hít thở không thông tùn hẳn ý. Bá. Khôi lỗi nhân trong tay hai chuôi trường đao đống nhiên giơ lên, tia chớp bổ ra. Cái này hai đao bổ ra, vô hình vô chất không khí, lại bị thân đao bổ được một tiếng bạo tiếng nổ, mắt thường thấy không rõ cuồng phong đống nhiên dâng lên, đao còn chưa có tới đến, những cái kia run sợ liệt cuồng phong đã như là dao găm sắc bén cắt ra, Trương Diệp một đoạn ống tay áo bị cái này cổ phong đao một cắt, vậy mà đã đoạn ra. Trương Diệp thân hình lóe lên, thối lui đến 15 trượng bên ngoài, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Cái này khôi lỗi nhân chẳng những lực lượng so cái thứ nhất cường, tự là tốc độ cũng so cái thứ nhất hiếu thắng. Vừa rồi nó một đao bổ ra, trường đao vậy mà bổ ra âm bạo, hơn nữa mang đi ra đao phòng, đều có thể cách không đả thương người, điều này nói do nó xuất đao tốc độ, so thanh âm nhanh hơn. Khôi lỗi nhân tốc độ cùng lực lượng, đều là dị thường lợi hại, nhưng nó đã có một cái nhược điểm, cái kia chính là trong tay hai thanh binh khí, đều là trường đao. Trường đao có thể chém ra so thanh âm còn muốn tốc độ nhanh, nhưng lại cũng có được nhược điểm, cái kia chính là đao dài rồi, thi triển đi ra chiến kỹ, chỉ có thể là đại khai đại hợp chiêu thức. Chính mình chỉ phải bắt được nó cái này một cái nhược điểm, cướp được bên cạnh của nó đi, có thể ra tay đem nó đánh bại. Trương Diệp Tâm trong định ra khắc địch chi mà tính, lập tức cũng không hề do dự, thân thể của hắn tiến lên trước, lần lượt thử thăm dò khôi lỗi nhân công kích. Đem làm thăm dò đã đến lần thứ 10 lúc Trương Diệp trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đoàn tinh quang, tại khôi lỗi nhân trường đao chém ra thời điểm, thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh đoạt thân mà vào, tại hai thanh trường đao giao nhau trong nháy mắt, lướt vào đã đến khôi lỗi nhân bên người. Đúng vào lúc này, vượt quá Trương Diệp dự kiến sự tình đã xảy ra, khôi lỗi nhân một chân, vậy mà giơ lên khởi thừa lúc, một cước tiểu hướng phía Trương Diệp đã tới. Khôi lỗi nhân trọng đạt mấy vạn cân, một cước đá ra, lực lượng tuyệt sẽ không ít hơn 8 vạn cân, nếu như bị hắn một cước đá trúng, Trương Diệp dù cho càng lợi hại, cũng phải thổ huyết trọng thương, cả thân thể bị ném nhập vạn trượng thâm nguyên. Mà lâm cái này thời khắc sinh tử, Trương Diệp trong mắt trong lúc đó tuôn ra khép lại kim quang, trong cơ thể hắn long tượng công toàn lực vận chuyển, toàn bộ nắm đấm tại trong nháy mắt biến thành màu vàng, rầm rầm ở khôi lỗi nhân trên đùi đánh ra hai quyền. Ù ù. Long tượng công trải qua Trương Diệp cải tiến về sau, uy lực so về nguyên lai hiếu thắng mấy lần. Mà Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực lại là nhất thuần túy lực lượng, Trương Diệp lần này toàn lực làm, quả nhiên là kinh thiên động địa. Hắn hai quyền rút thăm được khôi lỗi nhân trên đùi, phát ra hai tiếng nổ mạnh, vậy mà hóa thành mắt thường cũng có thể xem tới được gợn sóng. Khôi lỗi nhân đã trúng hai quyền, cả thân thể đều bị Trương Diệp đánh cho ngửa mặt lên trời mà ngược lại, lập tức muốn rớt xuống vạn trượng thâm nguyên. Trương Diệp nhìn thoáng qua, lần nữa đánh ra hai quyền, sau đó mới đứng dậy mà đi. Trong đại điện, bốn cái chú ý Trương Diệp người, nhìn xem Trương Diệp cuối cùng đánh ra hai quyền, đồng đều sửng sốt một chút. Đã qua một hồi lâu, tam điện chủ lắc đầu, nói ra, Trương Diệp tiểu tử này, thật sự là quá bạo lực rồi. Nhị điện chủ có đồng cảm gật đầu, nói ra, tiểu tử này một chẳng lẽ liền định dựa vào một thân khí lực, xông vào xuống dưới. Ha ha, đệ tam cái khôi lỗi nhân so về thứ hai ra, vừa muốn lợi hại thượng một ít, ta cũng muốn xem hắn ứng phó như thế nào. Tứ điện chủ con mắt tỏa sáng, hắn cười ha ha nói, bạo lực là bạo lực một chút, nhưng ta thích. Hy vọng hắn một mực bạo lực xuống dưới, đem đệ tam cái khôi lỗi nhân cũng đánh bại đem. Chương 186, viễn cổ tượng lực diệu dụng. Trương Diệp lướt qua thứ hai khôi lỗi nhân, một đường về phía trước đi nhanh, đi ra đã đến hơn 900 trượng thời điểm, Trương Diệp nghe được xa xa truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, cái này một tiếng vang thật lớn so về Trương Diệp vừa mới thống kích khôi lỗi nhân lúc phát ra thanh âm, còn muốn vang dội thượng một ít, nhưng sợ sóng âm lướt qua, mà ngay cả đường mòn phía dưới mây mù, đều bị xung kích được bước lên không thôi. Ân, tốt thực lực đáng sợ. Trương Diệp Tâm ở bên trong hơi động một chút, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy tại mấy trăm văn bên ngoài một cái khác đầu đường mòn phía trên, Tư Đồ Hậu Thổ một thân áo xám, chính phi thân trở ra. Mà đứng ở trước mặt hắn đấy, thì là một cái toàn thân tản ra mịt mở quầng trăng mở khôi lỗi nhân. Chứng kiến Tư Đồ Hậu Thổ, Trương Diệp Tâm tiếp theo hỉ. Cái này Tư Đồ Hậu Thổ thực lực cao thâm mặt chắc, thân pháp càng là thần diệu phi thường. Trương Diệp tại thông qua được quái phong xào huyệt về sau, một đường điên cuồng đuổi theo, muốn cùng thượng Tư Đồ Hậu Thổ, nhưng mặc hắn thế nào mệnh, cũng không cách nào chứng kiến Tư Đồ Hậu Thổ bóng dáng. Không nghĩ tới bây giờ cái này Tư Đồ Hậu Thổ, rõ ràng tại đường mòn phía trên, bị đệ tam cái khôi lỗi nhân cho ngăn cản. Trương Diệp thấy được Tư Đồ Hậu Thổ thời điểm, Tư Đồ Hậu Thổ cũng nhìn thấy Trương Diệp. Trương Diệp cương mới cùng khôi lỗi nhân đối bính lúc phát ra nổ mạnh, lại để cho Tư Đồ Hậu Thổ đều là âm thầm giật mình. Hắn còn muốn vi này đây lực lượng mà chứ danh Lam Hào Hàn đuổi đi lên rồi. Không có nghĩ đến cái này cùng mình cùng nhau xông đã đến đệ tam cái khôi lỗi nhân chỗ đấy, dĩ nhiên là tên không lịch sự chuyển Trương Diệp. Tư Đồ Hậu Thổ hôn sâu nhìn Trương Diệp liếc, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, lúc này đây chân điện khảo thí, ta còn tưởng rằng ta có thể đủ không hề nghi ngờ lấy được đệ nhất danh. Không có nghĩ đến cái này tên không lịch sự chuyển người thiếu niên, vậy mà thông qua được quái con kiến xào huyệt cùng hai cái khôi lỗi nhân, nhanh chóng chạy tới. Ta được rất nhanh thông qua cái này một cái khôi lỗi nhân rồi, nếu không rất có thể sẽ bị hắn vượt lên đầu. Trương Diệp đồng dạng nhìn thật sâu Tư Đồ Hậu Thổ liếc, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái này Tư Đồ Hậu Thổ được xưng là bách niên vừa thấy thiên tài, thực lực dị thường cường hãn. Ta lúc này đây đã đuổi đến nơi này, ngược lại muốn nhìn tên thiên tài này, đến cùng lợi hại ở nơi nào. Ta được rất nhanh thông qua cái này để tam cái khôi lỗi nhân, vượt lên đầu tại Tư Đồ Hậu Thổ, một đường vượt lên đầu đến cùng. Hai người mục đánh chết có chút đối với đụng một cái, từng người rời đi mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt đụng nhau, nhưng song phương đều thấy được đối phương trong ánh mắt cường đại ý chí chiến đấu. Trương Diệp thân thể phi tốc trước lướt tầm hơn 10 trượng, ra hiện tại hắn trước mắt đấy, là một tối tăm lu mở mịt khôi lỗi nhân. Đánh ra liếc cái này khôi lỗi nhân, Trương Diệp lập tức tiểu trở nên ngưng trọng. Cái này toàn thân xem tối tăm lu mở mịt khôi lỗi nhân, thân hình so về phía trước hai cái còn muốn cao lớn thượng 3 phần, trọng lượng của nó chỉ sợ không thua 10 vạn cân. Tại nơi này khôi lỗi nhân trên người, hất lên một bộ tàn phá chiến giáp, tại đây phó tàn phá chiến giáp thượng diện, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được một loại trải qua ngàn năm, mới sẽ xuất hiện mục nát khí tức, cái kia hòa khí tức, tựa hồ bất luận cái gì cùng nó dính vào đồ vật, đều muốn lập tức bị mục nát. Ngoại trừ mục nát khí tức, cái này khôi lỗi nhân trên người còn có một loại khác khí tức. Tử khí, nhàn nhạt tử vong khí tức. Có chứa loại này tử vong khí tức, cái này khôi lỗi nhân tuyệt đối giết qua không ít người. Trương Diệp Tâm ở bên trong ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nghĩ ngợi nói, như vậy một cái đáng sợ khôi lỗi nhân, khó trách liền Tư Đồ Hậu Thổ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào xông qua được đi. Nghĩ tới đây, Trương Diệp lại nghĩ tới vừa mới nghe được một tiếng vang thật lớn, nghĩ ngợi nói, cái này Tư Đồ Hậu Thổ cũng thật lợi hại đấy. Cái này khôi lỗi nhân lực lượng như thế lợi hại, vừa mới hắn rõ ràng có thể cứng rắn sờ một cái, mà lông tóc không tổn hao gì. Cái đó và thực lực quả nhiên là lại để cho người giật mình. Ta cũng muốn rất nhanh thăm dò thoáng một phát cái này khôi lỗi nhân mới được, nếu không rất có thể sẽ bị Tư Đồ Hậu Thổ đi trước một bước. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp có chút điều chỉnh một trong hạ thể khí tức, Trương Diệp rút ra trọng đao, trong lúc đó bước ra một bước. Trương Diệp thân thể vẫn còn 15 trượng bên ngoài, cái này tối tăm lu mở mịt khôi lỗi nhân lập tức tiểu làm ra phản ứng. Nó một chỉ cực lớn cánh tay bỗng nhiên khẽ động, rắc một tiếng vang lớn trong tiếng, một thanh chén ăn cơm vừa thô vừa to trường mâu, lập tức xuất hiện tại trong tay của nó. Cái này một căn trường mâu toàn thân đen xì đấy, thượng diện trong lúc mơ hồ có khắp nơi va chạm dấu vết, cổ xưa mà tăng thương. Trường mâu đến một lần đến khôi lỗi nhân trong tay, ông vung đi ra ngoài. Khôi lỗi nhân cái này vung lên, cực kỳ chất phác cực kỳ đơn giản, tốc độ tựa hồ cũng không nhanh. Nhưng muốn trường mâu chém ra trong nháy mắt, phương viên mấy chục văn nhất thời sát khí trào lên, một cổ cực lớn nguy cơ bỗng nhiên xông lên Trương Diệp trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, trong tay hắn trọng đao trong lúc đó hóa thành một đạo ô quang. Đông nhiên về phía trước chém ra. Sắt. Trương Diệp cảm giác được trong tay trọng đao, đông nhiên tầm đó chẳng đã đến một cổ lực lượng đáng sợ, vẻ này lực lượng đáng sợ, hung hăng trùng kích mà đến, như là một đầu quái vật khổng lồ, chính phát điên hướng phía Trương Diệp xông tới tới. Trương Diệp trong cơ thể long tượng công đông nhiên vận chuyển, trọng đao thân đao cùng mũi đao phía trên, đều đã tuôn ra một tầng kim quang nhàn nhạt, một tiếng kim loại ma sát quái tiếng nổ bên trong, Trương Diệp trong tay trọng đao như là ngược dòng trên xuống đội thuyền. Cứ thế mà đem vẻ này lực lượng đáng sợ cắt thành hai nửa. Tuy nhiên một lần hành động đem cái này cổ lực lượng đáng sợ cắt thành hai nửa, nhưng Trương Diệp thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm, thân thể của hắn bị cái này cổ lực lượng đáng sợ đánh trúng rút lui hơn 10 trượng, Nhất An mang theo viễn cổ man hoang tàn khí tức tử vong chi khí, đông nhiên trào vào trong thân thể. Loại này mang theo man hoang khí, ác tử vong chi khí, dị thường đáng sợ, vừa tiến vào đến trong thân thể, Trương Diệp lập tức cảm giác được đan điền chấn động mãnh liệt, hắn đang chuẩn bị vận chuyển công pháp, chạy như điên ra một ngụm máu tươi đem cái này tơ tử vong khí tức bức ra bên ngoài cơ thể lúc, long tượng công đột nhiên vận chuyển. Tại hấp thu 6 tơ viễn cổ mãnh mã tượng tượng lực về sau, Trương Diệp tu luyện long tượng công có được long tượng chi lực, trong lúc mơ hồ mang theo một tia viễn cổ man hoang khí tức. Long tượng công như vậy một vận chuyển, thoáng cái liền đem cái kia dây lưng lụa lấy man hoang khí tức tử vong chi khí chân áp xuống dưới, Trương Diệp trong cơ thể bốc lên khí huyết, cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ân. Trương Diệp cảm giác được trong cơ thể biến hóa, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái kia 6 tơ viễn cổ tượng lực, tuy nhiên bị chính mình luyện hóa dung hợp, nhưng chúng đối với man hoang khí tức tựa hồ đặc biệt có hứng thú. Vừa rồi cái kia dây lưng lụa lấy man hoang khí tức tử vong chi khí, tại hơn 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, đã bị long tượng chi lực chấn áp cắn ướt. Xem ra, cái này 6 tơ tượng lực bên trong, còn ẩn chứa cái gì diệu dụng. Nếu như ta lục lọi ra cái này tượng lực diệu dụng của ta long tượng công, chỉ sợ rất nhanh muốn tăng lên tới tầng thứ 5 trung kỳ rồi. Trương Diệp Tâm ở bên trong không khỏi âm thầm vui vẻ. Ân. Xa xa Tư Đồ Hậu Thổ một mực chú ý Trương Diệp. Hắn nhìn thấy Trương Diệp vậy mà đón đỡ khôi lỗi nhân lăng không một kích, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này khôi lỗi nhân thực lực, rất xa thắng được cái thứ nhất cùng thứ hai giới, nó trường mâu phía trên có thể tồi phát ra một loại lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này ẩn chứa tử vong khí tức, bị dính vào một tia đều là rất chuyện phiền phức. Tư Đồ Hậu Thổ khắc mới tuy nhiên cũng tiếp nhận khôi lỗi nhân một kích, nhưng tiếp được một kích này về sau, trong cơ thể của hắn khí huyết sôi trào, cái kia tơ tử vong khí tức tại trong cơ thể của hắn chui tới chui lui, dùng hắn như vậy tinh xảo tu vi, đều phí hết một hồi công phu, mới đưa cái này cổ tử vong khí tức bức ra đến bên ngoài cơ thể đi. Trương Diệp tu vi thua xa với mình, mặc dù có luyện thể công pháp, nhưng luyện thể công pháp đối với cái này chủng tử vong khí tức mà nói, tác dụng muốn nhỏ hơn một ít. Tư Đồ Hậu Thổ vốn cho rằng, Trương Diệp tiếp nhận khôi lỗi nhân một kích về sau, tất hội người bị thương, thổ huyết không thôi. Không nghĩ tới Trương Diệp tiếp nhận khôi lỗi nhân một kích về sau, chỉ là thân thể lui mấy trượng, liền một ngụm nhỏ máu tươi, cũng không cần nhả. Thấy được Trương Diệp loại này biểu hiện, Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm có chút trầm xuống, hắn trong ánh mắt tinh long lánh, chăm chú nhìn chằm chằm trước người hơn 20 văn bên ngoài khôi lỗi nhân, thân thể từng bước một đi qua. Trương Diệp có thể ấn hạ khôi lỗi nhân lăng không một kích, thực lực không phải chuyện đùa. Đối mặt đối thủ như vậy, Tư Đồ Hậu Thổ muốn lấy được vượt lên đầu, chỉ có thể là bước lên thoáng một phát hiểm rồi. Tư Đồ Hậu Thổ cảm giác được ngoài ý muốn, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trong đại điện, bốn cái điện chủ chứng kiến Trương Diệp tiếp nhận khôi lỗi nhân lăng không một kích, rõ ràng điềm nhiên như không có việc gì, cũng là cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Nhị điện chủ hơi cảm thấy kinh ngạc nói, cái này khôi lỗi nhân, tại mấy ngàn năm trước khi, chính là chuyên môn dùng cho chiến đấu khôi lỗi nhân, sát nhân không đếm được, liền binh khí phía trên đều nhiễm lên tử khí. Vừa rồi Trương Diệp đón đỡ nó một kích, rõ ràng liền máu tươi đều không nhả thượng một ngụm, tiểu tử này thân thể cũng đủ cường hãn rồi. Khác ba vị điện chủ đều là khẽ gật đầu. Người khác không rõ ràng lắm cái này khôi lỗi nhân thực lực, nhưng là bọn hắn thân vi chân điện chủ, đương nhiên tin tưởng. Cái này khôi lỗi nhân tại mấy ngàn năm trước khi, thực lực tương đương tại võ đạo cửu trọng hưu phong cao thủ. Trải qua mấy ngàn năm về sau, nó tổn hại không ít, trong tay binh khí cũng không còn nữa năm đó uy lực. Nhưng ngay cả như vậy, nó một kích chi lực vẫn đang có 15 vạn hơn cân. Như vậy lực lượng cường đại, hơn nữa nó kinh nghiệm giết chóc mà đến tử vong khí tức, khôi lỗi nhân thực lực dị thường cường đại. Vừa rồi khôi lỗi nhân thi triển lăng không một kích tuy nhiên lực lượng lớn đến không tính được, nhưng nó trong sức mạnh ẩn chứa tử vong khí tức, uy lực lại là không như bình thường. Trương Diệp có thể dựa vào trọng đao ngăn lại một kích, tự nhiên không hề tổn thương, cái này lại để cho mấy vị điện chủ đều cảm giác được ngoài ý muốn. Lần nữa kiến thức đến Trương Diệp biểu hiện về sau, mấy vị điện chủ đối với Trương Diệp thực lực, đã là tận khả năng đánh giá cao. Nhưng Trương Diệp biểu hiện, nhưng lại một lần để cho bọn hắn kinh ngạc. Tứ điện chủ trên mặt hơi hiện vẻ hưng phấn, nói ra, Trương Diệp đón đỡ khôi lỗi nhân lăng không một kích, Tư Đồ Hậu Thổ vừa mới cũng tiếp nhận khôi lỗi nhân một kích. Ha ha, hai người này thực lực, xem ra đều là phi thường cường đại rồi các ngươi nói, bọn hắn có thể hay không tại hai ngày ở trong, xông qua cái này để tam cái khôi lỗi nhân. Nhị điện chủ khẽ lắc đầu nói ra, điều này sao có thể? Cái này để tam khôi lỗi nhân lợi hại phi thường, trước kia lợi hại nhất thiên tài thiếu niên, cũng bỏ ra 3 ngày thời gian, mới tìm được cái này khôi lỗi nhân sơ hở, thuận lợi xuống cửa. Tư Đồ Hậu Thổ cùng Trương Diệp hai người này, tuy nhiên có tất cả thủ đoạn, nhưng nếu muốn ở hai ngày ở trong vượt qua, nhưng cũng là tuyệt đối không thể có thể sự tình. Đại Điện Chủ cùng Tam Điện Chủ hai người đều là khẽ gật đầu. Cái này đệ tam cái khôi lỗi nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua đấy. Tư Đồ Hậu Thổ cùng Trương Diệp, có thể tại trong vòng 3 ngày vượt qua, bọn hắn tiểu thật cao hứng rồi. Chút bất chi bất giác, mấy vị Điện Chủ đã đem Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ phóng cùng một chỗ, đánh đồng rồi. Chương 187, Trương Diệp đao pháp. Soạt. Soạt 5. Trương Diệp hung ác đã ngăn được khôi lỗi nhân một kích, thân thể bỗng nhiên thối lui đến 15 trượng bên ngoài, hung hăng thở hổn hển. Mặc dù mệt được không được, nhưng Trương Diệp tâm ở bên trong nhưng lại một hồi hưng phấn. Cái này khôi lỗi nhân thực lực là cường hoành được thần kỳ, vừa tiến vào đến 15 trượng ở trong, lập tức sẽ dẫn phát công kích của nó. Trương Diệp cương mới thông qua một lần lại một lần thăm dò, đối với khôi lỗi nhân thi triển đi ra chiến kỹ, rốt cục hiểu được một kia, hắn hiện tại đã có thể tiến vào đến khôi lỗi nhân 12 trượng ở trong rồi. Chớ để xem thường cái này ngắn ngủn 3 trượng khoảng cách. Tiểu là cái này ngắn ngủn 3 trượng khoảng cách, Trương Diệp trọn vẹn hao tốn 2 cái canh giờ, mà hắn ra tay thử số lần, đạt đến 21 lần. Cái này cũng nhờ trong cơ thể hắn dung tâm viễn cổ tượng lực long tượng chi lực, có thể hóa giải khôi lỗi nhân tử vong khí tức. Nếu không hắn căn bản không có khả năng như vậy lần lượt thăm dò xuống dưới. Tại lúc này đây lần thăm dò bên trong, Trương Diệp phát hiện, trong cơ thể long tượng chi lực, tại lần lượt thôn phệ khôi lỗi nhân tử vong khí tức về sau, vậy mà lớn mạnh một chút. Tuy nhiên lớn mạnh chỉ là một tia, nhưng Trương Diệp thực sự hưng phấn không thôi. Cái này ý nghĩa, Trương Diệp hoàn toàn bộ không cần phải lo lắng cái kia cùng đáng sợ tử vong khí tức, hắn có thể yên tâm ra tay, thăm dò khôi lỗi nhân chiến kỹ. Tại Trương Diệp lần lượt thử thăm dò khôi lỗi nhân đồng thời, Tư Đồ Hậu Thổ đã ở lần lượt thử thăm dò. Tư Đồ Hậu Thổ đã tại nơi này khôi lỗi nhân mặc kinh, dừng lại hơn 4 canh giờ rồi, hắn hiện tại đã ở có thể tiến vào đến khôi lỗi nhân 11 trượng ở trong rồi. Tư Đồ Hậu Thổ lập tức là có thể tiến vào đến trong vòng 10 trượng, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại cao hưng không lên. Hắn phát hiện Trương Diệp so trong tưởng tượng càng muốn cường hãn, tại ngắn ngủn 2 canh giờ ở trong, thậm chí ngay cả tục ra tay thăm dò 21 lần, như là hoàn toàn không sợ tử vong khí tức mục nát. Tư Đồ Hậu Thổ hướng phía Trương Diệp nhìn thoáng qua, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, tiểu tử này cũng thật lợi hại một điểm. Của ta tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, ở chỗ này trọn vẹn ngây người 4 canh giờ. Mới có thể tiến vào đến khôi lỗi nhân 11 trượng ở trong. Tiểu tử này tại 2 canh giờ ở bên trong, rõ ràng hay tiến vào đã đến 12 trượng ở trong, thật là làm cho người khó có thể tin. Thăm dò 21 thứ 2 về sau, sắc trời đã tối. Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ hai người, tuy nhiên không phải người bình thường, nhưng lại cũng không dám tại buổi tối cùng khôi lỗi nhân liều mạng. Hai người nhìn thấy sắc trời đã tối, không hẹn mà cùng lựa chọn thu tay lại, từng người tại đường mòn phía trên khoanh chân mà ngồi, yên lặng vương. Thế qua đêm tối, sáng sớm hôm sau, Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ hai người, không hẹn mà cùng đã bắt đầu một vòng mới thăm dò. Khôi lỗi nhân phát ra tới công kích thập phần đáng sợ, nhưng Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ hai người, đều không hẹn mà cùng lựa chọn cứng rắn ngăn cản. Dùng hai người thân pháp, tại chậm rãi quen thuộc khôi lỗi nhân về sau, tuy nhiên có thể né tránh khôi lỗi nhân công kích, nhưng lóe lên tránh, sẽ không có thể nhìn rõ ràng khôi lỗi nhân xuất thủ. Bởi vậy, cứng rắn ngăn cản tuy nhiên rất cố hết sức rất nguy hiểm. Nhưng thực sự bất chấp nhiều như vậy. Mỗi thăm dò thượng một đoạn thời gian, Trương Diệp tiểu khoanh chân mà ngồi, một bên khôi phục lấy thể lực, một bên yên lặng phân tích lấy khôi lỗi nhân sơ hở cùng nhược điểm. Mà Tư Đồ Hậu Thổ cũng cùng Trương Diệp hắn cũng là mỗi thăm dò thượng một hồi, tiểu điều tức thượng một thời gian ngắn, yên lặng phân tích lấy khôi lỗi nhân sơ hở. Hai người ngộ tính, đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong cố cấu người. Đang không ngừng thăm dò cùng phân tích bên trong, hai người đối với khôi lỗi nhân rất hiểu rõ ngày càng nhiều. Cách khôi lỗi nhân cũng càng ngày càng gần rồi. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp rốt cục tiến vào đã đến 11 trượng ở trong. 4 canh giờ về sau, Trương Diệp tiến vào đến trong vòng 10 trượng. 6 mưu thời cơ về sau, Trương Diệp tiến vào đến 9 trượng ở trong. 8 canh giờ về sau, Trương Diệp tiến vào đến 8 trượng ở trong. Ở thời điểm này, Tư Đồ Hậu Thổ cũng thể hiện rồi tuyệt cao nộ tính. Hắn tại lần lượt thăm dò cùng phân tích bên trong, vậy mà cũng bắt đã đến không ít khôi lỗi nhân sơ hở. Tiến vào đã đến 8 trượng ở trong. Đã đến cái này đinh, thời điểm, Tư Đồ Hậu Thổ đối với Trương Diệp, đã sinh ra một cổ bội phục chi ý. Cái này khôi lỗi nhân thi triển đi ra chiến kỹ, tràn đầy viễn cổ man hoang khí tức, hiển nhiên là một loại cổ chiến kỹ. Cái đó và cổ chiến kỹ nhìn như đơn giản, nhưng phá giải khởi thừa lúc nhưng lại dị thường phiền toái. Hơn nữa cái này dọa, khôi lỗi nhân lực lượng cường hoành vô cùng, mà lại thi triển đi ra trong sức mạnh, ẩn ẩn chứa vừa cùng tử vong khí tức. Vài loại nhân tố thêm vào, cái này khôi lỗi nhân thực lực mạnh, vẫn còn võ đạo thất trọng cao thủ phía trên. Mặc dù nhưng cái này khôi lỗi nhân sẽ không di động, nhưng nó cho dù là sẽ không di động, phát ra thừa lúc công kích cũng là dị thường đáng sợ. Võ đạo ngũ trọng cao thủ gặp phải cái đó và công kích, chỉ sợ một kích đều tiếp không dưới, muốn rớt xuống phía dưới vạn trượng thâm nguyên đi. Tại loại tình huống này, Trương Diệp vậy mà lần lượt đón đỡ hạ khôi lỗi nhân lăng không công kích. Cũng lại chậm rãi lĩnh ngộ đến khôi lỗi nhân chiến kỹ sơ hở, biểu hiện ra ngoài thực lực cùng nội tính, thật sự là không như bình thường. Cho dù là thiên tài như là Đồ Hậu Thổ, cũng không khỏi không bội phục Trương Diệp thực lực cùng nội tính. Tư Đồ Hậu Thổ tại bội phục Trương Diệp thời điểm, Trương Diệp đối với Tư Đồ Hậu Thổ cũng là âm thầm bội phục. Hắn có thể lần lượt thăm dò, là vì hắn long tượng chi lực, không hận cái kia cùng tử vong khí tức. Nếu như không phải thân mang long tượng chi lực, Trương Diệp tuyệt đối không cách nào lần lượt thăm dò, mà hắn lĩnh ngộ tốc độ, cũng tiểu không khả năng nhanh như vậy rồi. Tư Đồ Hậu Thổ không có long tượng chi lực, hắn có thể dựa vào tinh xảo tu vi, lần lượt làm ra thăm dò, loại thực lực này thật đúng là không như bình thường, nói hắn là bách niên nhất ngộ thiên tài, tuyệt đối không có một tia bản trương. Ở ngoài ngàn dặm trong đại điện, bốn cái điện chủ nhìn xem Tư Đồ Hậu Thổ cùng Trương Diệp biểu hiện, đều hơi hơi gật đầu. Tứ điện chủ trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, nói ra, cái này khôi lỗi nhân phạm vi công kích là 15 trượng. Hai người này không đến thời gian một ngày, hãy tiến vào 8 trượng ở trong, xem ra, hai người này không dùng được 3 ngày thời gian, là có thể tìm ra khôi lỗi nhân sơ hở, thuận lợi xông cửa rồi. Nói đến đây, tứ điện chủ có chút thở dài một hơi, cười nói, theo phá giải cái này để tăng cái khôi lỗi nhân tình huống đến xem, Trương Diệp ngộ tính cũng không thể so với Tư Đồ Hậu Thổ thấp. Có tốt như vậy ngộ tính, hắn phía trước ứng phó hai cái khôi lỗi nhân thời điểm, rõ ràng chọn dùng bạo lực xông cửa, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đấy. Tam điện chủ cười nói, cái này có cái gì khó muốn đấy. Cái này Trương Diệp nhất định là gặp Tư Đồ Hậu Thổ đi ở phía trước rồi, vì đuổi theo Tư Đồ Hậu Thổ, hắn không muốn tốn thời gian dần qua tìm khôi lỗi nhân sơ hở, dứt khoát tiểu bạo lực xông cửa. Bất quá tiểu tử này tu luyện công pháp cũng thật là cường hãn, liền khôi lỗi nhân hắn đều có thể nện ngược lại. Nghe được tam điện chủ tán dương, tứ điện chủ nhịn không được ha ha bật cười, nói ra, tiểu tử này thực lực không tệ, nộ tính cũng không tệ, hiện tại tiểu xem hắn có thể hay không tại trong vòng 3 ngày thông qua đệ tam cái khôi lỗi nhân rồi. Nếu như hắn có thể tại trong vòng 3 ngày thông qua, cái kia tiềm lực của hắn, chỉ sợ so Tư Đồ Hậu Thổ còn muốn cao hơn một ít, nói không chừng lại là một cái chân đạo cao thủ a. Nghe tứ điện chủ nâng lên chân đạo cao thủ, mấy cái điện chủ con mắt đều là sáng ngời. Một lát sau, đại điện chủ lắc đầu bật cười, nói ra, chân đạo cũng không phải tốt như vậy tiền đấy. Cho dù là bách niên nhất ngộ thiên tài, tiến giai chân đạo tỷ lệ, cũng chỉ có 1/10. Bây giờ nói việc này còn dư, chúng ta hay vẫn là xem thật kỹ thoáng một phát hai cái này tiểu gia hỏa biểu hiện a. Mấy người đều là tức cười cười cười, tiếp tục quan sát Tư Đồ Hậu Thổ cùng Trương Diệp biểu hiện. Khôi lỗi nhân không có cách nào di động. Nó phát ra công kích, đều là lăng không công kích. Cách khôi lỗi nhân càng gần, khôi lỗi nhân công kích uy lực cũng lại càng lớn, tiến vào đến khôi lỗi nhân ngoài thân 8 trượng thời điểm, khôi lỗi nhân một kích, đã tương đương một cái võ đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ toàn lực ra tay. Tư Đồ Hậu Thổ cùng Trương Diệp hai người, tu vi vẫn chưa tới võ đạo lục trọng, nếu muốn ở cường hành như vậy trong công kích tìm ra khôi lỗi nhân sơ hở, tự cần phải có kinh người ngộ tính mới được. Tư Đồ Hậu Thổ lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra hắn bản lĩnh chân chính. Tư Đồ Hậu Thổ binh khí rất kỳ quái, chính là một thanh tản ra ánh sáng màu xanh đại xẻng xúc. Cái cây xẻng này toàn thân tản ra thanh sâu kín sáng bóng, phía trước hình thành một cái thập phần chói mắt trăng lưới liềm hình, sắc bén vô cùng. Mà xẻng xúc chui trường 4 thước, thô như cánh tay, thượng diện ẩn ẩn điêu vẽ lấy cùng chủng quái thú dị vật, còn xác thuốc lấy mấy cái tinh tế lỗ nhỏ, múa lúc thức dậy, cả đem xẻng xúc tiểu tản mát ra chói mắt ánh sáng màu xanh, hơn nữa phát ra trận trận đáng sợ rít lên. Dựa vào một thanh này ánh sáng màu xanh xanh xúc, Tư Đồ Hậu Thổ sức chiến đấu sâu sắc gia tăng, cái kia khôi lỗi nhân phát tới công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng là bị hắn dùng xảo diệu thủ pháp từng cái ngăn lại, mỗi ngăn cản tiếp theo công kích, Tư Đồ Hậu Thổ liền hướng trước di động từng chút một, tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, Tư Đồ Hậu Thổ đã đi đến khôi lỗi nhân 5 trượng bên ngoài. Tư Đồ Hậu Thổ thi triển ra bản lĩnh thật sự, Trương Diệp cũng lấy ra tuyệt kỹ của hắn. Thân hình của hắn như là long quyển phong xoay tròn, mà trong tay hắn trọng đao tắc thì đang xoay tròn bên trong thỉnh thoảng chém ra, khôi lỗi nhân phát tới công kích, đại bộ phận bị hắn né tránh đi qua thượng bộ phân không cách nào né tránh đấy, Trương Diệp thì là bằng lấy trong tay đao cứ thế mà đánh tan, hắn di động tốc độ, tuyệt không so Tư Đồ Hậu Thổ yếu. Ân. Nhìn xem Trương Diệp thi triển đi ra chiêu pháp, trong đại điện mấy vị điện chủ, trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kích động. Tứ điện chủ trong miệng có chút liệt hút một hơi hơi lạnh, nói ra, lão đại lão nhị lão tam, phải hay là không ta nhìn lầm rồi? Ta như thế nào cảm giác được, Trương Diệp đao pháp bên trong, vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia không gian phong bạo ý cảnh. Đại điện chủ mục lóng lánh chằm chằm vào Trương Diệp thân hình, chậm rãi nói, ngươi không có nhìn lầm, Trương Diệp cái này một cái đao chiêu, hoàn toàn chính xác thật có lấy một tia không gian phong bạo ý cảnh. Đao của hắn ngoại trừ thi triển ra xoay tròn chi lực bên ngoài, còn cao nhanh chóng chấn động lấy, thân đao dính vào bất kỳ vật gì, đều muốn bị phân giải mất. Loại năng lực này, đúng là không gian phong bạo đặc thù. Tứ điện chủ trên mặt lộ ra một tia kích động, nói ra, Trương Diệp cái này một cái đao pháp, ẩn ẩn bao hàm lấy thiên địa chí lý, hiện tại uy lực tuy nhiên không cách nào cùng cao cấp chiến kỹ so sánh với, nhưng chỉ cần không ngừng hoàn thiện, uy lực của nó đem sẽ phi thường đáng sợ. Tiểu tử này, thực không biết hắn từ nơi này tìm đến như vậy một cái đao pháp, có đôi khi ta phải hỏi thoáng một phát hắn. Vô luận Trương Diệp biểu hiện được như xuất sắc gì, tứ điện chủ đều không thể tin, cái này một cái đao pháp, dĩ nhiên là Trương Diệp tự nghĩ ra đấy. Ở trong mắt hắn xem ra, cái này một cái đao pháp, hơn phân nửa là Trương Diệp trong lúc vô tình có được, Trương Diệp dựa vào điểm ấy tu vi, có thể tu luyện tới cái đó và tình trạng, đã là rất tốt. Tự nghĩ ra đao pháp. Nói đùa gì vậy? Khác ba cái điện chủ cùng tứ điện chủ cũng là đồng dạng tâm tư. Ba người trong ánh mắt đều lộ ra khen tỉnh chi sắc, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp đao pháp, ý đồ nắm chắc đao pháp bên trong cái kia tơ thiên địa chí lý. Chương 188, một tiếng cười khẽ. Trương Diệp cùng tư đồ hậu thổ từng người thi triển ra ẩn dấu bổn sự, tại ngắn ngủn lan canh giờ ở trong, hai người đã đẩy mạnh đã đến khôi lỗi nhân bốn trượng chỗ. Khôi lỗi nhân trong tay trường mâu uy lực vô song, bao trùm phạm vi đạt đến ba trượng. Đã đến cái này phạm vi, hai người nếu như lại tiến lên, như vậy muốn đối mặt khôi lỗi nhân trường mâu rồi. Khôi lỗi nhân lăng không phát ra tới công kích, đều là lăng lệ ác liệt vô cùng rồi, mà hắn trường mâu, uy lực so về lăng không công kích, ít nhất phải lớn hơn gấp 10 lần, khổng lồ uy lực. Phối hợp với cái kia tơ tử vong khí tức, càng là lợi hại tới cực điểm, dù cho dùng tư đồ hậu thổ cùng Trương Diệp thực lực, dính vào cũng muốn lập tức bạo thể bỏ mình. Đến lúc này, dù cho thực lực cường như tư đồ hậu thổ, cũng không khỏi không cẩn thận. Hắn tuy nhiên tu vi tinh xảo, nhưng dù sao cũng là có hạn độ đấy, đối mặt khôi lỗi nhân vĩnh viễn không đâu chỉ công kích, sâu hơn dày chân khí, cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Tư đồ hậu thổ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận khôi lỗi nhân một kích, thối lui đến 15 trượng bên ngoài. Tuy nhiên kim thân mỏi mệt, thậm chí liền nội thể đều thụ hơi có chút tổn thương, nhưng tư đồ hậu thổ trong nội tâm nhưng lại một hồi vui sướng. Cho tới bây giờ, hắn đã đem khôi lỗi nhân thi triển đi ra chiến kỹ lĩnh ngộ bảy thành nhiều, khôi lỗi nhân chiến kỹ bên trong sơ hở, trong lòng của hắn cũng có một ít đáy ngọn nguồn. Chỉ cần dò xét buổi sáng thời gian, hắn tất nhiên có thể đem cái này khôi lỗi nhân chiến kỹ hoàn toàn lĩnh ngộ, tìm được khôi lỗi nhân sơ hở, thuận lợi xuống cửa. Vô ý thức hướng phía Trương Diệp nhìn thoáng qua. Tư đồ hậu thổ hơi sững sờ. Hắn phát hiện, Trương Diệp rõ ràng không có nghỉ ngơi, mỗi nhưng đang cùng khôi lỗi nhân chiến đấu lấy. Tiểu tử này, tốt kéo dài khí tức. Thật kỳ diệu đao pháp. Tư đồ hậu thổ nhìn ra ngoài một hồi, gặp Trương Diệp như là vĩnh viễn không mệt mỏi thi triển lấy đao pháp, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Trương Diệp cái kia kéo dài khí tức, lại để cho tư đồ hậu thổ giật mình, mà Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, lại để cho tư đồ hậu thổ càng thêm giật mình. Tư đồ hậu thổ hơn 20 tuổi. Tiểu tu luyện đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, cùng võ đạo lục trọng chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường. Thiên tư của hắn cùng nội tính, đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong cố cấu người. Trương Diệp thi triển đao pháp, hắn tuy nhiên chỉ có thể rất xa xem, nhưng y nguyên có thể nhìn ra trong đó chỗ bất phàm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp cái này một bộ đao pháp, nếu như uy lực toàn bộ triển khai, rất có thể không tại hắn Táng Thiên Xẹt Pháp phía dưới. Tiểu tử này, thật không biết hắn từ nơi này làm ra cái này một bộ đao pháp. Tư đồ hậu thổ ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nghĩ ngợi nói, ta cái này một bộ Táng Thiên Xẹt Pháp, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, phí hết thật lớn, cố gắng mới lấy được. Ân không đến tiểu tử này, nộ tính không dưới ta, cơ duyên cũng không dưới ta, tuổi nhỏ như thế, tiểu đã nhận được như vậy một bộ lợi hại đao pháp. Một loại cảm giác nguy cơ theo tư đồ hậu thổ đáy lòng sinh cơ, tư đồ hậu thổ hít một hơi dài, từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa đan dược căn vào, nghĩ ngợi nói, hiện tại cách trời tối còn có 2 canh giờ. Ta muốn tại cái này 2 canh giờ ở trong, nhanh chóng lĩnh ngộ thấu khôi lỗi nhân chiến kỹ, một hơi tiến lên. Ta yếu lĩnh trước tiểu tử này tiến lên. Trong nội tâm quyết định chú ý, tư đồ hậu thổ chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hóa đi đan dược dược lực, đem chân khí trong cơ thể bổ sung xong, hàm răng hung hăng khẽ cắn, dẫn theo ánh sáng màu xanh xẻn xúc tật bổ nhào qua, tiếp tục đối với khôi lỗi nhân khởi xướng tiến công công. Tư đồ hậu thổ là cắn răng chiến đấu, Trương Diệp nhưng lại càng đánh càng thoải mái. Cái này khôi lỗi nhân phát ra tới tử vong trong hơi thở, ẩn chứa một tia man hoang chi khí. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực, đối với cái này một tia man hoang khí tức tựa hồ đặc biệt ưa thích, theo long tượng công không ngừng vận chuyển, Trương Diệp cảm giác được cái kia tơ man hoang khí tức lại bị long tượng chi lực thời gian dần qua thôn phệ, thời gian dần qua dung hợp đã đến long tượng chi lực ở bên trong. Theo cái đó và dung hợp tiến hành, Trương Diệp cảm giác được trong cơ thể long tượng chi lực càng ngày càng dồi dào, da của hắn ẩn ẩn tản ra kim quang, trong cơ thể hắn cốt lâu vậy mà phát ra nhiều tiếng kim loại giống như kêu to, tùy thời cũng có thể tiến vào đến tầng thứ 5 trung kỳ. Long tượng công càng đánh càng tinh tiến, Trương Diệp đao pháp cũng là càng đánh càng tinh tiến. Phá Sơn Trạm tuy nhiên là Trương Diệp tự sáng tạo ra đấy, nhưng liền chính hắn đều không có đem đao pháp tu luyện tới tiểu thành. Dưới mắt cùng cái này giới cường hành khôi lỗi nhân chiến đấu, Trương Diệp có thể thỏa thích sử dụng Phá Sơn Trạm, lần lượt tôi luyện lấy đao pháp. Theo lần lượt tôi luyện, Trương Diệp cảm giác được tự tị xoay tròn chi lực cùng hòa tan chi lực phối hợp được càng ngày càng diệu, đánh tới đao pháp uy lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng mượt mà, cũng càng lúc càng giống không gian phong bạo rồi. Trương Diệp tại đây đệ tam cái khôi lỗi nhân trước khi đã dừng lại suốt 2 ngày rồi. Tại đây 2 ngày trong thời gian, một ít thân pháp lợi hại thiếu niên lục tục ngo ngoe chạy tới, đã bắt đầu lần thứ 2 xông cửa. Tại cách Trương Diệp ngàn trượng bên ngoài một cái khác đầu đường mòn phía trên, một cái xem u ám thiếu niên vừa mới thông qua được cửa thứ 2. Hắn một thông qua được cửa thứ 2, lập tức tiểu thấy được điên cuồng tiến công Trương Diệp cùng Tư Đồ hậu thổ, nhìn xem hai người này biểu hiện, cả người hắn đều ngốc. Cái này âm khí tùm thiếu niên đúng là Khương Ải Lương. Trương Diệp hành vân bộ, thích hợp nhất tại trong rừng rậm thi triển, Trương Diệp toàn lực thi triển phía dưới, Khương Ải Lương thoáng qua bộ pháp, đều không thể theo kịp đến. Bất quá Khương Ải Lương tốc độ, so về Trương Diệp tuy nhiên muốn chậm hơn một ít, nhưng thực sự chậm có hạn, Trương Diệp xông qua cửa thứ 2 thời gian hắn cũng xông qua cửa thứ nhất. Hiện tại Trương Diệp bị cửa thứ 3 ngăn cản 2 ngày, tại đây 2 ngày trong thời gian, Khương Ải Lương rốt cục đem thứ 2 khôi lỗi nhân đả bại, xông qua cửa thứ 2. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, tiêu đánh bại hai cái cường đại khôi lỗi nhân, xông qua hai quan, trong nội tâm không khỏi âm thầm hưng phấn, nhưng hắn cái đó và hưng phấn, tại gặp được Trương Diệp cùng Tư Đồ hậu thổ hai người biểu hiện về sau, nhất thời tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tư Đồ hậu thổ bản lĩnh, Khương Ải Lương là sớm có chỗ cùng, bởi vậy dù cho biểu hiện được tái xuất hiện Khương Ải Lương cũng sẽ không quá kinh ngạc, hắn kinh ngạc chính là Trương Diệp, là Trương Diệp đao pháp. Trương Diệp hiện đang thi triển ra cái này một bộ đao pháp, trước bá đạo lại linh động, đã có thể phát ra lăng lệ ác liệt vô cùng công kích, lại có thể đủ nhẹ nhõm đem đao pháp thu hồi, làm ra đủ loại né tránh. Như vậy một loại đao pháp đã là vượt quá Khương Ải Lương tưởng tượng. Càng làm cho Khương Ải Lương sắc mặt trắng bệch chính là, Trương Diệp cùng cái này cường hành khôi lỗi nhân đại chiến lâu như vậy thời gian, chẳng những không cần nghỉ ngơi, hơn nữa càng đánh càng hăng, tựa hồ lại đánh thượng 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề. Cái này là bực nào cường hành thực lực. Một ngụm báo giữ vững được cái này đại lâu. Tiểu tử này thật là lợi hại đao pháp, tốt kéo dài khí mạch. Khương Ải Lương đói hút một hơi khí, ánh mắt phục lại kiên định mà bắt đầu, tiểu tử này có thể, ta cũng có thể. Ta muốn tại 2 ngày ở trong, xông qua cái này đệ tam cái khôi lỗi nhân, lực áp rất nhiều thiên tài. Trong lòng nghĩ lấy, Khương Ải Lương trong ánh mắt bay lên nồng đậm chiến ý, hắn thân thể từng bước một đi về phía trước, đã đến đệ tam cái khôi lỗi nhân trước người 15 trượng bên ngoài lúc, hắn hít một hơi dài, thân hình bỗng nhiên đánh ra trước. Khương Ải Lương nhìn Tư Đồ hậu thổ cùng Trương Diệp ra tay về sau, biết rõ cái này đệ tam cái khôi lỗi nhân rất lợi hại, nhưng hắn đến cùng hay vẫn là xem thường khôi lỗi nhân thực lực. Hắn tật phốc thân hình còn ở giữa không trung, tiểu đã nghe được soạt một tiếng vang thật lớn, cái kia khôi lỗi nhân trong đôi mắt bắn ra hai đạo tối tăm lu mờ mịt hào quang, thoáng cái chấp nhận hắn tập trung. Khương Ải Lương còn chưa kịp động tác, liền gặp được một căn phong cách cổ xưa trường mâu bỗng nhiên xuất hiện tại khôi lỗi nhân trên tay, vung lên. Khôi lỗi nhân cái này vung lên phía dưới, một đạo đáng sợ lực đạo nhất thời lăng không tới, thẳng tắp đánh tới. Khương Ải Lương tâm ở bên trong hơi kinh hãi. Hắn không thể tưởng được, cái này đệ tam cái khôi lỗi nhân, lại có thể tại 15 trượng bên ngoài phát động công kích. Bất quá Khương Ải Lương dù sao cũng là thần kinh bách chiến người, hắn mặc dù kinh bất loạn, trong tay đoạn kiếm bỗng nhiên cắt ra, tại lăng hàn băng phong quyết tồi động phía dưới, trong tay hắn đoạn kiếm chém ra một đạo mịt mở kiếm khí, hung hăng cắt đã đến khôi lỗi nhân phát tới lực lượng phía trên. Soạt. Khương Ải Lương một kích này không phải chuyện đùa, khôi lỗi nhân phát tới lực lượng, thoáng cái đã bị hắn cắt ra. Nhưng lúc này thời điểm, Khương Ải Lương bỗng nhiên cảm giác được, một cổ nhàn nhạt tử vong khí tức, đột nhiên theo trên đoạn kiếm chuyển tới, chuyển đến cổ tay của hắn phía trên, chuyển đến cánh tay của hắn, chuyển vào thân thể của hắn, tiến nhập trong kinh mạch của hắn. Dĩ nhiên là tử vong khí tức. Khương Ải Lương biến sắc. Dĩ nhiên là mang theo man hoang khí tức tử vong chi khí. Khương Ải Lương sắc mặt đại biến. Hắn tu luyện công pháp Lăng Hàn Băng Phong Quyết, tu luyện lâu rồi, cả người tiểu đều trở nên âm khí quá nhiều, âm dương không công bằng phía dưới, Khương Ải Lương cả người đều là ưu ám đấy, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Hắn tu luyện Lăng Hàn Băng Phong Quyết, bản thân tiểu âm khí quá nhiều rồi. Mà cái này chết tiệt vong khí tức, càng là âm khí rất nặng lực lượng, nếu như cái đó và lực lượng tiến vào đến thân thể ở trong, chân khí trong cơ thể hắn muốn khả năng mất đi khống chế, làm cho chân khí hỗn loạn, kinh mạch nghịch chuyển, hậu quả không thể lường được. Chỉ cần là tử vong khí tức, cũng đủ để lại để cho Khương Ải Lương giật mình rồi. Huống chi, cái này chết tiệt vong chi khí ở bên trong, lại vẫn mang theo một tia man hoang khí tức. Tử vong chi khí khó chơi, có chứa man hoang chi khí tử vong khí tức, càng thêm khó chơi. Khương Ải Lương hoảng sợ phía dưới, toàn bộ thân hình bỗng nhiên trầm xuống, lách mình lui trở về 15 văn bên ngoài. Bởi vì lui được quá nhanh quá vội vàng, dùng hắn cường hành như vậy thân thủ, vậy mà tại đường mòn phía trên ngã một phát, thiếu một ít tiểu lăn xuống vạn trượng thâm nguyên. Phúc! Khương Ải Lương còn chưa kịp đứng người lên, chợt nghe đến một tiếng cười khẽ, rất xa chuyển tới. Khương Ải Lương nhìn sang, chỉ thấy phát ra cái này âm thanh tiếng cười người, dĩ nhiên là vị hôn thê của hắn tử Phượng Thông Minh. Nguyên lai, Phượng Thông Minh thực lực so về Khương Ải Lương còn muốn cao hơn một tia, nàng xông qua cửa thứ hai thời gian. So Khương Ải Lương vẫn nhanh hơn một chút. Tại thấy được Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ chiến đấu về sau, nàng biết rõ cái này để tam cái khôi lỗi nhân lợi hại, vì vậy cũng không vội ở động thủ, chỉ là yên lặng nhìn xem Tư Đồ Hậu Thổ cùng Trương Diệp chiến kỹ. Không nghĩ tới ngay tại nàng xem thấy chiến đấu thời điểm, Khương Ải Lương vậy mà thoáng cái đã bị khôi lỗi nhân đánh cho phi thân lui về phía sau, dị thường chật vật, cái này làm cho nàng nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được vị hôn thê đều lên tiếng cười chính mình, Khương Ải Lương một hơi thiếu chút nữa tiểu xóa mất, hắn hung ác nổ ra hai ngụm máu tươi, trong nội tâm nảy sinh ác độc nói, nữ nhân này, chờ ta Lăng Hàn Băng Phong Quyết tu luyện đến đại thành, sẽ tìm ngươi tu luyện, đến lúc đó ta cần phải hung hăng dạy vào ngươi một bà không thể. Suy nghĩ cái này một câu, Khương Ải Lương vội vàng khoanh chân ngồi xuống ra, vận chuyển chân khí trong cơ thể, liều mạng muốn đem trong cơ thể tử vong khí tức bức ra đi. Chương 189, Phong Vân Tương Dung, nhẹ nhõm xuống cửa. Khương Ải Lương toàn thân hiện ra một tầng sương mù, đang cố gắng muốn đem xâm nhập trong cơ thể tử vong khí tức bức ra đi lúc, chợt bên thai lại chuyển tới một tiếng tiếng cười, một tiếng vui sướng, cười dài thanh âm. Cái này nhớ cười to tới rất đột nhiên, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo chân khí, rất xa khuyết tán đi ra ngoài. Khương Ải Lương lúc này vận công chính đã đến khẩn yếu quan đầu, đột nhiên nghe thế sao một cái tiếng cười, nhất thời trong cơ thể khí tức vừa loạn, thân thể của hắn run rẩy thoáng một phát, xôn xao một tiếng lại hộc ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc này đường mòn phía trên, đã tới nhiều cái sông cửa thiếu niên. Đã nghe được cười dài một tiếng, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp. Nguyên lai, phản nhiều lần phục thăm dò phía dưới, Trương Diệp chẳng những cắn nuốt không ít man hoang khí tức, khiến cho long tượng chi lực đại tăng, nhưng lại dựa vào kinh người ngộ tính, thành công mà đem cái này khôi lỗi nhân sơ hở tìm ra, tâm tình vui sướng phía dưới, Trương Diệp nhịn không được cười ra tiếng. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Trương Diệp thân thể bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Lúc này khôi lỗi nhân chính huy động trong tay trường mâu, uy thế to lớn giống như bài sơn đảo hải, phương viên 15 văn ở trong, mỗi một tấc không gian đều tại trường mâu bao phủ phía dưới, Trương Diệp như vậy một bước bước ra, xem quả thực tiểu là muốn chết. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người sự tình đã xảy ra, Trương Diệp vừa xài bước ra, khôi lỗi nhân trong tay trường mâu như là hư ảnh theo Trương Diệp bên người xẹt qua, rõ ràng liền đụng cũng không có đụng phải Trương Diệp thoáng một phát. A, mọi người ngay ngắn hướng thấp giọng hô một tiếng. Hắn đem cái này, khôi lỗi nhân chiến kỹ phá giải. Khéo Ai Lương trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Hắn rõ ràng đem cái này khôi lỗi nhân chiến kỹ phá giải. Phượng Thông Minh mục lòng lánh. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy tiểu phá giải. Bất quá, ta cũng nhanh. Ta đã lĩnh ngộ chín thành, chỉ kém một kích cuối cùng không có lĩnh ngộ. Tư Đồ Hậu Thổ trong ánh mắt tinh quang đống nhiên chớp động. A, hắn không phải là phá giải cái này khôi lỗi nhân chiến kỹ A. Ở ngoài ngàn dặm trong đại điện. Bốn cái điện chủ ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thấp giọng hô, nhìn không chuyển mắt quan sát Trương Diệp chiến đấu. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Trương Diệp thân hình giống như là báo tố bên trong một chỉ chuồn chuồn, thân hình của hắn phiêu hốt tại khôi lỗi nhân trường mâu hư ảnh bên trong, từng bước một bước ra đi. Trương Diệp mỗi bước ra một bước tựa hồ cũng có thể bị khôi lỗi nhân trường mâu đánh trúng, táng thân tại chỗ. Nhưng thần kỳ chính là, hắn một người như vậy tại đây báo tố trong công kích, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Khôi lỗi nhân cái kia căn đáng sợ trường mâu, tựa hồ là cố ý tránh được Trương Diệp. Một bước, hai bước, ba bước. Trương Diệp từng bước một bước ra đi, cách khôi lỗi nhân càng hái càng gần, trường mâu huy động mang ra đáng sợ hơn lực lượng, giống như là nếu như thực chất đao, không ngừng hướng trong hư không thiết cắt. Dù cho Trương Diệp trong tay trọng đao chặn sắc bén phong đao, nhưng trên người hắn tay áo, y nguyên bị đáng sợ khí tức cuốn được bay phất phới, tùy thời cũng có thể hóa thành mảnh vỡ. Bước ra ba bước về sau, Trương Diệp thân hình đã đi tới khôi lỗi nhân trước người hai trượng chỗ. Lúc này thời điểm khôi lỗi nhân trong tay trường mâu, đột nhiên truyền ra một hồi ầm ầm thanh âm. Cái đó và ầm ầm thanh âm, giống như là sấm rền lăn qua bầu trời, nếu như thực chất áp hướng tứ phương, vạn văn dưới vực sâu mây mù, đều bị cái này một loại đáng sợ ầm ầm chi sắc chấn được kịch liệt bốc lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp. Bọn hắn biết rõ cái này rất có thể là khôi lỗi nhân cuối cùng thủ đoạn, Trương Diệp nếu như có thể tránh ra một kích này, như vậy cái này đệ tam cái khôi lỗi nhân, coi như là xông qua rồi. Khôi lỗi nhân trong tay trường mâu, lúc này thời điểm hóa thành một mảnh màu xám vân, ung tùn tử khí bao phủ phương viên hơn 10 trượng không gian, cái kia giống như là một tòa khổng lồ vô cùng núi lớn, chính đón đầu hướng về Trương Diệp áp xuống tới. Không thể ngăn cản, không thể né tránh. Chứng kiến loại này đáng sợ khí thế, Khương Ải Lương sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, nhưng ánh mắt nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong lòng của hắn nhưng lại tại gào thét lấy, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết tiểu tử này. Phượng Thông Minh cũng nhìn chằm chằm Trương Diệp. Bất quá trong ánh mắt nàng, nhưng lại thanh thản một mảnh, giống như là một mảnh trống trơn bầu trời, tinh khiết mà không một vật. Tư Đồ Hậu Thổ như là một chỉ ưng, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt, nếu như thực chất, bên trong trong lúc mơ hồ mang lên một tia khiếp sợ. Trương Diệp đối thủ này, rõ ràng dám dẫn đầu xuống cửa, cái này sâu sắc ngoài Tư Đồ Hậu Thổ dự kiến. Hắn hiện đang ngó chừng Trương Diệp mục đích chỉ có một, đó chính là hắn muốn nhìn, Trương Diệp là như thế nào đem cái này khôi lỗi nhân một kích cuối cùng ứng phó. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên hóa thành một ngọn gió, một đạo long quyền phong. Khôi lỗi nhân trong tay trường mâu như là vân, mà Trương Diệp lại như là phong. Phong cùng vân trong nháy mắt này, vậy mà tan làm một thể. Mây đen áp thành thành dục tồi, nhưng mây đen lại thì không cách nào làm gì được phong. Trên thế giới, chỉ có gió thổi mây di chuyển, không có vân áp phong tán. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Trương Diệp biến thành long quyền phong. Đồng nhiên tầm đó tiểu quân quá cái này đoàn tử vong chi vân, khoan thai lướt qua khôi lỗi nhân, biến mất tại đường mòn phương xa. Vậy mà như vậy tiểu thông qua được. Tiểu tử này thật cao minh thân pháp. Khương Ải Lương thì thào nói một câu, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Hắn vừa rồi nhìn thấy Trương Diệp xuống cửa, làm là tiểu cố nén trong cơ thể bước lên khí tức, xa xa quan sát. Đem làm khôi lỗi nhân phát ra một kích cuối cùng lúc, Khương Ải Lương còn tưởng rằng Trương Diệp sẽ bị cái này cực kỳ đáng sợ một kích đánh rất xuống vạn trượng thâm nguyên. Không nghĩ tới Trương Diệp thân hóa long quyền phong, dễ dàng tiểu đã hiện lên khôi lỗi nhân một kích cuối cùng, xông qua đệ tam cái khôi lỗi nhân. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Khương Ải Lương tâm ở bên trong một hồi gào thét. Nếu như là Tư Đồ Hậu Thổ xông cửa thành công, hắn sẽ không như vậy kinh ngạc. Nhưng tên không lịch truyền Trương Diệp, lại có thể dễ dàng tiểu thông qua được cái này, lợi hại vô cùng khôi lỗi nhân, cái này lại để cho trong lòng của hắn không phục, không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Cái khác sông đã đến cửa thứ hai người Phượng Thông Minh, tại thấy được Trương Diệp thành công sông cửa về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh, bất quá vẻ khiếp sợ qua đi, trong mắt của nàng lại đã hiện lên một tia có chút hiểu được thần sắc, như là tại vừa rồi lĩnh ngộ đã đến cái gì, nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tinh tế cảm ngộ. Thân hóa thành phong, cùng vân tương dung. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là thiên tài. Tư Đồ Hậu Thổ tại Trương Diệp sông cửa sau khi thành công, trên mặt của hắn nhất thời xuất hiện một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, trong miệng hắn nói một câu, nắm thoáng một phát nắm đấm, nghĩ ngợi nói, cửa ải này thật ra khiến ngươi vượt lên đầu rồi. Bất quá nhìn ngươi xông cửa về sau, ta cũng hiểu được. Ta Tư Đồ Hậu Thổ sẽ không so ngươi chậm bao nhiêu đấy. Tư Đồ Hậu Thổ thân thể bỗng nhiên tầm đó loại ra, thân hình của hắn tại khôi lỗi nhân trong công kích, từng bước một hướng, rất nhanh tiến vào đã đến khôi lỗi nhân ba trượng ở trong. Nhìn thấy Tư Đồ Hậu Thổ vào đến ba trượng ở trong, khôi lỗi nhân bắt đầu vung lên trường mâu, phát ra một kích cuối cùng. Một mảnh màu xám tử vong chi vân, hướng phía Tư Đồ Hậu Thổ trao xuống dưới. Trương Diệp Cương mới đối mặt cái này đáng sợ một kích lúc, hóa thân thành phong, nhẹ nhõm mau né công kích. Tư Đồ Hậu Thổ không có cái kia cùng thân hóa long quyển phong buồn sự, nhưng hắn đều có ứng phó chi pháp. Tại đây một đoàn màu xám tử vong chi vân hàng lâm thời điểm, Tư Đồ Hậu Thổ cao lớn thân thể, tại trong nháy mắt hóa thành một khóa cho bụi. Thân thể của hắn rất cao rất lớn, nhưng là nhẹ như không có gì, giống như là một khỏa đồng bền tại trong không khí cho bụi, lập tức cùng cái kia đoàn tử vong chi vân tan làm một thể. Như là đã cùng tử vong chi vân tan làm một thể, cái này khôi lỗi nhân tiểu không còn có đối thủ. Đã không có đối thủ, khôi lỗi nhân tử vong chi vân nhất thời tiểu tán đi rồi. Ngay tại tử vong chi tản mát đi trong nháy mắt, tư đồ hậu thổ cái kia màu xám thân ảnh, đống nhiên lóe lên, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, vượt qua khôi lỗi nhân, thành công xuống cửa. Ở ngoài ngàn dặm trong đại điện, Trương Diệp cùng tư đồ hậu thổ, vậy mà song song xông cửa thành công. Bốn cái điện chủ nhìn xem mắt dựa vào là hình ảnh, dù là bọn hắn gần đây chấn định, lúc này cũng không khỏi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cho dù bọn họ dù thế nào đánh giá cao Trương Diệp cùng tư đồ hậu thổ, thực sự tuyệt đối không thể tưởng được hai người này, có thể tại hai ngày ở trong, tiểu xông qua đệ tam cái khôi lỗi nhân. Một lát sau, đại điện chủ chậm rãi lên tiếng nói ra, Trương Diệp lộ sinh, so về tư đồ hậu thổ còn muốn cao hơn một bậc. Cái này thật là làm cho người không thể tưởng được a. Ba vị điện chủ đều có chút gật đầu. Đến lúc này, ai ngộ tính càng xuất sắc một điểm, đã là rất rõ ràng. Tư đồ hậu thổ tuy nhiên là thiên tài trong thiên tài, nhưng hắn xông cái này để tam cái khôi lỗi nhân chỗ tốn hao thời gian, so về Trương Diệp đến vẫn là muốn bề trên một ít, mặc dù chỉ là hơi dài một chút điểm, nhưng so sánh dưới, hắn nhưng lại kém hơn Trương Diệp rồi. Tam điện chủ thật dài hô thở ra một hơi, nói ra, chúng ta vệ quốc là cái địa phương nhỏ bé, không xảy ra cái nhân tài nào. Dùng dựa vào xuất sắc nhất thiên tài, đem cái này khôi lỗi nhân chiến kỹ phá giải mất, cũng muốn hoa 3 ngày thời gian mới được. Trương Diệp cùng tư đồ hậu thổ hai người, chỉ dùng 2 ngày thời gian, sẽ đem cái khôi lỗi nhân chiến kỹ phá giải, bọn họ đều là 500 năm cũng khó gặp thiên tài a. Tứ điện chủ tại khiếp sợ qua đi, trong ánh mắt đều tràn ngập một cổ hưng phấn chi ý, hắn lên tiếng nói ra, ta nhớ được cái này 1.000 năm ra, có thể tại trong vòng 3 ngày thông qua cái này khôi lỗi nhân đấy, tổng cộng có 10 người. 10 người này, về sau có 3 cá nhân tu luyện trở thành chân đạo cao thủ. Trương Diệp cùng tư đồ hậu thổ bây giờ có thể đủ tại 2 ngày ở trong thông qua cái này khôi lỗi nhân, bọn hắn tiến giai chân đạo tỷ lệ ít nhất cũng có 4-5 thành. Nghe được tứ điện chủ lời nói, 3 cái điện chủ đều có chút hưng phấn. Nhị điện chủ mục lóng lánh nói, nếu như chúng ta vệ quốc chân điện thoáng cái ra 2 cái chân đạo cao thủ, chúng ta đây chắc chắn cũng tìm được tông môn ban thưởng. Nói không chừng, còn có thể sớm ly khai cái chỗ này, trở lại tông môn đi tu luyện A. Nghe được nhị điện chủ nâng lên tông môn, 3 cái điện chủ trên mặt vẻ kích động, lại cũng khó có thể che giấu, 3 ánh mắt của người bên trong, đều để lộ ra một tia hướng tới chi sắc. Thật lâu, đại điện chủ mới lên tiếng nói ra, bây giờ nói cái này còn sớm. Chúng ta đón lấy lưu ý thoáng một phát 2 người này a ha ha, Trương Diệp cùng tư đồ hậu thổ, 2 người đều rất xuất sắc, ta ngược lại muốn xem bọn hắn ai càng xuất sắc một điểm. Ân, tiếp theo quan là khảo nghiệm chính là nghị lực, hy vọng bọn hắn cũng có thể thuận lợi kiên trì. Chương 190, càng chạy càng nhanh. Trương Diệp vượt qua đệ tam cái khôi lỗi nhân, một đường đi về phía trước. Dùng không được bao lâu, Trương Diệp đã xong cái này đầu đường mòn, lần nữa đặt chân đã đến dãy đặc đại địa phía trên. Đưa mắt nhìn lại, xuất hiện tại Trương Diệp phía trước đấy, chính là một quỷ dị đường bằng. Cái này đầu màu xám đen lộ rộng thùng thình dị thường, chừng trăm trượng chi rộng, dị thường bằng phẳng, thượng diện không có từng chút một lồi lõm, dị thường trường, phóng mắt nhìn đi như thế nào đều nhìn không tới cuối cùng. Quỷ dị hơn chính là, tại như vậy một đầu đường bằng bên cạnh, dị thường hoang vu. Trương Diệp nhìn tốt một hồi, sững sờ thì không cách nào tại đây một đầu bình trên đường, tìm được bất luận cái gì thực vật cùng động vật, tại đây tựa hồ là tánh mạng cấm khu, bất luận cái gì tánh mạng đều không thể sinh tồn được. Cả đầu đường bằng tối như mực đấy, nhàn nhạt tản ra vừa cùng tang thương khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết nó công dụng là cái gì. Tốt một đầu quỷ dị lộ. Chẳng lẽ, trên con đường này có khác cổ quái? Trương Diệp tâm ở bên trong âm thầm nghi hoặc lấy, thân thể nhưng lại phi đi về phía trước, như là một đóa như mây rơi xuống trên con đường này. Thân thể vừa dụng đến trên con đường này, Trương Diệp lập tức cảm giác được, có một cổ quái khí tức, từ phía dưới trên đường bằng chuyển tới, cổ hơi thở này một chuyển tới, Trương Diệp cảm giác được trong cơ thể khí tức hơi chậm lại, bình thường vận hành được thập phần thông thuận chân khí, thậm chí có điểm không nghe chỉ huy của hắn, giống như là chúng kịch độc một loại. Ân, cái đó và khí tức lại có thể lại để cho chân khí không cách nào vận chuyển. Đây là cái gì tình huống? Trương Diệp tâm ở bên trong hơi kinh hãi, vô ý thức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Vận chuyển phía dưới, Trương Diệp cảm giác được bình thường thập phần hoạt bát chân khí, lúc này thời điểm vậy mà trở nên lười biếng đấy, hắn phí hết thật lớn khí lực, mới đưa chân khí trong cơ thể vận chuyển. Tuy nhiên đem chân khí trong cơ thể vận chuyển, nhưng vận chuyển tốc độ so về bình thường, nhưng lại chậm gấp 10 lần. Nói cách khác, Trương Diệp lúc này thực lực liền bình thường 1/10 đều so ra kém, cho dù là quen thuộc nhất đao chiêu nghịch lưu trảm, hắn cũng không cách nào thi triển đi ra rồi. Một cái võ giả lớn nhất ỷ lại, tự là chân khí trong cơ thể. Chân khí trong cơ thể nếu như nhận lấy khắc chế, dù cho có lại đại bổn sự, cũng thì không cách nào phát huy ra đến. Trương Diệp hiện tại chân khí trong cơ thể vận chuyển khó khăn, hắn hành vân bộ sẽ không có thể sử dụng, cả thân thể tại trong nháy mắt, như là nặng mấy trăm cân. Chân khí vận chuyển trở nên chậm chạp, Trương Diệp thử thúc đông nhúc nhích long tượng công, phát giác long tượng công vậy mà cũng ẩn ẩn thụ lấy khắc chế, vận hành lúc cũng trở nên chậm chạp không ít. Bất quá long tượng công tuy nhiên vận chuyển chậm đi một tí, nhưng tình huống so về chân khí ra, nhưng lại tốt hơn nhiều. Trương Diệp đoán chừng, chính mình long tượng công, tại đây đầu bình trên đường, ước chừng còn có thể phát huy ra 4-5 thành uy lực. Cái này lại để cho Trương Diệp yên tâm không ít. Tại đây đầu bình trên đường đứng một lát, Trương Diệp phát giác cái này đầu đường bằng cổ quái khí tức, ngoại trừ lại để cho chân khí được chậm chạp bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì hại, nghĩ ngợi nói, xông qua đệ tam cái khôi lỗi nhân, từ nhỏ kính sau khi đi ra, cũng chỉ có cái này sao một đầu đường bằng rồi, muốn đi ra cái này đầu hạp gốc, chỉ có thể là xuôi theo cái này đầu đường bằng một đi thẳng về phía trước, cái này đầu đường bằng có thể khắc chế chân khí trong cơ thể, nhưng cũng không có gì hại, xem ra, đây cũng là chân điện một lần khảo nghiệm. Ta hay vẫn là nắm chặt thời gian, rất nhanh thông qua tại đây mới tốt. Muốn đến nơi này, Trương Diệp bỏ qua rồi bước chân, từng bước một hướng phía trước bước đi. Tại Trương Diệp đi khai mở chi không lâu sau, Tư Đồ Mẫu Đất cũng đi tới cái này đầu bình trên đường. Cảm giác được chân khí trong cơ thể bị cái này đầu đường bằng chỗ khắc chế, Tư Đồ Hậu Thổ sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng như Trương Diệp giống như, đứng tại nguyên chỗ yên lặng kiểm tra một chút thân thể về sau, lập tức rơi vãi mở bước chân đi nhanh đi lên phía trước. Trương Diệp tu luyện long tượng công về sau, thân thể thập phần cường hãn, tại đây một đầu trên đường, hắn một hơi liền chạy ra khỏi hơn 20 ở bên trong lộ trình. Càng là hướng mặt trước đi, mặt đường thượng truyền đến cái kia tơ cổ quái khí tức lại càng cường. Chạy ra hơn 20 ở bên trong về sau, Trương Diệp phát hiện chân khí trong cơ thể của mình, rốt cuộc không cách nào vận chuyển, mà hắn long tượng công cũng trở nên chậm chạp, 10 thành thực lực, tối đa chỉ có thể đủ phát huy một thành nhiều. Cái này một cổ quái khí tức, chẳng những ảnh hưởng đến Trương Diệp chân khí cùng long tượng công, mà ngay cả ý chí của hắn cũng bị ảnh hưởng lấy. Trương Diệp cảm giác được, càng là hướng phía trước hành tẩu, cổ hơi thở này bên trong uy áp cũng lại càng cường hãn, vẻ này uy áp giống như là một tảng đá, một mực đặt ở trong lòng của hắn phía trên, lái đi không được. Cũng may trải qua mãnh mã tượng trong mộ viên uy áp về sau, Trương Diệp đối với uy áp đã có nhất định được sức chống cự, dưới mắt cái này cổ uy áp tuy nhiên cường hành, nhưng Trương Diệp còn tiêu thụ được rất tốt, chỉ là đi tốc độ chạy, bất chi bất giác tầm đó chậm hơn đi một tí. Trở lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, Trương Diệp chỉ thấy tại hơn 10 dặm bên ngoài, một thân ảnh chính gì gì trên đường hành tẩu lấy. Chứng kiến cái này đông bóng người, Trương Diệp có chút nở nụ cười một chút. Hắn biết rõ, cái này đi theo hắn người đứng phía sau, nhất định là Tư Đồ Hậu Thổ. Mình đã bị cổ hơi thở này ảnh hưởng, không cách nào thi triển thân pháp rất nhanh chạy đi, mà cái này Tư Đồ Hậu Thổ cũng như chính mình giống như, không cách nào thi triển thân pháp, chỉ có thể là từng bước một hành tẩu, xem hắn hành tẩu tốc độ, so về mình cũng muốn chậm hơn một ít. Ha ha, nếu như cái này một đầu đường bằng xem như một cửa ải này, ta tuyệt đối có thể đủ thắng quá Tư Đồ Hậu Thổ. Trương Diệp nhìn Tư Đồ Hậu Thổ tốc độ, tâm giáp nhất thời sinh ra một cổ tự tin. Trương Diệp tu luyện long tượng công, thân thể cường hãn. Bản thân lại trải qua viễn cổ manh mã tượng uy áp, đã bị ảnh hưởng tương đối nhỏ. Tại đây cùng dưới tình huống, dù cho Tư Đồ Hậu Thổ ra lại sắc, cũng thì không cách nào cùng hắn đánh đồng đấy. Lại bản ra hơn 20 dặm, trên đường bằng phát ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Trương Diệp cảm giác được, chính mình tựa như vác lấy mấy vạn cân nặng vật hành tẩu, mỗi đi ra một bước đều cần thật lớn khí lực. Từng bước một hành tẩu bên trong, vừa cùng cảm giác vẻ vải thời gian dần qua tập đi lên, Trương Diệp cảm giác được chính mình buồn ngủ càng ngày càng đậm, cuối cùng thậm chí có nằm trên mặt đất, đánh một giấc xúc động. Cái đó và ngủ ý niệm cả đời đi ra, Trương Diệp tâm ở bên trong nhất thời chịu cả kinh, hắn nghĩ ngợi nói, trên con đường này khí tức cường đại như thế, nếu như nằm ở phía trên ngủ, chân khí trong cơ thể lập tức sẽ bị cổ hơi thở này nhiễu loạn, nhẹ thì chân khí hỗn loạn gặp phải tấn công, nặng thì chân khí đi vào đường rẽ, độ tử. Tại chỗ, hậu quả không thể lường được. Ý thức được điểm này, Trương Diệp tức xử lại mỏi mệt, lại cũng không dám cân nhắc nghỉ ngơi sự tình rồi, hắn chấm dứt đại nghị lực, cố nén ngủ xúc động, từng bước một đi về phía trước đi. Theo một ít bước đi về phía trước, Trương Diệp cảm giác được, chân khí trong cơ thể của mình, đã là biến thành ao tù nước động. Chính mình như thế nào cố gắng, cũng không cách nào làm cho chúng vận chuyển lên. Nhưng lại để cho Trương Diệp cảm giác được ngạc nhiên chính là, trong cơ thể hắn long tượng chi lực, tuy nhiên cũng bị cái kia cổ hơi thở cho khắc chế, nhưng lại rốt cục có thể vận chuyển. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, long tượng chi lực ngay tại hắn cốt lâu cùng huyết nhục tầm đó, ẩn ẩn nhảy động lấy, giống như là dưới núi lửa nham thạch nóng chảy, tuy nhiên bị trùng trùng điệp điệp nham thạch chấn áp lấy, nhưng tùy thời cũng có thể bạo phát đi ra. Cảm giác được cái đó và tình huống, Trương Diệp Tâm ở bên trong không khỏi âm thầm hưng phấn. Cái này Long Tượng Công từ khi bị hắn một lần nữa suy diễn qua về sau, một mực đều biểu hiện ra cường hoành bản sắc, chưa từng có lại để cho Trương Diệp thất vọng qua. Tại hiện tại cái đó và dưới tình huống, Long Tượng chi lực rõ ràng còn có thể vận chuyển, cái này sâu sắc ngoài Trương Diệp ý cái cân. Long Tượng công năng đủ tại đây cùng dưới tình huống vận chuyển, xem ra là được nhờ sự giúp đỡ cái kia 6 tơ viễn cổ tượng lực rồi. Cái này vài tia viễn cổ tượng lực huyền ảo vô cùng, cường đại vô cùng, mặc dù chỉ là một tia, nhưng lại cũng không sợ sợ bất luận cái gì sức mạnh. Trương Diệp âm thầm suy đoán Long Tượng chi lực tình huống, trong nội tâm một hồi mừng rỡ. Đã Long Tượng chi lực còn có thể vận chuyển, Trương Diệp vì vậy vừa đi, một bên vận chuyển Long Tượng chi lực, để xua tán chính mình mỏi mệt cảm giác cùng mãnh liệt buồn ngủ. Đi theo Trương Diệp sau lưng Tư Đồ Hậu Thổ, hiển nhiên cũng không dám ngủ, hắn cũng là từng bước một hành tẩu lấy. Tư Đồ Hậu Thổ đi tại Trương Diệp đằng sau, hắn có một cái ưu thế, cái kia chính là tùy thời có thể chứng kiến Trương Diệp thân ảnh. Ha ha, đã có như vậy một cái đuổi theo đối tượng, của ta ủ rũ cũng là tiêu tán không ít. Hy vọng tiểu tử này nghị lực so với ta chênh lệch, để cho ta có thể nhanh chóng đuổi lên đi. Tư Đồ Hậu Thổ thấp giọng nói. Nhưng Tư Đồ Hậu Thổ nghĩ cách, nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Lại đi lại vài dặm, Tư Đồ Hậu Thổ đột nhiên phát giác đến, đi tại hắn phía trước Trương Diệp, vậy mà càng đi càng nhanh, cái kia cùng đi tốc độ chạy, cơ hồ tương đương với thường nhân chạy chậm rồi. Ân. Tư Đồ Hậu Thổ con mắt có chút nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia giật mình thần sắc, tự nhủ, đây là chuyện gì xảy ra? Con đường này thập phần quỷ dị, càng là hành tẩu cái kia cổ hơi thở lại càng cường, cho dù là ta cũng chỉ có thể từng bước một đi đường. Cái này Trương Diệp tại đây cùng đáng sợ khí tức phía dưới, rõ ràng còn có thể nhanh như chớp chạy chậm, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nửa dặm bên ngoài trong đại điện, mấy cái điện chủ chứng kiến Trương Diệp vậy mà càng chạy càng nhanh, trong ánh mắt đều đã hiện lên một tia nghi hoặc. Nhị điện chủ hơi cảm thấy kỳ quái nói, Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ sở hành đi cái này đầu đường bằng, chính là thượng cổ đại năng bố trí trận pháp lúc, dùng đại năng lực mở đi ra một cái lối đi. Cái thông đạo này tuy nhiên trải qua trên vạn năm đã lâu thời gian, nhưng thượng diện y nguyên có một tia thượng cổ đại năng khí tức. Cái đó và khí tức đối với võ đạo thất trọng trở xuống võ xem ra nói, có thật lớn uy áp tác dụng, hơn nữa có thể khắc chế võ đạo thất trọng trở xuống võ giả chân khí, lại để cho chân khí không cách nào vận chuyển. Cái thông đạo này từ khi bị chúng ta lấy ra cho rằng nghị lực khảo thí thông đạo đến nay, sở hữu tất cả thiếu niên đều là càng chạy càng chậm, càng chạy càng mỏi mệt. Trương Diệp tiểu tử này, rõ ràng có thể càng chạy càng nhanh, cái này thật sự là chuyện kỳ quái. Tam điện chủ cũng là hơi cảm thấy kỳ quái, nói ra, thượng cổ đại năng còn sót lại khí tức, mặc dù chỉ là một tia, nhưng thực sự không phải chuyện đùa. Đối mặt cái đó và khí tức, trừ phi bản thân cũng có được thượng cổ lực lượng, nếu không căn bản là chỉ có dựa vào lấy chính mình nghị lực, đau khổ chèo chống. Trương Diệp có thể tại thượng cổ đại năng uy áp phía dưới, càng chạy càng nhanh, thật là làm cho người kinh ngạc. Tam điện chủ đang nói, đông nhiên nhìn thấy, bước nhanh hành tẩu Trương Diệp, đột nhiên ngừng tử xuống tiểu như vậy im im lặng lặng đứng đấy. Chương 191, một đường chạy như điên. Mấy vị điện chủ chứng kiến Trương Diệp đứng vững, chỉ nói Trương Diệp là muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Trương Diệp tại đây đầu thượng cổ thông đạo trước khi, vừa đứng tiểu đứng 5 ngày. 5 ngày thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Ngày đầu tiên, Tư Đồ Hậu Thổ chạy tới. Hắn chứng kiến Trương Diệp đứng đấy bất động, chỉ nói là Trương Diệp rốt cục cảm giác bị mệt mỏi rồi, đang tại nghỉ ngơi, trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, vội vàng bước nhanh hơn, vượt qua Trương Diệp hướng mặt trước mà đi. Ngày thứ tư, Phượng Thông Minh đuổi đi lên rồi. Nàng xem Trương Diệp xông cửa về sau, trong nội tâm có chút hiểu được, chỉ dùng ngắn ngủn 4 ngày thời gian, liền đem đệ tam cái khôi lỗi nhân chiến kỹ phá giải mất, thuận lợi xông qua đệ tam cái khôi lỗi nhân, tiến vào đến cái này đầu viễn cổ thông đạo. Chứng kiến Trương Diệp im im lặng lặng đứng đấy, nàng vốn định nhắc nhở một câu. Nhưng cảm giác được Trương Diệp trên người ẩn ẩn truyền thừa lúc cường đại khí tức, nàng biết rõ Trương Diệp khả năng tại tu luyện, lập tức khẽ lắc đầu, đi nhanh hướng dựa vào mà đi. Ngày thứ năm, Khương Ải Lương chạy tới. Khương Ải Lương bị tử vong khí tức xâm lấn về sau, thực lực nhận lấy ảnh hưởng, hắn trọn vẹn bỏ ra 5 ngày thời gian, mới xông qua đệ tam cái khôi lỗi nhân. Tại đệ tam cái, khôi lỗi nhân chỗ bỏ ra 5 ngày thời gian, Khương Ải Lương vốn cho rằng, chính mình vĩnh viễn cũng không theo kịp Trương Diệp rồi. Chứng kiến Trương Diệp về sau, hắn vốn là sững sờ, sau đó tiểu là cuồng hỉ. Hắn quả thực không thể tin được, 5 ngày dựa vào tiểu thông qua được đệ tam cái khôi lỗi nhân Trương Diệp. Hiện tại rõ ràng bị hắn vượt qua rồi. Đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, phát giác Trương Diệp trên người, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó không nhúc nhích về sau, Khương Ải Lương trong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, thân hình của hắn chậm rãi hướng phía Trương Diệp bước đi. Khương Ải Lương tâm tư thâm trầm, hắn trong lúc mơ hồ phát hiện, Phượng Thông Minh đối với Trương Diệp tựa hồ có một tia hảo cảm. Phượng Thông Minh thế nhưng mà vị hôn thê của hắn, là hắn song tu bầu bạn, nàng đối với nam nhân khác sinh ra hảo cảm, Khương Ải Lương là tuyệt đối không chịu được. Cho nên, Trương Diệp phải chết. Khương Ải Lương đi đến Trương Diệp ngoài thân hơn 20 trượng chỗ, chợt thấy Trương Diệp con mắt bỗng nhiên mở ra lạnh lùng hướng phía hắn xem ra, trong ánh mắt cái kia cổ lạnh ý, lại để cho Khương Ải Lương cả người như là tiến vào lạnh băng đáy nước từ đầu mát đã đến chân. Khương Ải Lương cảm giác được một cổ tuyệt đại nguy hiểm theo đáy lòng bay lên, hắn cảm giác được trước mắt Trương Diệp, tựa hồ tùy thời đều có thể đưa hắn bóp chết. Cái đó và cảm giác tới rất không hiểu thấu, nhưng Khương Ải Lương nhưng cũng không dám mạo hiểm, hắn nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, cũng không quay đầu lại đi nha. Khương Ải Lương đi về sau, lại có ba người chạy tới. Đầu tiên chạy đến chính là một cái, 10 tuổi, hơi có vẻ mị thái thiếu nữ. Thứ hai chạy đến đấy, là một cái vác lấy song đao, làn da khô ráo mà thô đen thiếu niên. Đệ tam cái chạy đến thì còn lại là một cái lưng cóng song truy, thân hình bưu hãn mày rậm mắt to áo lam trang phục thiếu niên. Cái này ba cái, người rất xa nhìn Trương Diệp liếc, hào không ngừng lại đã đi xa. Trong đại điện, mấy cái điện chủ nhìn xem một mực ngốc tại nguyên chỗ bất động Trương Diệp, đều cảm giác được nghi hoặc khó hiểu. Đối với Trương Diệp để ý nhất tứ điện chủ lông mày đều cao lên thừa lúc. Hán trưởng quản phía tây ba quận, thật vất vả ra một cái, Trương Diệp, hắn còn trông cậy vào Trương Diệp có thể lực gáp tư đồ hậu thổ, cho hắn tranh giành một hơi đây này. Không nghĩ tới Trương Diệp tại đây đầu viễn cổ thông trên đường vậy mà vừa đứng tiểu là 5 ngày, cũng không biết đang làm cái gì. Trương Diệp vừa đứng tiểu là 5 ngày tại đây 5 ngày trong thời gian, trước sau đã có 6 người vượt qua hắn. Cái này lại để cho tứ điện chủ đều âm thầm vì Trương Diệp sốt ruột lên. Viễn cổ trong thông đạo. Trương Diệp yên lặng đứng đấy. Tư đồ hậu thổ bọn người một cái vượt qua hắn, Trương Diệp từng cái nhìn ở trong mắt. Nhưng cho dù hắn biết rõ mình bị người phản siêu rồi, lại cũng không có xử lý, bởi vì hắn đang tại tiến giai lấy. Hắn long tượng, tại hắn không nguyện ý nhất tiến giai thời điểm, rõ ràng tiến giai rồi. Đang cùng khôi lỗi nhân giao chiến thời điểm, Trương Diệp hấp thu không ít man hoang khí tức. Đã có những này man hoang khí tức, long tượng tùy thời cũng có thể tiến giai đến tầng thứ 5 trung kỳ. Nhưng Trương Diệp biết rõ, long tượng tầng thứ 5, tu luyện chính là cốt cách. Nếu như muốn tiến giai, như vậy tiểu cần dùng long tượng chi lực, đem toàn thân cao thấp cốt cách từng khối rèn luyện một lần. Trương Diệp toàn thân cốt cách có 200-300 khối nhiều, nếu như từng khối rèn luyện, cái kia đem cần một đoạn rất dài thời gian. Cho nên Trương Diệp một mực đều nhịn xuống không có tiến giai. Nhưng Trương Diệp không nghĩ tới chính là, tiến nhập cái này viễn cổ thông đạo về sau, trong cơ thể hắn long tượng, ở đằng kia cổ cường hoành khí tức uy áp phía dưới, vậy mà chủ động đã bắt đầu tiến giai. Phát giác tiến giai dấu hiệu về sau, Trương Diệp một hồi chạy như điên, muốn lực lượng trong cơ thể dùng đi. Nhưng Trương Diệp một chiêu này căn bản cũng không có cái gì dùng, hắn tuy nhiên chạy như điên hơn 10 dặm, trong cơ thể long tượng chi lực vẫn không có dừng lại, ý nguyên tại vận chuyển, đã bắt đầu tiến đến giai. Trương Diệp rất bất đắc dĩ, hắn cảm giác được, mình tựa như là một chỉ có trứng gà mái, như thế nào nghẹn đều không có dùng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Trương Diệp đành phải im im lặng lặng đứng đấy, bắt đầu tiến giai. Mãnh mã tượng có thể đứng đấy ngủ, đứng đấy ăn cái gì, đứng đấy tu luyện, đứng đấy chết đi. Trương Diệp tu luyện long tượng, cùng mãnh mã tượng tu luyện chi hơi có cơ thông, bởi vậy Trương Diệp không cần khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp đứng đấy có thể tiến đến giai. Năm ngày đến nay, Trương lúc một bên nhận thụ lấy vẻ này cường hoành khí tức, một bên yên lặng cái này chuyển long tượng chi lực, từng khối rèn luyện lấy trong cơ thể cốt cách. Tại rèn luyện cốt cách thời điểm, Trương Diệp ý thức là thanh tỉnh đấy. Khương Ải Lương ám hoài sắc cơ, hướng hắn đi tới thời điểm, Trương Diệp rất muốn ra tay đem người này đánh gục, nhưng cân nhắc đến chính tu luyện tới khẩn yếu con đầu, vạn nhất một kích không tướng người này giết chết, phiền phức của mình tiểu lớn hơn. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, len keng. Lại một cái, buổi tối đi qua, ở chân trời hướng mặt trời mọc thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể truyền đến mấy trăm âm thanh kim loại vang lên thanh âm. Cái này mấy trăm âm thanh kim loại vang lên thanh âm, êm tai mà dễ nghe, đúng là hắn cốt cách cực độ cứng rắn về sau, lẫn nhau giao kích lúc phát ra tới thanh âm. Mấy trăm âm thanh kim loại vang lên thanh âm ăn xong, Trương Diệp trong hai mắt, đồng nhiên đã tuôn ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Tiếp cận 6 ngày, Trương Diệp rốt cục đem hơn 200 khối cốt cách rèn luyện hoàn tất, thành tiến vào đã đến long tượng tầng thứ 5 trung kỳ. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cấp độ, nhưng Trương Diệp cảm giác được trong cơ thể long tượng chi lực tinh thuần cùng cường lớn thêm không ít. Vận chuyển thời điểm, tuy nói y nguyên đã bị viễn cổ thông trên đường cái kia cổ hơi thở ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng nhưng lại nhỏ đi rất nhiều, 10 thành long tượng lực lượng, Trương Diệp hiện tại ít nhất có thể phát huy ra 5-6 thành. Đã long tượng đã tiến vào đã đến tầng thứ 5 trung kỳ, ta cũng nên lên đường. Đã có Long Tượng hỗ trợ, ta muốn một hơi vượt qua mấy người kia, đem Tư Đồ Hậu Thổ siêu việt đi qua. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp thân thể hô động, hắn vừa xài bước ra, liền đi tới ngoài một trượng, cả người giống như là như một trận gió, nhắm dựa vào phương mà đi. Trong đại điện mấy vị điện chủ, một mực đều chú ý Trương Diệp khẽ động, lập tức tiểu đưa tới chú ý của bọn hắn. Chứng kiến Trương Diệp một bước tiểu bước ra ngoài một trượng, mấy cái điện chủ trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại đây đầu viễn cổ thông trên đường, sở hữu tất cả các thiếu niên chân khí, đều là không vận chuyển đấy. Mà vẻ này viễn cổ đại năng còn sót lại khí tức, lại một mực gáp tại trong lòng, cho dù là Tư Đồ Hậu Thổ cùng dùng lực lượng chứ danh Lam Hào Hàn, cũng không như vậy nhảy lên một trượng. Trương Diệp bây giờ có thể đủ nhảy lên một trượng, điều này nói rõ hắn nghị lực tới lực, đều dị thường cường hãn. Nhị điện chủ nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, khẽ lắc đầu, nói ra, Trương Diệp luyện thể rất không tồi, bất quá, thời gian đã qua 5 ngày, tại đây 5 ngày trong thời gian, Tư Đồ Hậu Thổ đã thành 350 dặm hơn, chỉ còn lại có hơn 40 dặm không có đã thành. Trương Diệp cho dù luyện thể ra lại sắc, cũng là không đuổi đến lên. Tứ điện chủ nhìn xem Trương Diệp phong tốc độ, ha ha một cười nói, này cũng nói không chừng, Trương Diệp nếu như có thể bảo trì loại tốc độ này, là hắn có thể đủ đuổi theo Tư Đồ Hậu Thổ. Nhị điện chủ cười hắc hắc, nói ra, lao tứ, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tứ điện chủ tức cười. Nếu như tại bình thường, chớ nói hơn 300 dặm, tiểu kỳ là hơn 3.000 dặm, dùng Trương Diệp thân cũng là dễ dàng đuổi tới. Nhưng ở cái này viễn cổ trong thông đạo, chân khí là không vận chuyển đấy, hơn nữa còn muốn nhẫn nhịn được đáng sợ uy áp. Tại đây cùng dưới tình huống, có thể chạy như điên ra 30 dặm đều kỳ không tệ rồi, về phần nói chạy đi hơn 300 dặm, mà ngay cả tứ điện chủ chính mình cũng không tin bốn. Trương Diệp không biết có người đang xem lấy hắn, hắn chỉ biết là, chính mình muốn chạy như điên, không ngừng chạy như điên, đem người phía trước hết thảy đều phản vượt qua đi. Hai canh giờ đi qua, Trương Diệp tại chạy như điên không thôi, trọn vẹn đã chạy ra 70 dặm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục đuổi theo một người, lưng cong song truy, thân hình bưu hãn, mày rậm mắt to áo lam trang phục thiếu niên. Chứng kiến Trương Diệp phi theo bên cạnh của mình chạy tới, cái này áo lam trang phục thiếu niên nhịn không được xoa nhẹ thoáng một phát ánh mắt của mình. Hắn đã liên tục vài ngày không có ngủ rồi, nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên theo bên người chạy qua, còn cho là mình là hoa mắt. Lướt qua cái này, áo lam trang phục thiếu niên về sau, Trương Diệp rất nhanh lại vượt qua người thứ hai. Một cái gánh vác lấy song đao, làn da khô ráo mà thô đen thiếu niên. Cái này làn da khô ráo mà thô đen thiếu niên, chứng kiến Trương Diệp phi chạy quá khứ thân ảnh, nhịn không được ngược lại hút một hơi lạnh. Ánh mắt của hắn gắt gao chầm chầm vào Trương Diệp sau lưng đao, lẩm bẩm nói, thằng này, cũng là dùng đao đấy. Trương Diệp vượt qua người thứ ba, chính là cái 10 tuổi, hơi có vẻ mị thái thiếu nữ. Cái này, thiếu nữ đi tốc độ chạy cũng không chậm, nhưng cùng Trương Diệp vừa so sánh với, nhưng lại kém xa. Trương Diệp theo bên người nàng xẹt qua thời điểm, nàng vốn là lắp bắp kinh hãi, nhanh hơn tốc độ, còn muốn cùng Trương Diệp so đấu thoáng một phát. Nhưng rất nhanh, nàng đã bị Trương Diệp rất xa dứt bỏ rồi, đành phải phiền muộn dừng lại thân thể. Lướt qua người thứ ba về sau, Trương Diệp tốc độ không chút nào giảm, một đường chạy như điên, rất nhanh, tại hắn mặt tĩnh xuất hiện một cái u ám thân ảnh. Chứng kiến cái này thân ảnh, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ, hắn thêm tốc độ nhanh, cả người kẹp lấy một đạo kình phong, thẳng tắp hướng phía cái kia thân nuôi vọt tới. Chương 192, nghị lực đệ nhất. Tại Trương Diệp người phía trước, đúng là Khương Ải Lương. Khương Ải Lương chính đau khổ đối kháng lấy cái kia cổ hơi thở, từng bước một đi phía trước đi, đúng vào lúc này, một cổ vù vù tiếng gió, đột nhiên theo phía sau của hắn chuyển đến, Khương Ải Lương tâm giảm cả kinh, nhanh chóng quay đầu. Chỉ thấy Trương Diệp dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng phía hắn xông lại. Chứng kiến Trương Diệp loại tốc độ này, Khương Ải Lương mặt sắc tái đi. Hắn tu luyện Lăng Hàn Băng Phong Quyết về sau, bởi vì dương khí chưa đủ, thân thể so về người bình thường yếu nhược thượng một ít. Thân thể yếu kém, mà ở cái này viễn cổ trong thông đạo, chân khí của hắn lại không có pháp vận dụng, nếu như bị Trương Diệp như vậy va chạm, hắn chỉ sợ tại chỗ muốn ngã thượng một phát, giao được mặt mũi bầm dập.